Lần trước hấp thu sinh linh, lần này, ở sao huyệt bên trong toàn bộ luyện hóa, hóa thành từng đạo tinh khí sông dài, trực tiếp truyền vào từng cái khiếu huyệt thần nguyên bên trong. Nguyên thần chấn áp, tâm niệm khai thông, mạnh mẽ mở ra. Cũng may mà tâm niệm mạnh mẽ, miễn cưỡng điều động, tuy nhiên có khiếu huyệt trực tiếp tan vỡ, lại bị hắn mạnh mẽ chấn áp thương thế. Có thể được không? Sở Thiên Ca thu rồi pháp tướng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng quan tâm nói. Không được cũng phải đi. Sở Dương nhấc trưởng rơi vào Sở Thiên Ca bả vai, một luồng tinh khí sông dài liền rót vào tiến vào. Sở Thiên Ca khỏe miệng giật một cái, nhưng không hề nhúc nhích. Chết tiệt bỏ sát, đều cho ta đến đây đi, thử một lần, ta có thể hay không đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Sở Dương nhìn phía đối diện, như ma thần. Khiếu huyệt bên trong, phụt lên từng đạo đáng sợ thần quang, ở bên ngoài cơ thể đang dệt, tạo thành một vùng sao trời, đại tinh vận chuyển, nhật nguyệt luân phiên, đáng sợ vạn phần. Nhân loại, các ngươi hết thể đáng chết. Còn lại hơn 70 vị ông lão phẫn nộ ngập trời, sát cơ trùng tiêu, có thể nhìn Sở Dương đỏ lên ánh mắt của, điên cuồng vậy biểu hiện, chẳng biết vì sao, bọn họ đều trong lòng phát lạnh. Trong đó một vị địa vị hơi cao ông lão đi lên phía trước, nổi giận nói, Sở Dương đúng không, ngươi dĩ nhiên giết Hồng Lôi, giết ứng với thần bột, giết Hồng Không, hay, hay, rất tốt à, này một bút nợ máu, sớm muộn muốn tìm ngươi môn Toán Thanh. Toán Thanh. Sở Dương uy nghiêm đáng sợ cười nói, chúng ta tộc lãnh thổ quốc gia, trăm vạn năm qua, chết ở các ngươi trong tay đâu chỉ trăm tỷ tỷ số lượng. Các ngươi những này bỏ sát, ta sớm muộn muốn đem toàn bộ các ngươi bắt được trên bàn ăn, lấy máu trả máu, đem toàn bộ các ngươi ăn tuyệt, nuốt quang. Chỉ ngươi. TV nhân loại A. Ông lão phẫn nộ. Thấp kém sao. Ha ha ha, ta hiện tại liền để ngươi mở mang TV sức mạnh. Sở Dương điên cuồng gào thét, giống như điên cuồng. Hắn đạp bước tiến lên. Tinh thần vận chuyển, thiên địa tùy theo múa lên, xúc động toàn bộ Đông Hải nhấc lên vô tận sóng lớn. Sức mạnh bàng bạc, thôn phệ hết thể đáng sợ sắc cơ, để lão giả đối diện từng cái hoàn toàn biến sắc. Đi. Ông lão dẫn đầu hô quát một tiếng, xoay người đi. Phần phật. Trong nháy mắt, bọn họ trốn không còn một ngống. Muốn chạy trốn. Hỏi qua ta sao? Sở Dương chợt quát một tiếng, liền đổi tới. Đạp phá Hải Dương, trực tiếp giáng lâm đến rồi Đông Hải nơi sâu xa. Có thể Long tộc đại trận đã mở ra. Phá cho ta. Sở Dương song quyền vung lên, hướng về phía dưới chính là mãnh liệt một đòn, đánh xuyên qua Hải Dương, nhấc lên hỗn độn báo táp, để đại trận ánh sáng kịch liệt vặn mèo. Được lắm mai rùa. Các ngươi tốt nhất cho ta rùa rụt cổ ở bên trong, bằng không, ra tới một tên ta giết một tên. Chết tiệt bỏ sát, sớm muộn ta giết vào thượng giới, đem bọn ngươi toàn bộ Long tộc tiêu diệt. Chờ cho ta. Sở Dương nhìn về phía nam một chút, để lại uy hiếp, xoay người đi. Một bước đi tới Sở Thiên Ca bên người, sóng vai đứng thẳng, đều nhìn về phía nam biên cương nơi. Hán khí tức dâng lên, lay động đất trời. Hỏa tộc thần một vị cương giả, xuất lĩnh 5.000 chiến binh xuất hiện ở ban đầu xích hỏa ngoài thành. Người tới dừng lại. Đại nho công Tôn Dương quần áo phiêu phiêu, trên đỉnh đầu nồng nặc cực điểm hạo nhiên chính khí, tiếp dẫn sức mạnh đất trời, hắn giơ tay ngăn trở đối phương. Chỉ ngươi môn, còn muốn ngăn cản đại quân của chúng ta sao? Hỏa đầu đà hừ lạnh nói, công Tôn Dương, ta biết người. 1.200 năm trước, ta thần du thiên địa, phát hiện qua ngươi ở đây nhật nguyệt ven hồ dạy học, không nghĩ tới, ngươi sống đến nay. Ta nho ra một mạch, sớm biết sẽ có một ngày như thế, liền từ không tham dự hoàng triều tranh bá, chỉ là trong bóng tối tích trữ thực lực. Công Tôn Dương đạo, ở hoàng thành bên dưới ngàn trượng chi để, mở ra một vùng không gian, vì ta nho ra thánh địa, phàm là mầm vẫn còn được, liền tiếp dẫn đi, trong bóng tối bồi dưỡng. Hắn đem gốc gác kiết đi ra. Cái này cũng là đại sở sức mạnh cuối cùng. Bây giờ nói ra, cho thấy quyết tuyệt thái độ. Vậy thì như thế nào? Hỏa đầu đà hừ lạnh, thân ta sau, có 5.000 tiên giới chiến binh, ngoài ra, còn có 1.500.000 bất cứ lúc nào có thể xuất chiến, ngươi lấy cái gì đến ngăn cản? Sau lưng ta có 30 vị đại nho, có 10.000 đại học sĩ. Công Tôn Dương đạm mạc nói, cho dù có thể ngăn cản chúng ta bước chân, chỉ sợ cũng phải tử thương hầu như không còn, sau đó thì sao? Hỏa đầu đà cười gằn, trừ ta ra, còn có Công Tôn Ngưu. Công Tôn Hổ, Công Tôn Hầu, Công Tôn Long, ta chỉ là một người trong đó thôi. Công Tôn Dương vẻ mặt bất biến. 30 vị đại nho, cũng chỉ là tương đương với 30 vị thiên nhân, thì lại làm sao ngăn trở chúng ta. Bọn họ những này tiên giới chiến binh, đều là thiên nhân ba tầng, sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Ngươi có tự tin ngăn trở sao? Hỏa đầu đà hừ nói, chúng ta hôm nay tới đây, mục đích rất đơn giản, chính là thu hồi hỏa thần sơn cùng hỏa thần phủ, đồng thời đem Sở Dương mang về chúng ta hỏa thần tộc. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng, chúng ta liền lui lại đi, làm sao? Ta sớm có thể đánh phá hư không đi, có thể vì sao chờ tới bây giờ? Công Tôn Dương cười nhạt, ngửa đầu nhìn về trên không, tiên giới à, ta cũng ngóng trông, muốn nhìn một chút nơi đó, đến tột cùng là cỡ nào cảnh tượng, lại là cỡ nào hùng vĩ. Đáng tiếc à, đại kiếp nạn đến, ta có thể nào không đếm xỉa đến. Ta bất tử, lại có ai đi chết. Các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Công Tôn Dương câu cuối cùng hét cao nói. Chỉ chết mà thôi. 10.000 đại học sĩ, âm thanh đồng thời vang lên. Trận chiến này, không cách nào tránh khỏi, vậy thì bích huyết chiếu càn khôn, vì ta đại sở, vì là ngàn tỷ con dân, soi sáng một quang minh tương lai đi. Công Tôn Dương dứt lời, hai tay vừa nhấc, hạo nhiên chính khí mãnh liệt ra, trong phút chốc bao phủ vạn dặm chu vi, đại địa thành bức tranh, sơn thủy làm mực. Hắn cùng với 10.000 đại học sĩ đồng thời thiêu đốt bích huyết, hóa thành một vầng minh nguyệt, treo cao ở 5.000 hỏa thần tộc trên đỉnh đầu. Hơi dừng lại một chút, minh nguyệt hạ xuống. Hạo nhiên chính khí bốc cháy lên hỏa diễm. Ầm ầm ầm. Vạn dặm lãnh thổ quốc gia, ngọn lửa màu trắng phóng lên trời. Hoàng cung nơi sâu xa, Lao Tế Tiểu nhắm hai mắt lại. Lịch sử thay đổi, Thương Hải tăng điển, coi nhẹ sinh tử, có thể nhìn các ngươi đi chịu chết, lòng ta đau nhức. Các ngươi đều là con ngoan a. Vốn nên có tương lai tốt đẹp, có thể. Ta không thể ra tay, không thể ra tay a. Một khi ra tay, liền có thể tạo thành không cách nào cứu vãn cục diện. Bọn nhỏ, các ngươi không cần đi đến quá mau. Khỏe mạnh hãy chờ xem, nhìn những này dị tộc biến thành cho bụi. Hắn không được nói nhỏ, vô cùng thương tâm. Nam Cương biên cảnh, ngọn lửa màu trắng tắt thời gian, tại chỗ đã không hề có thứ gì. Binh khí, áo giáp, cường giả, toàn bộ bị đốt thiêu thành cho tàn, trở về thiên địa, dù cho này một đội chiến tướng có một việc bị phong ấn tiên binh, cũng không có để lại. Phong ấn bên dưới, vẫn như cũ sẽ hủy diệt. Bên ngoài mấy vạn dặm, hỏa đầu đà rơi vào một ngọn núi trên, sắc mặt khó coi. Những này chết tiệt đại nho, liền thật sự không sợ hãi cái chết sao? Đồ chó, may mà lão tử biết các ngươi nội tình, sớm một bước rời đi, bằng không liền không minh bạch chết rồi. Đón lấy làm sao bây giờ? Ta làm sao bàn giao? Hòa đầu đà sắc mặt một khổ. Vào lúc này, lại có 5.000 người chiến binh đi tới biên cương nơi. Đại sở phúc địa, bước lên một tấm tranh sơn thủy, gánh chịu hơn vạn nho sĩ, cũng nhẹ nhàng đi, lần thứ hai chắn biên cảnh chỗ. Ta vì là Công Tôn Ngưu, người kia dừng bước. Một vị đại nho tiến lên, quát bảo ngưng lại nói. Dĩ nhiên thật sự còn có. Đối diện chiến tướng sắc mặt khó coi, hắn vung tay lên, 5.000 chiến binh tản ra, hợp thành đại trận. Không cầu có công, nhưng cầu không quá. Tình cảnh vừa nãy, đưa hắn dọa cho sợ rồi. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, Sở Dương cùng Sở Thiên Ca phá không mà tới. Các ngươi muốn tìm ta thật sao? Sở Dương cười nói. Ngươi là Sở Dương chứ? Chúng ta muốn tìm chính là ngươi, chỉ cần ngươi tùy tùng ta rời đi. Ta bảo đảm, đón lấy tuyệt không xâm lấn đại sở. Chiến tướng cao giọng nói rằng, chỉ có chết trận đại sở hồn, không có khuất phục đại sở người. Sở Thiên Ca lạnh lùng nói, vậy thì một trận chiến đi. Sở Dương trong cơ thể, lần thứ hai phụt lên ra sức mạnh đáng sợ, ánh sáng loẹ loẹ, đại tinh vận chuyển, bao quát thiên địa, hủy diệt càn khôn. Hắn uy thế, so với Đông Hải nơi thì còn cường đại hơn mấy lần. Nói rất đúng, chỉ có chết trận đại sở hồn, không có khuất phục đại sở người, ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến. Công Tôn Ngưu cũng chắp hai tay sau lưng, tóc dài phất phới, cứng nhắc khuôn mặt trên, chỉ có thấy chết không sờn bình tĩnh. Đang bởi. Chương 479, đáng thương Kim Quang Tự. Nam Cương trăm vạn núi lửa, hỏa thần tộc nơi. Thấy chết không sờn. Vừa ra tay liền đồng quy vu tận. Không chần chờ, không có bi thương, không có hối hận, chỉ có bình tĩnh. Nhân tộc đáng sợ a. Đệ nhị chiến tướng, lui về đi. Hòa Vân Điện Hạ vẫn chú ý phía trước tình huống. Thấy đại sở xuất hiện lần nữa một làn sóng nho sĩ, biết sự không thể làm, liền truyền âm hạ lệnh. Sở Dương, Sở Thiên Ca, truyền thừa ít đến mức đáng thương, lại không có gì cao thâm công pháp, có thể tu luyện tới trình độ này, quả thật là đáng sợ. Lấy thiên tư của bọn họ, dù cho thả ở thượng giới, cũng là khó được thiên tài. Hòa Vân suy nghĩ, không biết lập mưu cái gì. Biên cương nơi, đệ nhị chiến tướng xuất lĩnh 5.000 chiến binh, cấp tốc lui về Nam Cương nơi sâu xa. Thiên Ca Hoàng, Sở Dương. Cáo tử. Công Tôn Ngưu chờ giây lát, lại đang lãnh thổ quốc gia biên cảnh bố trí pháp cấm, chúng hai người chắp tay đi, xuất lĩnh còn thừa lại 10.000 nho sĩ tiêu sái đi. Cực khổ rồi. Sở Thiên Ca không mình hành lễ. Nhẹ như mây gió, vạn cổ như vậy. Cuối cùng, hai người cũng đạp phá hư không, hoàn thành. Mới vừa tiến vào Hoàng Cung Đại Điện, mở ra đại trận, ngăn cách trong ngoài, khí thế ngập trời, có thể chiến thiên hạ Sở Dương sắc mặt trắng nhợt, thân thể loáng một cái. Há mồm chính là một đạo huyết hà phun ra ngoài. Ầm ầm ầm. Quanh người hắn các nơi lần lượt nổ tung, trong nháy mắt, thành cái huyết nhân. Sở Dương. Sở Thiên Ca kinh hãi, vội vã đỡ lấy, để Sở Dương chậm rãi ngồi xuống. Cảnh tượng này quá đáng sợ, toàn thân các nơi, đều ở đây phun máu, thê thảm cực kỳ. Không ngại. Sở Dương một cái miệng, huyết dịch lần thứ hai phun ra. Hắn lau một cái, đem dòng máu vứt ra, than thở, may là có Nho Gia cường giả đứng ra, bằng không, ta liền thật sự muốn thông báo. Lời này không một chút nào giả. Qua lại thế giới thời gian vẫn chưa tới, thật sự không tiếp tục chống đỡ được, liền phải đối mặt tử vong. Đông Hải thì, hắn giết chết 30 con trần lòng, cũng đã bị trọng thương, trong cơ thể vô số kể khiếu huyệt phá toái, có thể sau đó, nhưng không được không gắng gượng, thậm chí lần thứ hai đột phá. Mạnh mẽ đột phá, không chỉ để lại mầm họa, hơn nữa trực tiếp xanh bạo mấy cái khiếu huyệt. Loại kia phản phệ lực lượng, lại bị hắn mạnh mẽ chấn áp, giấu giếm chút nào nhược điểm, hung hăng cực kỳ, thậm chí còn đuổi tới Đông Hải nơi sâu xa, bá khí uy hiếp. Bằng không, một khi yếu thế, cũng sẽ bị vây giết. Đi tới Nam Cương biên giới, khí thế trùng tiêu, cũng là uy hiếp. Bây giờ, tinh thần một tiết, cũng lại áp chế không nổi, thương thế toàn bộ bạo phát ra. Quá mức thê thảm. Cần gì, ngươi nói. Sở Thiên Ca lại có thể nào không hiểu. Con mắt một đỏ. Đón lấy chỉ sợ ta không giúp được gì, cũng may là còn có mấy vạn nho sĩ, lẽ ra có thể hình thành kinh sợ hiệu quả. Sở Dương lắc lắc đầu, thư hoán mấy phần. Sở Thiên Ca khỏe miệng giật giật. Lao Tế Tiểu đi tới, thở dài nói, Công Tôn Như bọn họ, là cuối cùng một làn sóng. Cái gì? Sở Dương cả kinh, tác động thương thế, huyết dịch lần thứ hai dâng trào, hầu như không chấn áp được. Công Tôn Dương cùng Công Tôn Như, đó là cuối cùng sức mạnh, nếu là vừa nãy Công Tôn Như cũng liều mạng. Chúng ta liền thật không có đỉnh cao lực lượng. Lao Tế Tiểu Đạo, Công Tôn Dương nói, bất quá là bắt nạt lừa bọn họ thôi, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Sở Dương không nói gì. Nghĩ sâu một phen cũng đúng, đại sở có điều 800 năm, lại sao có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy cường giả. Cứ việc ở đại sở trước đây, Nho Gia cũng đã tồn tại. Nhưng mà nếu muốn trở thành đại Nho, há lại là đơn giản như vậy. Yên tâm đi, còn có ta đẩy. Sở Thiên Ca vô vỗ Sở Dương vai, để cho hắn yên tâm tâm. Yên tâm. Lại có thể nào yên tâm? Trước mắt cục diện, nếu là hỏa thần tộc liều lĩnh xâm lấn, toàn bộ đại sở sẽ lật úp, e sợ không có loại thứ hai khả năng. Thời gian A. Sở Dương muốn nhất chính là mau nhanh sống quá mấy ngày nay thời gian, hay là còn có cứu vãn cơ hội, bằng không, một khi đại sở lật úp, chính là hài cốt chất như núi cục diện. Thương thế của ngươi cụ thể làm sao? Lao Tế Tiểu hỏi dò. Ta tu luyện là võ đạo, mở ra chu thiên khiếu huyệt, có thể vừa nãy một trận chiến. Khiếu huyệt tan vỡ, dường như tinh thần vỡ vụn, cũng không biết có thể hay không chữa trị thật. Sở Dương cay đắng nở nụ cười. Lần này là thật sự thương tổn tới căn bản. Nếu là tứ chi gãy vỡ các loại thương thế, hắn vẫn đúng là không để ý. Có thể khiếu huyệt, nhưng không như thế. Thần hồ chi khiếu, cuối cùng trực tiếp đột phá đến rồi 64 cái, bị 30 con chân long cùng tự mình căng nứt dòng dã 15, còn thần nguyên khiếu huyệt, nhưng bể nát 36 cái, đây là thuần túy bị đánh bạo. Nếu không phải tâm thần chấn áp, nguyên thần mạnh mẽ, nói không chừng đã ngất đi. Khiếu huyệt sao? Ta hiểu được. Lao Tế Tiểu hơi hơi trầm tư, gật đầu nói. Mở ra bàn tay, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt chất lỏng màu xanh lục, làm cho cả đại điện lập tức bị ánh sáng xanh lục tràn ngập. Chim chim nổi nổi, rất không đang chú ý, có thể ở Sở Dương trong ánh mắt, giọt này chất lỏng màu xanh lục bên trong, phảng phất ẩn chứa một thế giới. Bởi vì có chút nguyên nhân, ta không tham nội chiến, nhưng vẫn có thể làm một ít chuyện cần thiết. Giọt này chất lỏng hay là có thể vì ngươi chưa thương, há mồm. Lao Tế Tiểu nói rằng, Sở Dương không chần chờ, đem miệng mở ra, ánh sáng xanh lục lóe lên, liền rơi vào rồi trong miệng, trong nháy mắt sáp nhập vào trong cơ thể, dẫn tới toàn thân, hóa thành quần quận hồng lưu, như đại giang mãnh liệt. Thật là khủng khiếp tạo hóa sinh cơ. Không kịp nghĩ nhiều, vội vã vận chuyển công pháp, đem từng làn hồng lưu dẫn vào phá toái khiếu huyệt bên trong. Khiếu huyệt khắp nơi thương di, tổn hại không thể tả, tựu như cùng một cái chén. Dạn nứt thành ngàn vạn mảnh vỡ, có thành một đoàn hỗn độn. Màu xanh lục hồng lưu tràn vào, đã thấy khiếu huyệt nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, một người trong đó liền khôi phục hoàn chỉnh. Chỉ một ngày công phu, phá hoại khiếu huyệt cũng đã hoàn toàn hoàn hảo. Đa tạ Lao Tế Tiểu. Sở Dương đứng lên, tinh thần sáng láng, biểu hiện phân chấn, trùng Lao Tế Tiểu hành lễ, vô cùng cung kính. Ta có thể làm, cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Lao Tế Tiểu đạo, Sở Dương, ngươi còn cần gì? Có thể nói cho ta biết. Sở Dương trầm ngâm, hơi hơi do dự nói, ta cần liên quan với võ đạo chi thức, còn có trận pháp thuật, thuật luyện đan, phù chú chi thuật, thuật điều khiển rối, thuật luyện khí. Võ đạo thuật A. Lao Tế Tiểu đạo, người ba pháp đồng tu, nhìn như toàn diện, nhưng hỗn độn không thể tả, tự dùng võ làm chủ, nhưng vừa không có con đường phía trước, chỉ dựa vào chính mình thôi diễn, con đường phía trước đáng lo. Lao tế tiểu có thể khiến cho ta. Sở Dương trong lòng khiếp sợ. Lao tế tiểu ánh mắt cũng thật là độc ác, đối với vị này thần bí, hắn lại có mấy phần nhận thức, quả thực sâu không lường được, vội va hỏi dò. Người chỗ đi tốt nhất, là trí tôn hầm mộ, nếu ngươi có thể từ bên trong đi ra, ngươi con đường tương lai, chẳng những có thể chân chính rõ ràng, tương lai cũng đường bằng phẳng một mảnh, liền nhìn ngươi có dám hay không. Lao tế tiểu ánh mắt sáng quắc nói. Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Lao tế tiểu nghĩa bóng, chính là để hắn tiến vào trí tôn hầm mộ. Nơi đó nhưng là vạn tử một đời. Ta sẽ đi. Sở Dương cuối cùng gật đầu. Nếu là liền nơi đó cũng không dám tiến vào, còn không bằng một mình tiềm tu, tham sống sợ chết tới thoải mái. Lao tế tiểu điểm một câu, lại nói, còn lại thuật, ta đều có. Giơ bàn tay lên, lưu quang lấp lóe, xuất hiện ngũ bản thư tịch, đưa đến Sở Dương trước mặt, e sợ hiện nay cục diện, khó có thể giúp đỡ được việc. Nói không chắc ta là thiên tài tuyệt thế, vừa nhìn sẽ. Sở Dương nhận lấy, cũng không có quan sát, thẳng nhận cất đi, cười nói. Sẽ thì đã có sao. Lao tế tiểu lắc lắc đầu. Sở Dương không nói, hắn ly khai đại điện, đi tới trên nóc nhà, ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm quét qua, phát hiện chính mình tiểu muội ở hoàng cung một tòa trong thiên điện tiềm tu, cũng không có quấy rối. Trong hoàng thành, đã không có ngày xưa náo nhiệt, có thêm chút khí tức sơ sát. Thật đang không có loạn lên. Cho tới Sở Vân Phi, ở trong vương phủ tu luyện, liều lĩnh tiêu hao tài nguyên, kỳ vọng ở ngắn trong thời gian ngắn có thể có to lớn tăng lên. Hắn cũng không có quấy rầy. Tâm niệm quét ngang đại địa. Hắn thấy được Bạch Như Tuyết, vẫn như cũ trấn thủ phía đông, lính của hắn đem từ lâu tàn bại không thể tả, nhưng lại khí thế không giảm. Bọn họ cũng đều biết, ở phía sau, có bọn họ phải bảo vệ người, một khi bọn họ đều không tiếp tục kiên trì được, cả vùng, sẽ máu chảy thành sông. Hắn thấy được Ngô Phong, Bạch Tinh Tinh đám người, những này lúc trước bị hắn từ Bắc Hoang cứu trở về một nhóm thủ hạ, vốn định bồi dưỡng thành viên nòng cốt, để cho hắn sử dụng, có thể đại kiếp nạn đến, sự tình phát triển quá nhanh, căn bản không kịp dạy dỗ. Hắn thấy được Liêu Trường không xuất lĩnh vô song quân đình ở trong một cái trấn nhỏ, ở cùng với bọn họ còn có Tiễn Đa Đa, không biết có phải hay không đang chờ hắn trở về. Hắn còn thấy được rất nhiều vương thế gia tiếp tục thương lượng, nghi tất cả biện pháp chuyển vào bốn đại thánh địa, hoặc là nương nhờ vào dị tộc. Quen thuộc chưa quen thuộc, tất cả đều xuất hiện tâm hải. Thiên hạ rối loạn. Long ngươi tản đi. Sở Dương lắc đầu. Phần lớn người, nhưng vẫn như cũ thủ vương cương vị. Trung thành với phương này thổ địa người A, vô luận như thế nào. Mặc kệ phát sinh cái gì, bọn họ đều sẽ thành kính cực kỳ. Cho tới những quỷ vực đó tâm tư yêu ma quỷ quái, dù cho quá năm thường, làm sao không phải là thời khắc chuyên doanh. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phương Bắc. Đứng lên, một bước trốn vào hư không, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bắc Cương biên giới. Huyết Hồng Vương Tử, ngươi đây là muốn làm sao? Sở Dương mặt không chút thay đổi nói. Phía trước mới, chính là Hàn Bang Nguyên bên trong đã từng cùng hắn đối lập Huyết Hồng Vương Tử, sau lưng hắn. Theo dòng dã 1000 chiến binh. Ta liền biết, một khi đi tới nơi này, ngươi tất nhiên sẽ xuất hiện. Huyết Hồng Vương Tử cười đắc ý nói. Ta cho phương pháp của ngươi không sai chứ. Sở Dương trong lòng hơi động, vẻ mặt ung dung hạ xuống. Không sai, vô cùng tốt. Huyết Hồng Vương Tử tinh thần phân chấn, mấy ngày nay, cùng quỷ tộc hợp tác, lẫn nhau tặng người đầu, thanh trừ một nhóm, chém giết một nhóm. Toàn bộ chiến binh đội ngũ đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế, tu vi cũng tăng lên không ít. Chỉ là ta muốn hỏi hỏi ngươi. Những kia sắp tuổi thọ tiêu hao hết tiên nhân nên làm gì? Những kia lão hủ, có thể đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Hắn đã đem Sở Dương bình đẳng đối xử. Dù sao Đông Hải cuộc chiến, Sở Dương bạo phát quá mức đáng sợ. Dòng dã 30 vị tự chém tu vi tiên long bị chém giết, hà sự khủng bố. Trong đó còn có một vị để hắn ngưỡng vọng sống mấy triệu năm hơn không. Kỳ thực có cái đơn giản nhất biện pháp. Sở Dương lộ ra quỷ dị vẻ. Mời nói. Huyết Hồng Vương Tử trà sắt tay. Không dằn nổi truyền âm nói. Một khi thành công, các ngươi đem thuận lợi đạt đến thiên nhân 9 tầng, thậm chí nhảy lên, trực tiếp chứng thành tiên đạo cũng có thể. Còn những tiên nhân kia, hay là còn có thể cùng tính một lựa kế. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, nhưng ta có ích lợi gì? Chúng ta hứa hẹn bất công vào đại sở, thì không phải là tốt nhất chỗ tốt sao? Long tộc binh phát ta đại sở, 3 vạn hạ phàm chi tiên, một trận chiến giết hết. Hỏa thần tộc 5000 chiến binh, biên cương nơi, hóa thành cho tàn. Huyết Hồng Vương Tử. Ngươi nói, ta thật sự sợ các ngươi. Cái này. Huyết Hồng Vương Tử trầm mặc, đây là sự thật không thể chối cãi, cho dù là hắn cũng không nghĩ ra nhân tộc sẽ bạo phát bực này đáng sợ sức chiến đấu. Đặc biệt không sợ chết tinh thần, để hắn đều sợ hãi. Ngươi muốn cái gì? Huyết Hồng Vương tử bất đắc dĩ nói. Sẽ không làm ngươi khó xử, ta chỉ cần công pháp, số lớn công pháp, ngoài ra, ta cái gì cũng không muốn. Sở Dương vô cùng kiên quyết. Nếu là như vậy, đơn giản. Huyết Hồng Vương tử thở phào nhẹ nhõm, ta đem chúng ta bắt được các tộc công pháp, tất cả đều cho ngươi, trong đó có số lớn tiên gia truyền thừa, nhưng ta tu là một mạch, nhưng không thể, thế nào? Thành giao, đừng quên, còn có tiên giới tình huống căn bản, đại thể thế lực, ta cũng phải biết. Sở Dương gật đầu. Huyết Hồng Vương tử ánh mắt lóe lên, đang cùng Hàn Băng Nguyên mặt khác bốn vị giao lưu, một lát sau, hắn chỉ vào không trung, ngưng tụ từng quyển thư tịch, dòng dã 3.000 sách, đưa đến Sở Dương trước người, hắn nói rằng, bởi vì chúng ta địa vị và tu vi vấn đề, tiếp xúc được đồ vật cũng không sâu áo, ngươi phải hiểu. Sở Dương gật đầu, mở ra một quyển, phát hiện đây là một quyển lang tộc công pháp tu luyện, nhưng là từ ngưng thần cảnh giới bắt đầu tu luyện, thẳng tới thiên tiên cảnh giới. Liên tiếp nhìn mấy quyển, rất nhiều đều dính tới tiên đạo. Rất tốt. Sở Dương nở nụ cười, đem công pháp toàn bộ phong ấn, cất đi. Tới phiên ngươi. Huyết Hồng Vương tử thần sắc nghiêm túc, làm ra lắng nghe dáng vẻ. Ta cho các ngươi mưu tính rất đơn giản. Tu La tộc cùng quỷ tộc, tự thân các ngươi, âm tả quá nặng, cần dương cương khí điều hòa, một âm mở dương, vị chi đạo vậy. Sở Dương nói, nay vẫn là của chúng ta thiếu hụt, cũng là chân chính ràng buộc chúng ta nhanh chóng tăng cao tu vi nguyên nhân, ngươi thật có biện pháp. Kim Quang Tử. Kim Quang Tử. Huyết Hồng Vương tử ngẩn ra, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, khỏe miệng vẫn nết đến rồi nhị sau can. Đăng bởi. Chương 480, cộng đăng cực nhạc. Hàn Băng Nguyên. Huyết Hồng Vương tử đã, phong ấn đại điện, ngăn cách trong ngoài, cùng Văn Hương Vương tử, Hát Phong Vương tử, Cốt Kiên Vương tử còn có La Cản Đạt cùng nhau thương nghị. Kim Quang Tử là chúng ta mục tiêu tốt nhất, đưa bọn họ sau khi luyện hóa, bổ túc chúng ta thiếu hụt, thậm chí còn có thể tăng lên tiềm năng, lớn mạnh bản nguyên, đối với tương lai của chúng ta mà nói. Có không thể đo đếm thật là tốt nơi. Huyết Hồng Vương tử tràn đầy phấn khởi đạo, ở tiên giới, chúng ta căn bản tiếp xúc không tới Phật môn đệ tử, chớ nói chi là luyện hóa thôn phệ bọn họ, nhưng hôm nay, nhưng là không thể tốt hơn cơ hội. Một khi bỏ qua, tuyệt đối hối hận không kịp. Kim Quang tử còn lửa chọc sao? Cũng đưa bọn họ đã quên. Hắc Phong Vương tử ánh mắt lóe lóe. Nuốt bọn họ, tuyệt đối công lực đại tiến, bù đắp được điểm, điện hạ. Chúng ta phải đi diệt bọn hắn. Văn Hương Vương tử đã không nhịn được. Giết, giết, giết. Cốt Kiên Vương tử thẳng thắn dứt khoát. Đương nhiên muốn giết, tuy nhiên muốn đưa bọn họ trình độ lớn nhất lợi dụng. Huyết Hồng Vương tử cười thần bí. Nói. La Càn Đạt cũng vội vã không nhịn nổi. Bọn họ cần chính là cơ hội, tăng cao tu vi cơ hội, còn cái khác, đều là chó chết, dù cho trí tôn hầm mộ, cũng cút sang một bên. Cái kia 5.000 muốn tiến vào trí tôn hầm mộ ra hỏa, tự cao tự đại, đối với chúng ta hờ hững còn có 2.000 tự chém tu vi lão bất tử. Càng xem thường chúng ta, không bằng hay nói ra chỗ tốt, để cho bọn họ đi vào tấn công Kim Quang Tử, làm sao? Huyết Hồng Vương Tử cười nham hiểm nói. Bọn họ sẽ đi. La Càn Đạt chần chờ. Lão Bất Tử đều nghĩ tất cả biện pháp bù đắp không đủ, tăng lên tiềm năng, bây giờ cơ hội phía trước, có thể nào không đi? Nói không chừng nếu như thôn vệ một ít Phật môn Kim Thân, hoặc là được một ít công pháp, để cho bọn họ tố phá cảnh giới, tuổi thọ tăng nhiều, chẳng phải là đại hỷ. Hấp dẫn như vậy. Tuyệt đối so với trí tôn hầm mộ đối với bọn họ hấp dẫn đại. Bọn họ nếu để cho chúng ta tấn công đây. Những lao ra hỏa kia, nhưng là tiếc thân rất. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Kim Quang Tử là ở chỗ đó, cường giả cứ như vậy nhiều. Nếu để cho chúng ta đánh hạ Kim Quang Tử, bọn họ nhất định hại sợ chúng ta lặng lẽ luyện hóa. Nhiều nhất, để chúng ta phá bảo vệ đại trận thôi. Chúng ta lợi ích ở đâu? La Càn Đạt điện hạ cao mày. Để quỷ tộc cũng giống như thế. Huyết Hồng Vương Tử đạo. Đến thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ tranh đoạt, kết quả sẽ làm sao? Trong bóng tối, chúng ta sâu sắc thêm mâu thuẫn, tiến hành gây xích mích, không tin bọn họ có thể tưởng an vô sự. Tốt lắm, liên hệ quỷ tộc bốn đại vương tử, nếu là trận chiến này có thể đưa bọn họ hết thể mai táng, ở nhân gian, đem là thiên hạ của chúng ta. Khi đó, tu vi tăng lên tới thiên nhân 9 tầng, đánh vỡ cầm cố, chứng đạo thành tiên, chờ sau khi, định phải nhận được chúng ta từng người phụ thân coi trọng, lại bái cái danh sư. Tăng cao tu vi, đem những tên kia hết thảy đạp ở dưới chân. La Càn Đạt hưng phấn. Huyết Hồng Vương tử bốn vị hoàn toàn gật đầu. Tương lai tốt đẹp, chính đang hướng về bọn họ vây tay. Tây Cực Thâm Nguyên, quỷ tộc đại bản doanh. Tình huống của nơi này cùng Hàn Băng Nguyên cực kỳ tương tự. Xuống bốn cái vương tử, cũng đều là không được coi trọng nhân vật, có thể cùng La Càn Đạt đám người liên hợp đồng thời sau, bọn họ phát hiện trưởng thành thời cơ. Bốn đại vương tử theo thứ tự là Biện Hỷ Vương tử, Tống Trạch Vương tử, Thái Nhân Vương tử, Tần Lương Vương tử, vương tử tên gọi, nhìn như cao cao tại thượng, có thể lại có mấy người biết bọn họ khuất nhục. Đè nén lâu, tính tình cũng là vật mẹo, dễ dàng nhất đi vào cực đoan. La Càn Đạt đám người như vậy, quỷ tộc bốn đại vương tử cũng là như thế. Huyết Hồng vương tử truyền đến tin tức, các ngươi tới xem. Bên trong cung điện, Biện Hỉ vương tử ngón tay búng một cái, phân ra ba đạo lưu quang, phân biệt đi vào trong đầu của bọn họ, tiêu hóa sau khi, con mắt rồn rập sáng. Làm sao? Biện Hỉ hỏi dò. Ta xem có thể được. Tống Trạch vương tử nói. Không điên cuồng không sống, ngược lại sống sót cũng không, ít ít ít này một phiếu, nếu như có thể vươn mình, khà khà, khi đó nhìn, ai còn xem thường ta. Lao tử liền giết hắn, để hắn chân chính hồn phi dập tắt. Thái Nhân vương tử lộ ra vẻ điên cuồng. Vậy thì hợp lại một đi, là vinh quang vẫn là khuất nhục, liền trận chiến này. Thần Lương vương tử liếm môi một cái. Mấy ngày sau, hoàng cung trên, Sở Dương ngồi xếp bằng bất động. Hắn thời khắc không ngừng mà tu luyện, mở ra khiếu huyệt thần hồ, tăng cao tu vi. Sức mạnh mỗi tăng cường một phần, liền nhiều hơn chút phần thắng. Tối nay giờ tí, một tháng kỳ hạn liền muốn đến. Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, một tháng kỳ hạn đến, là có thể tiếp tục qua lại một thế giới, thì có vô hạn thời gian, cũng thì có vươn mình khả năng. Bằng không, dù cho hắn từ đó mưu tính các loại, cũng khó tránh khỏi đại sở bị diệt vận mệnh. Sức chiến đấu cách biệt quá lớn. Long tộc còn có 60, 70 vị tự chém tu vi nhân vật đáng sợ, đừng xem nhân số ít nhất, có thể cùng nhau tiến lên, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Hỏa thần tộc còn có hơn 2 vạn tiên giới mà đến cường giả. Quỷ tộc cùng tu la tộc, không có thương tổn gân động cốt. Bốn phía vây nốt, làm sao trở mình? Chỉ có thể từ dị giới phá cuộc. Đây là Sở Dương nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Tối nay, chờ ta trở về, tứ đại cấm địa, làm một trận chiến mà diệt. Sở Dương trong con ngươi nổi lên vô biên sắc cơ. Hả? Lúc này, hắn thay đổi sắc mặt, nhìn về phía nam, ở nơi đó, chính là Kim Quang Tự trụ sở. Hai chi ẩn nấp đội ngũ đông nhiên bạo phát, hướng về Kim Quang Tự phát khởi tính chất hủy diệt công kích. Trong nháy mắt, đáng sợ thần thông gợn sóng, liền truyền khắp thiên hạ. Sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, có thể so với Đông Hải một trận chiến. Ngươi cũng phát hiện chứ? Sở Thiên Ca ngay lập tức đi tới Sở Dương bên người. Đương nhiên. Sở Dương nở nụ cười, đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Như vậy cũng được. Sở Thiên Ca kinh ngạc. Làm sao? Hả hê lòng người. Sở Thiên Ca vỗ tay than thở, bốn đại thánh địa, dù cho Thiên Ma Tông đều có nhân vị nhi, có thể Kim Quang Tự. Kha kha, Kim Thân Tượng Phật, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, tín đồ quỳ lạy. Vậy thì xem một hồi trò hay đi. Sở Dương khỏe miệng vẩy một cái. Khi nhìn bọn họ ba bên đồng quy vu tận đi. Sở Thiên Ca nói thầm. Sở Dương trợn tròn mắt. Ong ong ong. Kim Quang Tự bầu trời, Phật Quang hội tụ, xuất hiện một tòa vạn trượng đại Phật. Ngồi xếp bằng kim liên, tay bấm hoa sen ngón tay, khỏe miệng ngậm lấy được xưng thế gian từ bi nhất nụ cười, trên đỉnh đầu là một vòng công đức kim luân. Quỷ tộc, Thu La tộc, vì sao công kích ta Kim Quang Tự? Đại Phật mở miệng, Phật uy chấn thiên. Kim Quang Tự diện tích đâu chỉ vạn dặm chu vi, nội bộ cũng có mở ra tiểu thế giới, như Hàn Băng Nguyên giống như vậy, Phật tử biết bao nhiêu. Cho tới lần trước cùng Hoàng Triều tranh, căn bản không có lấy ra mấy phần thực lực. Lần này, bọn họ bị toàn bộ đã kinh động. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa ngọn núi, từng tòa đại điện, ngồi đầy Phật tử, bọn họ vang lên mõ, tụng niệm kinh văn, cống hiến tín ngưỡng, gia trì trận pháp. Bởi vì Phật đã đáng ghét nhất. Một vị lao tu là thâm trầm cười nói. Ta tông đã phong ấn môn hộ, tị thế không ra, không tham dự đại kiếp nạn, lại cùng các ngươi không thủ không oán, vì sao như vậy? Đại Phật nói lần nữa. Không thủ không oán. Một quỷ tộc ông lão cười gằn, ở tiên giới, các ngươi những này con lựa chọc, chuyên môn đối với trả cho chúng ta, hoặc độ hóa thành Phật tử, trở thành dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng khởi nguồn, hoặc sau khi luyện hóa, tăng cao tu vi. Các ngươi tối không phải đồ vật, bây giờ hạ giới mà đến, nếu không phải gây sự với các ngươi. Khà khà, ta đều cảm giác băn khoăn. Mấu chốt nhất một điểm, con lựa chọc thịt vị mỹ a, ăn đầy miệng, có thể hương một tháng lâu dài. Một bên khác lao tu la khả khả cười không ngừng, đến đây đi, con lửa cho môn, cùng chúng ta hợp thể, cộng đăng cực nhạc đại đạo. A-di Đà Phật. Đại Phật không nói gì. A-di ngươi cái đại đầu quỷ, công kích cho ta. Người hai phe mã, bạo phát thần thông hồng lưu. Ầm ầm ầm. Kim thân pháp tướng nổ tung, bảo vệ đại trận phá thoái. Đăng bởi. Chương 481, khốc liệt. Mất đi tiên khí chấn áp, Kim Quang Tự đại trận không ngăn được hai phe liên thủ công kích, kiên trì chốc lát. Liền ấy nấy pha toái. Lao tổ tông, đại trận phá, ta xuất lĩnh chiến binh đi đem Kim Quang Tự cho hoàn toàn diệt. Nơi này hòa thượng, một cũng không lưu lại. La Cản Đạt hưng phấn hai mắt đỏ lên, các huynh đệ đã sớm khát khao khó nhịn, vừa vặn để cho bọn họ trắng trợn thôn vệ một phen, giải giải sảm. Không cần. Một bên ông lão nhíu nhíu mày, chúng ta lão gia hỏa này, còn lại thời gian không nhiều, vừa vặn trước khi chết, hoạt động một chút gân cốt, cũng thuận tiện báo di hướng về bị bọn họ lấn ép cửu hận. Các ngươi liền ở ngay đây ở lại, vì chúng ta hộ pháp, không cho phép chạy một tên trọc. Ông lão dặn dò một tiếng, liền bay ra ngoài. Lao tổ tông. Ta. La Cản Đạt ủy khuất kêu gào, có thể khỏe miệng hắn, nhưng né qua vẻ châm trọc. Nghiêng đầu lại, hắn nhìn về xa xa huyết hồng vương tử, ánh mắt lóe lóe. Chư vị, đây là đông đảo các tiền bối chiến trường, để cho bọn họ tận hứng giết chóc chứ. Nuốt những này tên trọc, âm dương điều hòa, bù đắp khuyết điểm, nói không chừng bọn họ vẫn có thể tiến thêm một bước, khi đó, thật đáng mừng a. Huyết hồng vương tử lớn tiếng nói. Sau lưng hắn 5.000 tuấn kiệt, bắt đầu tao động không ngừng. Vèo. Lúc này, một vị chiến binh bay tới, rơi vào trước người, cung kính nói, vương tử, vừa nãy ta nuốt một con lửa trọc, tu vi dĩ nhiên tinh tiến mấy phần, có muốn hay không cho ngài cầm lại đây mấy vị? Thật sự tinh tiến. Huyết hồng vương tử đầy mắt lửa nóng hỏi dò. Tuyệt đối không giả. Chiến binh lời thề son sắt bảo đảm. Cái này. Huyết hồng vương tử do dự. Có thể phía sau hắn đông đảo thiên tài nhưng đã không nhịn được, dồn dập bay lên, rơi vào kim quang tự. Bọn họ không để ý tăng cao tu vi, có thể quan tâm bù đắp thiếu hụt, tăng lên tiềm năng. Cơ hội đang ở trước mắt. Nói thành là cơ duyên đều không quá đáng. Vừa không có Phật môn đại năng che chở, trước mắt tăng nhân. Chính là một bữa tiệc lớn, lại có thể bỏ qua. Cho tới những kia tự chém tu vi tiên nhân. Kha kha, chờ chết người thôi, bọn họ vẫn đúng là không để ý. Xong rồi. Huyết hồng vương tử mừng thầm. Quỷ tộc nhất phương, cũng giống như thế. Xong rồi. Đạp phá hư không, đi tới ngoài vạn dặm sở thiên ca, hai tay mạnh mẽ nắm chặt. Trận chiến này, ta hy vọng quỷ tộc cùng tu la tộc, tất cả đều héo tàn. Sở Dương ánh mắt tham thảm. Rất khó. Sở thiên ca thở dài lắc đầu. Ngươi đã quên ta tu luyện cái gì công pháp sao? Sở Dương cười thần bí. Khô mục tâm kinh. Sở thiên ca ánh mắt sáng lên. Chờ một lúc làm hộ pháp cho ta. Bất tử không lùi. Sở thiên ca bảo đảm. Kim quang tự chủ sở. Trong nháy mắt bị đánh chia 5 xẻ 7, không biết có bao nhiêu Phật tử chết thảm. Đến, mỹ vị điểm tâm, đều tới đây cho ta. Lao Tu La hiện ra ngàn trượng pháp thân, một nuốt hút, liền có số lớn Phật tử bị hắn nuốt vào trong miệng, một ngai, nghiền ngẫm, máu tươi tung tóe. Chết tiệt Tu La A, chết đi cho ta. Một vị pháp tướng cảnh giới Lao Tăng bay vọt mà đến, chính là một trưởng vạn Phật Quy Tông, Phật Quang Vạn Đạo, uy có thể giao động tinh không. Tiểu Đạo Nhi. Lão Tu La xỉ cười một tiếng, một trưởng vô nát Phật quang, rơi vào đỉnh đầu, đem lão tăng nguyên thần trực tiếp đập thành nát tan. Bàn tay lớn vụ một cái, hai tay một đống, đem lão tăng vỏ thành một đống thịt, ném tới vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm sau khi, rất là than thở, thật tư vị, chân thực thật tư vị, nếu là nuốt cái ngót nghét một vạn, nói không chừng ta thật có khả năng đột phá. Hắc, không thể để cho bọn họ đoạt ta cơ duyên, giết. Kim quang bùng lên, Liễu Không Hỏa thượng bay đến bầu trời. Pháp thân ngàn trượng, nhìn xuống phía dưới, trên mặt tràn đầy đau thương vẻ. Tu La cùng quỷ, vì là âm tà đồ vật, chính là tội ác thân thể, tà ác chi linh, kim xâm lấn ta kim quang tự, chính là Phật môn đại kiếp nạn. Chư vị, quên đi tất cả, thiêu đốt Phật tâm, tỏa ra hóng ánh nhất tịnh thế Phật quang đi, đem những này tội ác hết thảy tinh chế, còn thế gian sáng sủa càn khôn, chúng ta cũng có thể trở về Phật chủ ôm ấp. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Lao tăng trước tiên đi một bước. Chúng ta, thế giới cực lạc tái kiến. Liêu không dứt lời, lộ ra không biết sợ vẻ, hướng về một dàn mua Tu La vọt tới. Cùng lúc đó, quanh người hắn dấy lên ngọn lửa màu vàng nóng, khí tức cũng tăng vọt đến một vô lượng mức độ, đem lão Tu La vây quanh đi vào. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai vị cường giả dồn dập tan xương nát thịt, tan thành mây khói. A Di Đà Phật, chư vị, thế giới cực lạc tái kiến. Từng vị tăng nhân lộ ra giải thoát vẻ, hai tay tạo thành chữ thập, mang theo nụ cười, dấy lên ngọn lửa màu vàng. Xông về khoảng cách quỷ tộc hoặc là Tu La cường giả trước người, sau đó nổ tung. Kim quang, vào đúng lúc này, bao phủ lại toàn bộ kim quang tự. Nổ vang liên tục, tiếng kêu thảm thiết thanh. Đại điện sụp đổ, Phật khí thiêu đốt. Từng cái hàng ma phù nguyền rủa bạo phát uy năng, từng cái kim thân tượng Phật bỗng nhiên sống lại, hóa thành La Hán, bạo phát sức mạnh đáng sợ. Dưới nền đất nơi sâu xa, từng vị lao tăng thức tỉnh, gia nhập chiến đấu. Dĩ vãng vô số năm tháng, không có đột phá thiên nhân cường giả, viên tịch sau kim thân cũng dồn dập xuất hiện, hợp thành đáng sợ chiến đội. Dòng dã 10.000 số lượng cũng gia nhập vào. Dù cho những thứ này đều là luyện chế con rối, cũng chia ở ngoài đáng sợ. Kim quang tự gốc gác, hoàn toàn bạo phát. Đại chiến, khốc liệt cực kỳ. Kim quang tự còn thật là đáng sợ. Sở Dương thấy cảnh này, thở dài nói. Lịch sử tăng thương, hoàng triều thay đổi, nhưng bọn họ bốn đại thánh địa, nhưng vẫn trường thịnh không suy, lâu dài hạ xuống, sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả. Sở Thiên Ca nói, chỉ là Kim Quang tự đem tiền bối chi thi thể luyện chế thành con rối, quá mức đê hèn chút. Hoàng triều những kia chiến binh, đều là bắt giết dị tộc cường giả luyện chế mà thành. Mà Kim Quang tự con rối, nhưng đều là tăng nhân. Cũng coi như từ sinh ra từ tiêu. Nếu là bốn đại thánh địa cùng chúng ta một lòng. Sở Thiên Ca thở dài. Ở thượng giới, hay là bọn họ hữu giáo vô loại, có thể ở phàm trần nhân gian, đệ tử của bọn họ, trên căn bản đều là nhân tộc xuất thân, đại kiếp nạn đến, vì sao không ra tay? Liên thật sự vừa vào tông môn, lại vô huyết mạch phân chia sao? Dù cho xuyên qua đông đảo thế giới, đối với điểm này, Sở Dương cũng trước sau không hiểu. Như hoàng triều những kia vạn thế nhà, bọn họ vì sao cất ở đây sao cửu? Hắc, bởi vì ra lớn hơn nước. Nước có thể diệt, nhưng ra không thể vong. Sở Thiên Ca nói, bốn đại thánh địa cũng là như thế, bách tính bình thường, chết thì chết, bọn họ sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần tông phái bất diệt, đối với bọn hắn mà nói, chính là tốt nhất bảo đảm. Càng là đại thế gia, đại tông phái, càng là tự mình a. Ở trong lòng bọn họ, từ lâu mất đi nước khái niệm. Sở Dương lại có khắc sâu lý giải. Những thứ đồ này, hắn đã sớm sáng tỏ. Chỉ là nhìn thấy Kim Quang tự có như thế gốc gác, nếu là bốn đại thánh địa liên hợp lại, có ít nhất chống lại cấm địa tư bản, có thể kết quả, nhưng mặc người tự sinh tự diệt. Mà bọn họ, nhưng đã quên, bọn họ lao tổ tông, cũng đều là người bình thường a. Một khi đã thế, liền đã quên căn bản. Nhân tính, lòng người. Đây là tối không thể cân nhắc gì đó. Sở Dương đè xuống ý nghĩ, tiếp tục quan chiến. Đại chiến khí thế hừng hực. Tu La tộc cùng quỷ tộc các 2000 tự chém tu vi tiên nhân, ở Kim Quang tự tự sát thức dưới sự công kích, dồn dập chết rồi mấy trăm vị. Quá mức thảm thiết. Khốc liệt nhất vẫn là những kia chuẩn bị tiến vào trí tôn hầm mộ cái gọi là thiên tài, càng là tử thương nặng nề, tiêu thảm thiết mấy ngày liền. Đại chiến như vậy, bọn họ nơi nào từng trải qua. Trong phút chốc liền ngông. Bọn họ cũng không quá vừa thành niên thôi. La Điện Hạ, còn không cho ta khởi xướng tiến công, còn đợi khi nào? Lao Tu La đi tới La Càn Đạt bên người, phẫn nộ quát. Lao Tổ Tông, là ngài để ta chỉ xem cuộc chiến. La Càn Đạt ủy khuất nói. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, công kích cho ta, công kích, diệt Kim Quang Tự, giết sạch tất cả con lửa trọc. Lao Tu La giết gạo. Được rồi. La Càn Đạt liếm môi một cái, phát ra mệnh lệnh. 20000 chiến binh, hiện vây quanh tư thế, phong tỏa hư không, gia nhập chiến trường. Đây là nghịch chuyển chiến cuộc sức mạnh. Có thể mục tiêu của bọn họ, ngoại trừ Kim Quang Tự tăng nhân ở ngoài, còn có quỷ tộc tự chém tu vi tiên nhân, cùng với quỷ tộc cái gọi là thiên tài. Xuất kích. Quỷ tộc biện hỉ chờ bốn vị vương tử, cũng phát ra giống nhau mệnh lệnh. Hơn 10 cái hô hấp trong lúc đó, Kim Quang Tự phản kháng liền bị ép xuống. Thiên Ma Tông, Tố Nữ Tông, Đông Hoa Tông, bọn họ đã xé rách thỏa thuận, lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt nhìn? Một vị cao tăng bay đến trên không, phát ra thảm thiết cầu cứu. Đăng bởi. Chương 482, Lý Tiểu Bạch. Nam Cương nơi sâu xa, hỏa thần tộc bên trong cung điện. Hỏa tộc cùng Tu La tộc đến cùng muốn làm gì? Không đi công chiếm nhân tộc. Làm sao liên hợp đồng thời, muốn tiêu diệt Kim Quang Tự? Hỏa Vân Điện Hạ không hiểu. Chúng ta cùng bốn đại thánh địa từng có thỏa thuận, không cùng bọn họ tranh đấu, bọn họ cũng không tham dự trong đại kiếp đến, bây giờ bọn họ nhưng chủ động phá hủy. Hay là, ta có thể biết mấy phần? Hỏa Đầu Đà không người nói rằng, hắn hiện tại càng thêm cung kính, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đã từng thái thượng trưởng lão, hiện tại nhưng ăn nói khép nép như một nô buộc. Nói, Hỏa Vân Điện Hạ lạnh nhạt nói, quỷ tộc cùng Tu La tộc trời sinh trí âm sát phạt thân thể, bị Phật môn thần thông khắc chế, nhưng ngược lại, Phật môn lực lượng cũng có thể vì bọn họ điều hòa tự thân sức mạnh, bù đắp không đủ. Chính như cô âm không sinh, độc dương không giải. Hòa Đầu Đa Đạo, Điện Hạ cũng từng nói, lần này quỷ tộc cùng Tu La tộc xuống là mấy cái phế vật vương tử, ở thượng giới không bị tiếp đãi, hay là bọn họ nghị thông suốt quá thôn phệ Kim Quang Tự tăng nhân, đến tăng lên chính mình. Cũng thật là đạo lý này. Hòa Vân Điện Hạ ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta, yên lặng xem biến đổi, mặc bọn họ tranh đấu. Hỏa Vân Điện Hạ nói rằng, Đông Hải Long tộc, chuyến ra hừ lạnh tiếng, một đám ngu xuẩn. Sau đó liền đã không có động tĩnh. Không, cũng có động tĩnh. Đông Hải bên trong hải tộc, bất luận mạnh yếu, đều ở đây bị bọn họ chỉnh hợp đồng thời, rất nhanh liền có thể hình thành một nguồn sức mạnh. Đông Hoa Tông, có thể làm gì? Thanh Mục chân nhân cau mày. Sư phụ, không bằng yên lặng xem biến đổi. Lý Tiểu Bạch đã khôi phục, lần này cũng nhân họa đắc phúc, tu vi lại có mấy phần tinh tiến. Bốn đại thánh địa, lẫn nhau trong lúc đó tuy có ác tha, nhưng cũng như thể chân tay. Nếu không phải ra tay, tương lai ta Đông Hoa Tông gặp nạn, lại sẽ có người nào trợ giúp? Sư phụ, lần trước ngươi từ tứ đại hoàng giả trong tay cứu ta, Tố Nữ Tông Huyền Nữ Lao Tổ xuất hiện, Thiên Ma Tông Ma Ngàn Kiếp đến đây cũng xuất hiện, chỉ có Kim Quang Tự, không hề lộ diện. Tình huống không giống nhau a, đây là diệt tông tai họa. Chúng ta như di chuyển, hỏa thần tộc sẽ không xuất thủ. Đông Hải Long Cung có thể hay không nhân cơ hội tấn công ta Đông Hoa Tông? Sư phụ, ngươi cũng thấy đấy, lần này, liền ngay cả Hoàng Triều cũng không có động tĩnh. Lấy Sở Thiên Ca cuồng ngạo tâm tính, dị tộc bây giờ, tất nhiên sẽ ra tay, nhưng bọn họ bình tĩnh quá mức đáng sợ, có chút không bình thường. Lý Tiểu Bạch chậm rãi mà nói, mấu chốt nhất một điểm, Hoàng Triều sắp bị diệt tới nơi, chúng ta cũng không có ra tay, bây giờ Kim Quang Tự gặp nạn, chúng ta nhưng trợ giúp, điều này làm cho Hoàng Triều nghĩ như thế nào. Sư phụ, lão gia ngài đừng quên Công Tôn Dương cùng Công Tôn Ưu, đừng quên Sở Dương, đừng quên Sở Thiên Ca. Có thể. Thanh Mục chân nhân vẫn như cũ do dự. Nếu chúng ta ra tay, Hoàng Triều tất nhiên đem chúng ta phân chia đến phía đối lập, ngoài ra, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Lý Tiểu Bạch nói, vạn nhất tứ đại cấm địa bị trấn áp, chúng ta đem đối mặt loại nào cục diện? Tứ đại cấm địa sẽ bị trấn áp. Thanh Mục chân nhân thấy buồn cười. Sư phụ, ngươi đừng quên Long tộc, dòng dã 3 vạn, cơ hồ bị diệt sạch sành sanh, trong đó còn có gần 2000 tự chém tu vi tiên nhân. Lý Tiểu Bạch nghiêm túc nói, đặc biệt Sở Dương, hắn chỉ tu luyện một thời gian 2 năm thôi, liền từ hậu thiên cảnh giới, đạt tới một trận chiến mà diệt 30 đầu tự chém tu vi chân long, còn chiếm được côn bằng xào huyệt, giết chết đâu chỉ 10 tỷ dị tộc. Sư phụ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thanh Mục chân nhân run lên. Liền ngay cả Sở Thái Tổ Sở Cửu Cửu cũng không có như vậy chiến tích a. Lý Tiểu Bạch nói, hắn đem tới cho ta cảm giác quá mức thần bí, quá mức đáng sợ. Còn nhớ, côn bằng xào huyệt mở ra trước, ở Đông Hải bên trong, hắn cũng bất quá là một tiểu nhân vật, sức chiến đấu chỉ là có thể so với chân thần thôi. Lúc này mới bao lâu? Liên diễn sát tự chém tu vi chân long a. Sư phụ, cho hắn thêm một ít thời gian, sẽ đạt tới mức độ nào? Lấy phàm nhân thân, nhưng chân chính nghịch chiến tiên nhân chân chính. Này hay là, tương lai không phải thần thoại. Lý Tiểu Bạch tận tình khuyên nhủ đạo, ta trước sau có loại cảm giác kỳ quái, lấy quỷ tộc cùng tu la tộc thích giết chóc bản tính, làm sao sẽ ngay đầu tiên không ra tay. Không hợp với lẽ thường. Tu la tộc là người thứ nhất mở ra thiên duy chi môn, bởi vì Sở Thiên Ca cùng Sở Dương đánh vào Hàn Băng Nguyên nơi sâu xa, suýt chút nữa đưa bọn họ diệt. Hạ giới mà đến những kia tu la, nhưng không có phản công. Không cảm giác kỳ quái sao. Ta suy đoán, tất nhiên là Sở Dương cùng bọn họ đánh thành một loại hiệp nghị nào đó. Còn có quỷ tộc, thôn phệ nhân loại chúng ta, đối với bọn họ nhưng là đại bổ, nhưng cũng vẫn không có ra tay. Bây giờ ra tay, nhưng trực tiếp công kích Kim Quang Tự, vẫn là hai phe liên hợp, quá mức quái lạ. Trong này như nói không có Sở Dương tham dự, đánh chết ta đều không tin. Vị nào, như định sao động, mới phải một vị chân chính rất gốc dạ a. Lý Tiểu Bạch nhanh chóng nói rằng, vậy thì yên lặng xem biến đổi a. Thanh Mục chân nhân thở dài. Lý Tiểu Bạch nguyết nguyết. Hắn hiểu khởi không biết, người sư phụ này, căn bản cũng không muốn ra tay. Đối với đại sở, vẫn hổ thẹn, làm sao sẽ nghĩ giúp Kim Quang Tự. Chỉ có điều mượn miệng của hắn, tìm một ngấc thang thôi. Đông Hoa Tông nhưng cũng có động tác, từng vị cường giả, phun hộp ra đáng sợ uy thế, rung động tinh thần, biểu lộ ra uy thế. Thiên Ma Tông cũng bạo phát ma uy. Tố Nữ Tông thần quang trùng tiêu. Nhưng bọn họ cũng không có ra tay. Tại sao? Kim Quang Tự bên trong, một vị lao Phật bi thiết một tiếng, liền ấy náy nổ tung, lôi kéo đưa hắn vây quanh mấy cái chiến binh đồng thời đồng quy vu tận. Bởi vì các ngươi đáng chết. La Cản Đạt cười lạnh một tiếng, liền lấy thần niệm rơi xuống từng đạo mệnh lệnh, chỉ thấy 30 vị chiến binh tạo thành chiến trận, cộng đồng ra tay, bạo phát thần thông đem hai cái tăng nhân cùng một vị quỷ tộc ông lao nhân chìm. La huynh, trận chiến này, đem những kia lão hủ, hết thảy mai táng, còn có những cái được gọi là thiên tài, cũng không giữ lại ai. Chúng ta mới phải vương tử, mới là chủ nhân, há có thể được bọn họ khinh thường. Quỷ tộc biện hỉ vương tử thấy cảnh này, lập tức truyền âm. Kha kha, chính là này để ý, tối nay, liền giết hắn một sáng sủa càn khôn. La Cản Đạt hưng phấn. Giết chóc liên tục, cuồng bạo vạn phần. Mỗi thời mỗi khắc, đều có số lớn cường giả tử vong. Thê thảm nhất vẫn là Kim Quang Tự đệ tử bình thường, phản hư bên dưới, ở như vậy trên chiến trường, hầu như không có tác dụng gì, chỉ có thể bi phẫn tạo thành đoàn đội. Thiêu đốt tự mình, cộng đồng tự bạo, mới có thể đánh giết một vị kẻ địch. Minh Nguyệt bay lên, chiếu rọi thiên hạ. Có thể kim quang tự chu vi, nhưng màu máu tràn ngập, vạn thú sợ hãi. La Càn Đạt, ngươi muốn làm gì? Lao Tu La rốt cục phát hiện không đúng, hắn đi tới La Điện Hạ bên cạnh, tức giận chất vấn. Lao Tổ Tông, ta ở giết địch A, lẽ nào ngươi không thấy sao? La Càn Đạt nghi hoặc không rõ. Có thể ngươi đã ở giết quỷ tộc tiên nhân A, còn có ông trời của bọn hắn mới. Lao Tu La nói, mau nhanh ngừng tay. Bọn họ không đáng chết sao? La Càn Đạt càng khó hiểu, bọn họ cũng là kẻ địch của chúng ta A. Lao Tu La mắt sáng lên, điềm nhiên nói, ta hiểu được, La Càn Đạt A La Càn Đạt, ngươi tên rác rưởi này, dĩ nhiên liên hợp quỷ tộc mấy cái phế vật kia, muốn đem chúng ta một lần đánh tan sao? Cái kia mấy cái vương tử, xuất chiến binh vây giết chúng ta, nhưng lọt các ngươi. Mà mấy tên phế vật các ngươi, cũng giống như thế. Hay, hay, được, ngươi cổ đụng đến bọn ta xâm lấn kim quang tự, nguyên lai chính là một cái bẫy A. La Càn Đạt, không nghĩ tới ngươi còn có tâm tư như thế. Có thể ngươi phải hiểu được, đây là một lấy thực lực vi tôn thiên hạ, liền tư chất của ngươi, muốn vươn mình, vọng tưởng. Rác rưởi chính là rác rưởi. Lao Tu La nổi trận lôi đỉnh. Vừa nhưng đã rõ ràng, còn lưu ngươi còn để làm gì? La Càn Đạt hung tàn nói, ta là rác rưởi, có thể ngươi cái này cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng phải chết ở trong tay ta. Cho ta giết hắn. La Càn Đạt ra lệnh. Đăng bởi. Chương 483, quyển đuôi chi chung ra tay. La Càn Đạt chu vi trước sau có 300 chiến binh bảo vệ, đây là hắn thu phục trung thành thủ hạ. Ra lệnh một tiếng, đồng thời ra tay. Ầm ầm ầm. Thần thông hồng lưu, tiêu diệt hư không. Ta không cam lòng a. Lao Tu La kêu thảm một tiếng, bị đánh biến thành cho bụi. Nếu là ở tiên giới, đừng nói 300 chiến binh, chính là 3 vạn, 30 vạn, 3 triệu, hắn đều có thể dễ dàng giết chết, nhưng này bên trong dù sao cũng là phàm trần nhân gian, cẩm cố tu vi, tiên không thành tiên. Ra tay, đều cho ta ra tay toàn lực. La Càn Đạt rít gào. Âm thanh tịch quyển toàn bộ chiến trường. Rốt cục cũng phải hoàn toàn bạo phát sao. Huyết Hồng Vương tử hưng phấn. Chết tiệt các lao ra, hết thể đi chết đi. Hắc Phong Vương tử khôi phục bản thể, nhưng là một con đen kịt vô cùng độc thiểm thử. Mục nát héo tàn đi, thân sinh chắc chắn quân lâm thiên hạ. Văn Hương Vương tử là một con màu máu mũi to, thật dài khẩu khí, cắm vào trước mắt một vị thiên tài trong cơ thể, trong chốc lát, liền đem một thân cốt nhục thôn phệ hầu như không còn. Vì bản thân cuộc chiến. Cốt Kiên Len Ken nói. Mệnh lệnh vừa ra, điều lộ lại, bắt đầu vây giết người mình. Vậy thì giết đi. Quỷ tộc Biện Hỉ Vương tử đã sớm điên cuồng. Giết hắn cái long trời lở đất. Tống Trạch Vương tử không ngừng mà chu lên. Ta thấy được quang minh tương lai, là máu tươi của bọn họ thiêu đốt ra hỏa diễm soi sáng tương lai. Thái Nhân Vương tử uy nghiêm đáng sợ cười nói. Vậy thì đến cái thoải mái đi. Thần Lương mặt xanh nanh vàng, vô cùng làm người ta sợ hãi. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn hỗn loạn. Quỷ giết quỷ. Quỷ giết Phật, quỷ cũng giết Tu La. Ngược lại cũng là như thế. Đối với Kim Quang tự còn thừa lại đệ tử mà nói, ngược lại đều là địch nhân, cái kia cứ tiếp tục tự bạo đi. Hôn chiến, trước nay chưa có hôn chiến hoàn toàn bạo phát. Tình cảnh này, để xem cuộc chiến khắp nơi cường giả trợn mắt ngoác mồm. Cũng thật là điên cuồng. Hòa Vân Điện Hạ nhìn trước người Huyễn Quang Kính, trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là nếu nói vật cực tất phản. Hòa Đầu Đà cười nói, Điện Hạ, trải qua trận chiến này, quỷ tộc cùng Tu La tộc cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Đến thời điểm, chính là ta Hỏa Thần tộc độc đại. Đừng quên đại sở. Hòa Vân Điện Hạ nói, Đông Hoa Tông. Những này chết tiệt dị tộc, cũng thật là làm người, khiến cho người không tưởng tượng nổi. Thanh Mục Chân Nhân phóng tầm mắt tới Kim Quang tự nơi, chố mắt ngoát mồm. Để cho bọn họ chó căn chó đi thôi, ta có loại cảm giác, tiếp đó, còn có thể có càng đặc sắc một màn. Lý Tiểu Bạch cười nói, khi nhìn bọn họ đều bồi Kim Quang tự đồng thời chôn cùng đi. Thanh Mục Chân Nhân lại than thở. Nên, Lý Tiểu Bạch có mấy phần khẳng định. Kim Quang tự ngoài vạn dặm. Bọn họ điên cuồng lên, còn thật là đáng sợ. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể thấy cảnh này, Sở Thiên Ca vẫn như cũ vô cùng bất ngờ. Không điên cuồng, không sống, hoặc là nói, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Sở Dương nhún nhún vai, những lao ra hỏa kia, rất cao ngạo, quá tự đại, cũng quá tham lam, cũng không đem cái kia mấy tên rác rưởi để ở trong mắt, lúc này mới vào cục, một chiêu không cẩn thận, sớm bị knock out. Tình cảnh này, hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng sáng tỏ nguyên nhân. Ở đại chiến như vậy bên trong, mỗi một cái đều giết mắt, trong không khí đầy dẫy nồng nặc sát khí, ảnh hưởng tâm thần, dễ dàng nhất nổi giận. Có đạo lý. Đón lấy mới phải thời điểm mấu chốt nhất. Sở Dương dứt lời, ngồi xếp bằng không trung, nhắm hai mắt lại. Sở Thiên Ca biểu hiện căng thẳng, trấn áp chu vi, không tiết lộ chút nào khí tức. Kim Quang Tự đã trở thành phế tích, tử thương nặng nề, đã không có mấy cái còn sống tăng nhân. Dù sao kẻ địch quá mạnh, chỉ sợ bọn họ gốc gác thâm hậu, cũng không ngăn được hai phe liên thủ. Hai phe tự chém tu vi tiên nhân, cũng hầu như tử thương hầu như không còn. Chuẩn bị tiến vào chí tôn hầm mộ những thiên tài đó, sắp chết hết. Trận chiến này, chúng ta thắng rồi. Hắc Phong Vương Tử đã hóa thành nhân thân đạo thể, nhìn về phía bay đến Biện Hỷ Vương Tử, cao hứng nói. Là đại thắng. Biện Hỷ Vương Tử gật đầu, Hắc Phong, ngươi xem nơi đó, vị nào lao tổ, nhưng là ngươi mạch này lao tổ tông. Hắc Phong quay đầu nhìn sang, nơi đó nhưng trống rỗng một mảnh, nào có. Ngậy. Trong đầu mới vừa bay lên nghi hoặc, chỉ thấy một mũi kiếm, từ mi tâm xông ra. Tại sao? Nguyên thần sắp tán loạn, Hắc Phong Vương Tử không hiểu hỏi dò. Bởi vì các ngươi hết thể đáng chết. Biện Hỷ Vương Tử quát lớn, Tu La, chính là một tiện chủng tộc, muốn cùng chúng ta chia đều thiên hạ, vọng tưởng, đều đi chết đi cho ta. Ẩm. Sức mạnh mãnh liệt, đem Hắc Phong Vương Tử thân thể chấn động thành xương máu. Mấy vị huynh đệ, có thể động thủ, đem Tu La tộc tiện chủng hết thể giết chết, không giữ lại ai. Biện Hỷ giống giận, liền giết hướng về phía Huyết Hồng Vương Tử. Xa xa La Càn Đạt ngẩn ra, nhìn thấy Hắc Phong Vương Tử tử vong, nghe được Biện Hỷ giống to, ánh mắt hắn một đỏ, không chút nghĩ ngợi, liền quát lớn nói, chết tiệt quỷ tộc, các ngươi những này giả dối vong hồn, dám vi phạm thỏa thuận, giết huynh đệ ta. Giết cho ta, giết, giết bọn họ cái chủng tộc diệt tuyệt. Giết. Huyết Hồng Vương Tử gầm lên, giết hướng về phía Biện Hỷ. Văn Hương Vương Tử phản ứng lại, vô cùng không rõ, có thể vào lúc này, nơi nào tha cho hắn suy nghĩ nhiều, xuất lĩnh chiến binh, giết hướng về phía Tần Lương Vương Tử. Hơi hơi yếu bất hôn chiến, lại lấy một quỷ dị tình thế lần thứ hai bạo phát. Cục diện như thế, để xem cuộc chiến khắp nơi cường giả vô cùng bất ngờ, nhưng căn bản không nghĩ ra, tại sao lại như vậy. Liên thủ diệt Kim Quang Tử còn chưa đủ. Đặt bấy giết tự chém tu vi những kia láo hủ còn không được. Diệt mắt cao hơn đầu đông đảo thiên tài dù sao cũng nên được chưa. Có thể kết quả, thắng lợi hai phe nhưng lẫn nhau va chạm. Không diệt vong nhất phương, thế không bỏ qua. Đây cũng quá xà đạo. Nam Cương nơi sâu xa. Quỷ tộc cùng Tu La tộc, lần này, không đáng sợ. Hòa Vân Điện Hạ lập tức có quyết đoán. Thậm chí ở trong lòng hắn, có loại nhàn nhạt thất vọng, không có đối với tay thất vọng. Có muốn hay không nhân cơ hội xuất binh, đưa bọn họ toàn bộ diện, xong hết mọi chuyện. Hòa Đầu Đà hai mắt toát ra hung quang. Không cần. Hòa Vân Điện Hạ lắc đầu, như thương vong quá nặng, tự có người trừng trị bọn họ. Lại nói, nhân gian tranh, còn thật không có bao nhiêu ý tứ, chờ tương lai, còn có thể rước lấy phiền phức, hà tất làm điều thừa. Không nghĩ tới a. Nhân gian sẽ có nhiều như vậy phân tranh, tinh như vậy màu cục diện. Cũng không ngủng ta hạ xuống đi một lần. Thú vị, thú vị. Hòa Vân Điện Hạ cười nói. Đông Hoa Tông. Này, này, đây cũng quá kỳ quái. Thanh Mục Chân Nhân thán phục, hai người bọn họ mới, đều là óc heo sao. Bọn họ căn bản không đầu óc, chính là một đám người điên. Lý Tiểu Bạch cũng hoàn toàn ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống của hắn, làm thế nào cũng nghĩ không thông, thắng lợi vẫn không có chân chính đến. Hai phe này làm sao liền sống mái với nhau lên. Chính là một đám người điên, có đối thủ như vậy, không biết là nên vui hay nên buồn a. Thanh Mục Chân Nhân than thở. Không, sư phụ, chúng ta tựa hồ đã quên, Sở Dương tu luyện Khô Mục Tâm Kinh. Lý Tiểu Bạch nhún vai một cái, nhưng trong lòng hơi động, nghĩ tới nào đó loại khả năng. Khô Mục Tâm Kinh. Thầy cho hai người nhìn nhau, đều không rõ dùng mình một cái. Minh Nguyệt trong sáng, nhưng che lấp không được nhân gian hắc ám bẩn thỉu. Giữa không trung. Sở Dương mở mắt ra, hộc ra một ngụm trọc khí, cười nói, xong rồi. Sắc thực thành, ngươi này tứ lạng bạt thiên cân chi đạo, không chỉ phá hủy hai đại cấm địa, liền ngay cả Kim Quang Tử cũng một trận chiến mà diệt, để ta đều khâm phục vạn phần. Sở Thiên Ca cảm khái, chờ đại kiếp nạn quá khứ, sở hoàng vị trí, ngươi tới làm sao? Vị trí kia, lao tâm lao lực, cũng làm lỡ tu luyện, muốn có ích lợi gì? Sở Dương đầu lắc ngoẻ ngoẻ như thế. Hoàng triều đại vị, hắn từng làm mấy lần. Căn bản không lưu ý. Muốn có ích lợi gì? Sở Thiên Ca cười khổ, cũng chỉ có ngươi sẽ nói như vậy. Hoàng gia con cháu bên trong, ngươi chọn một không được sao? Đúng rồi, Sở Vân Phi không sai, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Tên tiểu tử kia a, có thể cho rằng bị chọn. Sở Dương, lấy tu vi của ngươi, e sợ ở nhân gian cũng ngốc không được bao lâu, chờ đại kiếp nạn quá khứ, ngay ở hoàng gia chúng tuyển mấy cái tuổi thanh xuân con gái cưới, cũng tốt cho ngươi mạch này lưu lại hương hỏa. Đại kiếp nạn khi nào sẽ tới? Sở Dương lông mày gạt gạt, vội vã thở dài. Đại kiếp nạn A. Sở Thiên Ca không nói gì. Hiện nay thiên hạ tình thế, thiên biến vạn hóa, tương lai làm sao? Vẫn đúng là khó có thể nói rõ được. Có điều tối nay qua đi, so ra, Hoàng Triều lại an toàn mấy phần. Sở Dương phóng tầm mắt tới chiến trường, đống nhiên nói rằng, ta lại thêm mấy cái lửa, tranh thủ để cho bọn họ chết nhiều những người này, bằng không trận chiến này qua đi, lại nghị xuất hiện tình huống như thế, liền không thể nào. Được. Sở Thiên Ca lần thứ hai hộ pháp. Lúc tờ mờ sáng, đại chiến bỗng nhiên dừng lại. Quỷ tộc, lần sau, không chết không thôi. La Cản Đạt nhìn lướt qua chu vi, trái tim co giật, lập tức xuất lĩnh hơn 300 vị chiến binh, cấp tốc rút đi, chỉ để lại một câu lời hung ác. Tu La, hừ. Thái Nhân Vương Tử lạnh rên một tiếng, không có truy kích, hắn đi Tây mới rút đi, hắn bên này càng thảm hại hơn, chỉ còn dư lại hơn 200 vị cường giả. Quá mức thảm thiết. Nếu không phải ánh bình minh đến, thần chí tỉnh táo thêm một chút, nói không chừng bọn họ sẽ thật sự đồng quy vu tận. Lại nhìn Kim Quang Tự, cái nào còn có một phân dáng dấp lúc trước. Chu vi vạn dặm, thành Thâm Nguyên. Không có một Phật tử sống sót, toàn bộ biến thành cho bụi. Chỉ một trận chiến, Kim Quang Tự diệt. Quỷ tộc cùng Tu La tộc nguyên khí tổn thương nặng nề. Đáng tiếc à, tứ phương cường giả nhóm nó, không thể ra tay, bằng không đưa bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này, sau đó liền ung dung có thêm. Sở Thiên Ca thở dài nói, cục diện như thế đã đầy đủ được rồi, không phải sao? Sở Dương cũng muốn, có thể như vậy quá mức không hiện thực. Trận chiến này động tinh thái quá lớn. Hỏa thần tộc cùng long tộc tất nhiên trong bóng tối nhòm nó, không thể không phòng, lại nói, Tu La tộc cùng quỷ tộc còn thừa lại cường giả cũng không ít, vẫn đúng là khó có thể diệt. Đúng đấy. Mặc dù không tận thiện tận mỹ, nhưng cũng cho chúng ta áp lực lớn giảm. Sở Thiên Ca cảm giác ung dung không ít, cười nói, đi thôi. Đi. Hai người lặng yên không tiếng động rời đi, hoàng cung. Sở Dương đi tới phân phối cho hắn một tòa trong thiên điện, ngồi xếp bằng trên giường, bố trí pháp cấm. Như vậy mưu tính, cũng chỉ có thể một lần. Nếu muốn thắng lợi cuối cùng, hay là muốn dựa vào thực lực bản thân. May là lần này mở ra thế giới đầy đủ thông minh. Đầy đủ ta tích trữ thực lực. Chờ lần sau, tứ đại cấm địa, chờ ta trở về đi. Sở Dương ý nghĩ hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Một tháng kỳ hạ, ở tạc dạ đã đến. Đăng bởi. Chương 484, tinh thần biến chi ngu đức chi thể. Tiềm Long Đại Lục, địa vực rộng lớn, phía đông là núi non trùng điệp, rừng già nguyên thủy, không biết rộng, cũng không biết trường, yêu thú ngang dọc, ít dấu chân người, được gọi là hồng hoang phía tây, là nhân loại địa vực, chia làm tam đại quốc gia, Sở Vương Triều, Minh Vương Triều cùng Hán Vương Triều. Tiềm Long Đại Lục chi nam, là vô tận hải ngoại tiên vực. Cố sự liền phát sinh ở Sở Vương Triều cảnh nội. Tần Vũ trời sinh không cách nào trong tu luyện công, vì được phụ thân coi trọng quan tâm, dứt khoát lựa chọn tu luyện chật vật ngoại công. Dưới mặt trời chói chang, có điều 7, 8 tuổi Tần Vũ cắn răng, phụ trọng chạy trốn ở trên sơn đạo. Mệt mỏi, đều sẽ không bỏ qua. Ngã chồng vó, đầu gối phá, sẽ lần thứ hai bỏ lên, ánh mắt của hắn vĩnh viễn nhìn chằm chằm phía trước. Nồi sắt bên trong, có chỉ là cắt trắng, hắn không ngừng dùng hai tay sạn vào cắt trắng nơi sâu xa. Tay đứt ruột sót. Đau đầu quả tim run rẩy, nhưng là hắn vẫn kiên trì, cho dù tay phá, chảy máu, hắn cũng không ngừng chút nào dừng. Con mắt của hắn nơi sâu xa có kiên định chấp nhất. Bất luận trời đông giá rét nóng bức, bất luận trời nắng vũ nhật, đứa bé này cũng sẽ không đình chỉ, hắn sẽ vẫn nỗ lực, vẹn vẹn chỉ vì trong lòng đơn giản nhu cầu phụ thân quan tâm coi trọng mà thôi. Xuân đi thu đến, thời gian như thoi đưa, đứa bé này lớn rồi đã biến thành một tên thanh niên. Giờ khắc này, Tần Vũ một trưởng đủ để đập nát cự tảng đá lớn. Một móng có thể dễ dàng đem đá tảng tạo thành nát bấy. Động, tốc độ so với thỏ khôn đều muốn nhanh hơn nhiều. Một đôi tay có thể xé xác bạo hùng mãnh gan bàn tay, nhưng mà chân chính thay đổi số mệnh của hắn, là một viên sao chổi hóa thành thần bí tinh thạch lưu tinh lệ. Viên này lưu tinh lệ ở Tần Vũ không có cảm giác bên trong, sắp nhập vào trong cơ thể hắn, hắn cũng giống như phá kiện thành điệp bình thường lột xác mà tùy theo mà đến, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Mà cha của hắn cũng rốt cuộc biết hắn chưa từng có chân chính chuốt xuống tâm lực nhi tử thực lực kinh người. Làm ngư dược long môn hóa thân làm long thời điểm, hắn liền không phải cá, mà là long. Hắn là long, long thì lại chắc là sẽ không ở tại bầy cá bên trong, hắn cần chính là vô hạn bầu trời, trên nghèo bích lạc dưới hoàng tuyển. Bay lượn cửu thiên, ngang dọc hải ngoại tiên đảo, chém giết tiên giới đế quân, trong thần giới, từng bước lên trời, rốt cuộc đem tinh thần biến thôi diễn đến viên mãn, thành tựu hồng ngông chí tôn vị trí. Trong đầu hơi hơi mê muội, Sở Dương liền phát hiện đã đi tới tinh thần biến thế giới. Sẽ chú ý tới ta sao? Hắn ngẩng đầu lên, cùng đợi thẩm phán giáng lâm. Làm thế giới này xuất hiện thì, hắn do dự rất lâu, dù sao phía thế giới này, chính là một vị đại năng mở ra mà thành, có tuyệt đối năng lực quản lý. Bất quá hắn cũng nghĩ đến. Liên như thân thể, đột nhiên xuất hiện một tế bào ung thư, có thể phát hiện sao? Dù cho dùng tối dụng cụ tinh vi cũng kiểm không tra được. Hơn nữa đây là một thế giới hùng vĩ, tài nguyên vô số, cũng là nhất quan tâm, giáng lâm mà tới. Một phút sau, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Tâm linh lực lượng chạy xuôi ra, hắn phát hiện ở phía thế giới này, loại này mịt mờ sức mạnh bị ảnh hưởng, chỉ có thể bao phủ vạn dặm chu vi. Thế giới không giống, quy thì lại khác, đối với lực lượng ảnh hưởng cũng sẽ không cùng. Giống như nguyên thần lực lượng, bị ảnh hưởng to lớn nhất, giống như ở phía trên bỏ thêm một tầng phong ấn, cần thích ứng sau khi mới có thể phát huy tương ứng uy năng. Tâm linh hình chiếu, thu thập tin tức. Hán Vương triều cảnh nội sao? Tin tức tụ tập, chạy vào trái tim. Sở Dương xoay người lại, hướng về ba dặm ở ngoài một ngọn núi thôn đi đến. Bên trái là núi cao, phía bên phải là sơn thôn, nơi này vô cùng hẻo lánh. Làng chu vi, dùng thạch đầu vây quanh cao 1 mét vách tường, ngăn cản dã thú tập kích. Từng nhà đều có hàng rào, vây một vùng trời nhỏ. Ô ô ô. Vừa tới đến đầu thôn, liền nghe thấy được nghẹn ngào tiếng khóc, vô cùng bi thương. Vị công tử này, không biết đến chúng ta Thanh Thủy thôn để làm gì. Sở Dương mới vừa tới đến, đã bị một đầy mặt khe lão hán cản lại, khẩu âm mang theo khàn khàn, nhưng là có mấy phần học vấn. Đi ngang qua nơi đây, nghe được tiếng khóc, liền đến xem thử, không biết xảy ra chuyện gì. Sở Dương cười nói. Ai? Lão hán thở dài một tiếng. Chúng ta Thanh Thủy thôn A, tọa lạc thanh nham bên dưới ngọn núi, có câu nói thật tốt, kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy, thôn của chúng ta liền lấy săn thú mà sống. Ăn thịt lót dạ, da lông có thể đổi chút tuổi gạo dầu muối, mặc dù không tính là giàu có, cũng miễn cưỡng ấm no. Có thể đến từ năm trước A, trong ngọn núi đến rồi một đám thanh lang, làm hại chu vi, để chúng ta đã không có kế sinh ai. Mắt thấy sinh hoạt không vượt qua nổi, mấy ngày trước tổ chức một hồi săn bắn hoạt động, giữa lúc thắng lợi trở về. Nhưng đụng phải bầy sói. Nay không, tiểu nhu cha hắn vì bảo vệ những người khác thanh niên, bị lang cho cắn chết. May mà khoảng cách làng không xa, bằng không, liền thi thể đều cấp không trở lại. Tiểu nhu cũng số khổ à, 3 tuổi mẹ nàng liền chết, vào lúc ấy à, nàng liền bắt đầu học giặt quần áo làm cơm, trồng rau nuôi kê, đặc biệt nghe lời hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn. Bây giờ mới 6 tuổi, đều là một tay hảo thủ. Có thể cha nàng chết rồi, một nữ trẻ con muốn sống thế nào a? Trong thôn cũng không có dư thừa lương thực, ra ra căng thẳng. Lao hán đẩy mặt khuôn mặt u sầu. Nhân sinh nhiều gian khó a. Sở Dương thở dài. Là gian nan a, có thể lại gian nan, cũng phải nuôi sống a. Đây là ta trong thôn hoa nhi, chết đói chúng ta lão gia hỏa này, cũng không có thể chết đói hoa nhi, chỉ là. Lao hán sầu khổ đạo, bầy sói không đi, săn thú không được, vừa không có thổ địa trồng trọt, sau này chúng ta lấy cái gì mạng sống a. Đang khi nói chuyện, Sở Dương theo lão hán đi tới bên trái đệ tam nhà khu nhà nhỏ, sân tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ lưu loát, nhà chính bên trong trên mặt đất, nằm bị nửa khối vải rách che kín mặt thi thể, bên cạnh ngồi xổm một từ lâu khóc bỏ ra mặt bé gái. Khiến người ta nhìn đau lòng. Ở đây giúp một tay phụ nhân nhìn thấy quần áo ngăn nắp Sở Dương đi tới, đều tự động hướng về lùi lại mấy bước, có chút sợ hãi. Ngươi chính là trưởng thôn chứ? Sở Dương quay đầu lại, nhìn lão hán nói. Công tử không hổ là đại địa mới người tới, có kiến thức. Lão hán vội vã nâng lên ngón tay cái, ta là Thanh Thủy thôn trưởng thôn, Thủy Tốt Lâm, gọi ta một tiếng Lão Thủy là tốt rồi. Ta mang đi nàng làm sao? Sở Dương ngón tay bẻ gái. Này, này, Lão thôn trưởng do dự. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Mới vừa mới đối với ta người xa lạ này nói rồi nhiều như vậy, là muốn để ta sinh ra mấy phần lòng thương hại chứ? Sở Dương hờ hững. Ai? Lão thôn trưởng thở dài, ta cũng chẳng còn cách nào khác à. Vừa nhìn liền biết ngươi từ đại địa mới tới, nếu như có thể cho ngươi có mấy phần lòng thương hại, chúng ta Thanh Thủy thôn có lẽ sẽ có mấy phần đường sống. Cũng không dễ dàng a. Sở Dương không có chú ý. Lao thôn trưởng này là sinh tồn trí tuệ. Cái này Thanh Thủy thôn, xác thực quá mức bần cùng, hắn cũng phát hiện, ở trong núi sinh động một đám thanh lang, đối phương cũng không có lừa dối hắn, chỉ là nói ra thật tình, nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện trong thôn người trẻ tuổi có hay không thiện tâm. Nàng gọi Thủy Tiểu Nhu, đừng xem chỉ có 6 tuổi, giặt quần áo làm cơm, cái gì đều sẽ. Lo liệu việc nhà, vô cùng nhanh nhẹn. Lao thôn trường đạo, ngài muốn dẫn đi nàng, ta cũng không hy vọng có thể nổi bật hơn mọi người, chỉ cần đừng ngược đãi nàng, phần thưởng phần cơm ăn là được, có ít nhất con đường sống. Nói, Lao thôn trưởng con mắt đỏ. Yên tâm đi. Sở Dương gật gù. Ở trường thôn an bài xuống, đem phụ thân của Tiểu Nhu mai táng thôn một bên, cùng mẫu thân nàng táng ở cùng nhau. Ô ô ô. Thủy Tiểu Nhu khóc giống không ngớt, vô cùng bất lực. Lúc chạng vạng, đầu thôn nơi. Tiểu Nhu A, sau đó muốn nghe công tử, biết không? Ta chịu khó điểm, dù cho lui điểm cũng không sợ. Lao thôn trưởng từng chữ từng câu bàn giao. Trưởng thôn ra ra, ta nhớ kỹ. Thủy Tiểu Nhu mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt, rất hiểu chuyện gật đầu nói, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể, chờ tương lai ta về tới thăm ngươi cùng thúc thúc thẩm thẩm môn. Lao thôn trưởng rốt cục không nhịn được, chạy xuống hai hàng trọc lệ. Đi theo thôn dân, cũng không có cách nào thở dài, bọn họ ảm nhiên trong mắt, có đối với tương lai mê man, còn có không biết từ sợ hãi. Sở Dương dẫn Tiểu Nhu đi rồi, chuyển qua rừng cây, hắn tiện tay chỉ tay, lau một cái lao lệ, đang muốn đi trở về trường thôn, đồng nhiên trước mắt một trận tiếng vang, chỉ thấy chân trước rơi xuống khỏi một đống tán bạc vụn, còn có một bản tập tranh. Bạc không nhiều, tạm thời đủ các ngươi vượt qua cửa ải khó. Tập tranh trên là một bộ quyền pháp, tập khả năng cường thân kiện thể, đánh giết bầy sói là điều chắc chắn. Mặt khác, trong núi bầy sói, sau này sẽ không lại xuất hiện. Đây là ta thay Tiểu Nhu cho các ngươi báo đáp. Lao thôn trưởng bên thai truyền đến Sở Dương thanh âm. Hắn ngẩn ra, chính là một trận run cầm cập, liền vội vàng chuyển người đến, hướng về Sở Dương rời đi phương hướng quỳ xuống lại. Ầm ầm ầm. Đồng thời, hắn nghe được xa xa trong núi truyền đến một tiếng nổ vang, khói bụi giả thiên, vang vọng núi rừng. Này là tiên nhân A, Tiểu Nhu thật có phúc. Lao thôn trưởng mừng đến phát khóc. Từ ngày đó bắt đầu, Thanh Thủy thôn liền lưu truyền tiên nhân hạ phàm, dẫn độ thôn của bọn họ bên trong một cô bé cố sự. Bởi vì có công pháp tu luyện, Thanh Thủy thôn cũng dần dần lớn mạnh, sau đó đi ra không ít khó gặp giang hồ cường giả. Sở Dương phía trước đi, Thủy Tiểu Nhu ở phía sau dập khuôn từng bước theo. Liệu lý trong thôn cùng trong ngọn núi bầy sói, hắn dừng ở Thanh Thủy hà bên. Thanh Thủy thôn cũng bởi vì này sông mà được gọi tên. Sở Dương xoay người lại, nhìn về phía vẫn cúi đầu Thủy Tiểu Nhu, ôn hòa nói, Tiểu Nhu, quỳ xuống bái ta làm thầy đi. Bái sư? Cái gì là bái sư? Tiểu Nhu ánh mắt của vẫn như cũ đỏ chót, nhưng không hiểu hỏi dò. Bái sư chính là quỳ xuống dập đầu, bái ta làm thầy, từ nay về sau, ta sẽ là của ngươi sư phụ. Sở Dương giải thích, sư người, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc vậy, phụ người, chính là còn như phụ thân. Nói cách khác từ nay về sau, ta thì tương đương với phụ thân ngươi, giáo dục ngươi, chăm sóc ngươi. Cái kia, vậy ta bái sư. Thủy Tiểu Nhu vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cũng quỳ xuống, trực tiếp dập đầu 9 cái. Tựa đầu ra đều dập đầu phá, Sở Dương lúc này mới đưa nàng nâng dậy, nguyên khí xoay một cái, liền làm cho nàng tinh thần sáng láng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta ở chỗ này đại đệ tử. Sở Dương lộ ra nụ cười. Hắn là thật cao hứng. Giáng lâm nơi này thì, hắn đã bị tiểu cô nương này đặc biệt khí tức hấp dẫn, cẩn thận tra xét, lại phát hiện đối phương là một loại cực kỳ thuần túy thủy thân thể chất, hoặc là nói là thủy đức thân thể. Đây là một loại tu luyện tuyệt đỉnh thể chất. Cũng liền giúp làng một cái. Thuận thế thu làm đệ tử. Sau đó, Sở Dương vì là Thủy Tiểu Nhu tắm gân phạt thủy, bù đắp mấy năm qua hao tổn. Hắn tạm thời không có truyền xuống công pháp, chuẩn bị căn cứ Thủy Tiểu Nhu thể chất, một lần nữa thôi diễn một bộ công pháp. Đối với hắn mà nói, không tính là khó khăn. Sở Dương không có bay trên trời, mà là từng bước một cất bước, giáo dục Tiểu Nhu các loại tri thức, đồng thời một đường làm việc, cũng quan sát thiên hạ các trường hợp, để Tiểu Nhu mở mang tầm mắt. Hiểu biết chữ nghĩa, đây là cơ bản, cũng là trí tuệ. Trọng yếu nhất. Sau đó chính là thiên văn địa lý, đều giản lược khái quát. Trong tâm hải, ý nghĩ mấy phần, tìm hiểu lao tế tiểu truyền xuống vài loại điện tịch. Trận đạo thuật, có thể phân phàm, linh, tiên cấp. Phàm cấp vì là nguyên thần bên dưới sử dụng, phàm trần tục thế, mê thần tiềm tung, ảo cảnh hoặc thần, uy năng rất ít. Linh cấp vì là ngưng thần bên trên, tiên nhân bên dưới, căn cứ lĩnh ngộ sâu cạn, uy năng, có thể phân 9 tầng. Tiên cấp trận pháp, uy năng vô lượng. Đối ứng tu vi cảnh giới phân chia. Sở Dương xem xét tỉ mỉ, tinh tế suy nghĩ. So sánh lẫn nhau thiên võ đại lục truyền thừa tới nói, Lao Tế Tiểu đưa cho giới thiệu khá là toàn diện, cũng vô cùng hệ thống. Đồng thời hắn phát hiện, bất kể là phù đạo thuật, đan đạo thuật, trận đạo thuật, thuật điều khiển rối đều là loại này phân chia, phàm cấp, linh cấp cùng tiến cấp. Mỗi giờ mỗi khắc, Sở Dương đều đang hấp thu tri thức, đồng thời lợi dụng tâm hải không gian, mô phỏng các trường hợp, tiến hành luyện tập. Hắn còn không quên quan sát từ huyết hồng vương tử trong tay lấy được 3.000 bản truyền thừa công pháp, cùng với hiểu rõ liên quan với tiên giới tình huống. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, không ở bất kỳ một chỗ dừng lại vượt qua 3 ngày. Trong thời gian này, Tiểu Nhu không ngừng mà hỏi dò sự tình các loại, sư phụ, tại sao muốn giết bọn họ? Bọn họ không phải cũng không có làm ra chuyện xấu gì sao? Bọn họ là mã tặc, cái gì là mã tặc? Chính là hoành hành các nơi, cướp đoạt bách tính, giết người vô số, lẩn trốn gây án. Ngươi không thấy bọn họ làm chuyện xấu, là bởi vì chúng ta đúng lúc chạy tới, ngăn lại bọn họ. Ngay ở 10 ngày trước, bọn họ ở ngoài trăm dặm giết một làng, dòng dã 300 khẩu, tất cả đều bị bọn họ giết. Nhớ kỹ, đối với người xấu, dễ dàng không muốn buông tha, bằng không hắn môn sẽ hại chết càng nhiều người. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Sư phụ, tại sao không cho ta trừng phạt cái này ức hiếp lương thiện, làm giàu bất nhân địa chủ? Người muốn giết bọn họ sao? Không, không, bọn họ cũng chỉ là ức hiếp bách tính thôi, cũng không có làm ra cái gì tội ác tẩy trời chuyện tình, tội không đáng chết, nhưng là có thể trừng phạt một phen a. Làm sao trừng phạt? Đánh một trận. Có thể chúng ta sau khi rời đi đây, chỉ sợ bọn họ sẽ làm trầm trọng thêm bắt nạt quanh thân cùng khổ nhân ra. Vì lẽ đó a, giáo huấn cũng phải để ý phương pháp. Có phương pháp gì đây? Không phải dạy ngươi một loại nhiếp hồn phương pháp sao? Ngươi liền cẩn thận dọa dọa hắn, nếu là lại ức hiếp lương thiện, liền đưa bọn họ đánh vào không kẽ hở địa ngục. Hi hi, cái phương pháp này được. Sở Dương giáo dục đệ tử, vô cùng để tâm. Từng bước một đo đạc đại địa, theo truyền xuống thôi diễn thủy bộ công pháp, thủy tiểu nhu công lực tăng trưởng, bọn họ người đi đường tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một năm sau, phía sau bọn họ có thêm cái tùy tùng, tên là Nghiễn Sơn, vì là thổ đức chi thể. Ba năm sau, lại thêm một người, tên là Đông Phương Thành, vì là kim đức chi thể. Năm năm sau, Sở Dương người thứ bốn đệ tử xuất hiện, tên là Viêm Tiểu Hỏa, vì là hỏa đức chi thể. Sáu năm sau, hắn nhận người thứ năm đệ tử, là một vị cô nhi, tên là Tiểu Thảo, vì là mục đức chi thể. Mười năm sau, bọn họ đã đạp khắp Minh Vương Triều, Hán Vương Triều cùng Sở Vương Triều. Sở Dương trước sau tin tưởng, dân gian nhiều ngày mới, bị mai một thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối so với xuất thế nhiều hơn rất nhiều. Phóng tầm mắt Tam Đại Hoàng Triều, đâu chỉ 10 tỷ chi dân. Bọn họ liền thật sự bình thường. Bất quá là không có cơ hội vùng lên thôi. Một khi đã thế, tất nhiên long đẳng với thiên. Giống như này năm cái đệ tử, tuyệt không thua gì thế gian bất kỳ thiên tài, có thể nếu là không có hắn phát hiện, kết quả sẽ làm sao? Trăm năm sau một bộ xương khô thôi. Ngày đó, Sở Dương mang theo bọn họ, thâm nhập hồng hoang 10 vạn dặm chỗ. Tại đây tòa sơn trên, ta bố trí phong ấn, cho các ngươi lập thân nơi. Đại sơn ở ngoài, có yêu thú ngang dọc, thiết mạc dễ dàng đi ra ngoài, nếu bị yêu thú nuốt, đừng trách sư phụ. Sở Dương bàn giao nói. Sư phụ, ngài không biết là đem chúng ta vứt ở đây chứ? Tiểu Nhu con mắt hơi chuyển động, liền khổ hề hề nói. Đồ ăn tự rước, sinh hoạt tự gánh vác, các ngươi liền ở ngay đây cố gắng tu luyện, lúc nào có thể một mình xuyên qua 10 vạn dặm hồng hoang, nhân loại quốc gia, ta mới chính thức thừa nhận các ngươi vì đệ tử của ta. Bằng không, thầy cho duyên phận, liền như vậy đoạn tuyệt. Công pháp đã truyền xuống, hồng hoang không thiếu tài nguyên tu luyện, không thành tài, liền trở thành cặn bã. Tiểu Nhu, ngươi làm đại sư tỷ, khỏe mạnh chăm sóc bọn họ. Hy vọng, chúng ta còn có thể gặp mặt. Âm thanh biến mất, bóng người đã không gặp. Sư phụ, Thủy Tiểu Nhu mấy người hoàn toàn biến sắc, ngửa đầu hô to. Nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Chờ nửa ngày, bọn họ đều quyết miệng không nớt. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu sư muội sợ lôi kéo Tiểu Nhu vào áo, do hỏi. Mấy người khác, cũng nhìn lại. Đây là sư phụ cho chúng ta thử thách. Thủy Tiểu Nhu lấy lại bình tĩnh, kiên định nói, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực tu luyện. Ta nhớ tới sư phụ đã nói, tu vi chỉ cần đạt đến chân huyết cảnh giới, là có thể dễ dàng qua lại 10 vạn dặm hồng hoang. Chân huyết cảnh giới, chính là của chúng ta mục tiêu. Tiếp đó, trước tiên tra xét tòa sơn mạch này tình huống, sau đó tìm tới nguồn nước, dựng phong ốc, dàn xếp lại. Thủy Tiểu Nhu bắt đầu sắp xếp, ngay ngắn rõ ràng. Để hốt hoảng lòng người cũng an định hạ xuống. Ẩn nấp trên không Sở Dương thấy cảnh này, mỉm cười gật đầu, cái tiểu nha đầu này, không hổ theo ta 10 năm, đã có thể một mình chống đỡ một phương. Thời gian 10 năm, tu vi của nàng, cũng đạt tới thần tỉnh viên mãn, bước kế tiếp là có thể ngưng tụ chân huyết, chỉ là cái kia mấy cái, e sợ phải đợi chút thời gian. Chuyển ý nghĩ, đi vội vã. Lần thứ 2 dừng lại, Sở Dương đã rơi vào Đông Lam sơn trên. Ở giữa sườn núi nơi, có một tòa trang viên. Tên là Vân Vũ Sơn Trang, ở bên trong, có một tiểu chủ nhân, tên là Tần Vũ. Tần Vũ, ta ngoan đồ nhi, sư phụ đến rồi. Sở Dương đã sớm bấm được rồi thời gian, một bước bước ra, liền đi tới bên trong trang viên. Đăng bởi. Chương 485, Quỷ. Sở Vương Chiêu, khống chế đông vực 3 quận trấn Đông Vương Tần Đức có 3 con trai, con lớn nhất Tần Phong có cường đại võ đạo thiên phú, con trai thứ 2 Tần Chính xử lý chính vụ không thua cha, còn con thứ 3 chính là Tần Vũ. Tần Vũ rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, ý chí cũng rất kiên định. Chỉ là đan điền của hắn không thể chứa đựng chân khí, Trấn Đông Vương Tần Đức thí nghiệm rất nhiều phương pháp, thậm chí thỉnh giáo thượng tiên phong ngọc tử đều không có cách nào. Mãi đến tận Tần Vũ 6 tuổi thì, hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Võ đạo không được, đối với tương lai đại sự không có trợ giúp, Tần Đức cũng là từ từ mất đi đối với ấu tử quan tâm, thậm chí một năm mới thấy mặt một lần. Vì được phụ thân quan tâm, 6 tuổi Tần Vũ nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng chuẩn bị đi ngoại công một pháp. Vương triều cảnh nội. Ngoại công từ xưa không có tiến vào cảnh giới tiên thiên tiền lệ, hắn nhưng kiên quyết đi con đường này, không sợ khổ, không sợ lui. Kiên trì 2 năm, để Tần Đức thay đổi sắc mặt, mời tới mấy vị ngoại công mọi người, Tần Vũ lựa chọn trong quân đại tướng Triệu Vân Hưng làm là sư phụ. 8 tuổi năm ấy, Triệu Vân Hưng đối với Tần Vũ bắt đầu rồi giáo dục. Tất cả ngoại công, hoặc thiết sa trường, hoặc thiết thối công, hoặc cái khác, đều là rèn luyện thân thể một cái nào đó vị trí, để cho cứng như sắt thép, lực công kích kinh người, đều thuộc về công kích phương pháp mà thôi. Mặc kệ cái gì ngoại công, thân thể mới là căn bản, thân thể mới phải cơ sở. Một tốc độ nhanh như chớp giật, lực nâng nghìn cân người tu luyện bất kỳ ngoại công, hoặc bá vương thần quyền, hoặc thiết thối công, khẳng định so với một quỷ bị lao lợi hại hơn nhiều lắm. Lão sư, ta đây rõ ràng, thân thể là căn bản, tốt thân thể liền là một khối ngọc thô chưa mài giũa, điều khác đi ra cũng tốt hơn nhiều, mà yếu thân thể thì lại là một khối tạp chất ngọc, cho dù tay nghề cao siêu, cũng không thể thành tốt chẳng ngọc. Rất tốt, rõ ràng là tốt rồi. Ta giáo thời gian của ngươi chỉ có 1 năm, này trong vòng 1 năm, ta sẽ từ thân thể mỗi cái phương diện huấn luyện ngươi, sức mạnh, tốc độ, dẻo dai tính, tính bùng nổ, năng lực kháng đòn chờ chút, để thân thể của ngươi không ngừng lột xác, còn công kích phương pháp, ta sẽ không dạy ngươi. Ta chỉ biết dạy ngươi đem người huấn luyện đến hoàn mỹ trạng thái phương pháp. Cho tới làm sao sử dụng thân thể này công kích người, giết người, chính ngươi thể ngộ đi. Huấn luyện của ta phương pháp chính là cực hạn phép huấn luyện. Vừa nãy chạy bộ thời điểm nói vậy ngươi cảm nhận được rồi sinh lý cực hạn tồn tại, bất quá cùng huấn luyện của ta so với, đó chỉ là trò trẻ con. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, ngươi lựa chọn từ bỏ, ta cũng buông lỏng, ta những lính kia có thể so với ngươi đứa bé này kiên mạnh hơn nhiều. Đây chính là Triệu Vân Hưng huấn luyện viên phương pháp. Cực hạn rèn luyện, ở cực độ hể và dưới, vượt qua lần lượt cực hạn. Không có đại dũng khí, bất cần trí, căn bản kiên trì không tới. Đương nhiên còn cần thuốc bổ bù đắp thiếu hụt, bằng không nhất định đem người luyện hỏng. Dòng dã thời gian 1 năm, Tần Vũ tiếp tục kiên trì. Thân thể như thép, ý chí như sắt. Tần Vũ, ý chí của ngươi rất kiên cường, cực hạn huấn luyện cái khác không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là cần muốn ý chí kiên cường. Triệu Vân Hưng trước nay chưa có mỉm cười nhìn Tần Vũ, lão sư phải về quân đội, nhớ kỹ, cực hạn, khiêu chiến cực hạn, vượt qua cực hạn, chỉ cần ngươi không ngừng nỗ lực đi, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thành công. Lão sư, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tần Vũ nhìn Triệu Vân Hưng, kiên định nói. Triệu Vân Hưng mỉm cười gật đầu, chính phải rời đi, nhưng thân thể cứng đờ, chắn Tần Vũ trước người, quát lạnh, các hạ là người phương nào? Lại dám xông vào Vân Vũ Sơn Trang. Tần Vũ không rõ vì sao, xoay người lại, liền thấy một có điều chừng 20 người trẻ tuổi chính đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn. Ta là Sở Dương. Là tới thu đồ đệ. Thu Tần Vũ làm đồ đệ. Sở Dương hiển lộ thân hình. Ôn Hòa cười nói, ngươi cũng biết Tần Vũ là ai. Triệu Vân Hưng cười gằn, hắn hai chân dịch ra, ngón tay rung động, sức mạnh đã xuyên qua toàn thân. Trấn Đông Vương con thứ 3 Tần Vũ, đan điền không thể tổn chữ chân khí, muốn đi ngoại công phương pháp, phá vào cảnh giới tiên thiên, đúng không? Sở Dương tựa hồ không có chú ý tới Triệu Vân Hưng cảnh giác, nói rằng, ngươi đã biết, nên rõ ràng, cái này thiên hạ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện ngoại công được cảnh giới tiên thiên. Ngươi nhưng phải thu thế tử làm đồ đệ, đến cùng có ý định gì? Triệu Vân Hưng nheo mắt lại, ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vèo. Một ông lão thả người mà đến, rơi vào Tần Vũ bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Dương, các hạ là người phương nào? Vì sao xông vào ta Vân Vũ Sơn Trang? Liên Ngôn đúng không? Thiên Thiên Viên mãn cao thủ, vẫn tính tạm tạm. Sở Dương liếc mắt nhìn Liên Ngôn. Đối với vị lao giả này, hắn có không nhỏ hảo cảm. Đối với Tần Vũ, hắn là cho rằng cháu trai ruột vậy chăm sóc, tỉ mỉ chu đáo. Mỗi ngày chuẩn bị tắm thuốc, đồng thời còn vì là cực hạn rèn luyện sau Tần Vũ xoa bóp. Đối với Tần Vũ trưởng thành, sự giúp đỡ của hắn không thể không kể công. Cái này thiên hạ lớn bao nhiêu, ngươi biết không? Sở Dương nhìn về phía Triệu Vân Hưng, ngoại công tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Đối với ta mà nói, hô hấp trong lúc đó, là có thể đạt đến. Nói khoác không biết ngượng. Triệu Vân Hưng hừ lạnh. Người tuổi trẻ trước mắt nhìn như vô hại, không hề có một chút uy thế, nhưng hắn cũng hiểu được, có thể lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh hắn mà không bị phát hiện, lại tránh thoát Liên Ngôn cảm ứng, tuyệt đối là một vị ghê gớm cao thủ. Cái này cũng là hắn vẫn không có xuất thủ nguyên nhân. Không phải ta nói khoác không biết ngượng, mà là ngươi kiến thức nông cạn, Triệu Vân Hưng, ngươi tâm tính, ý chí, cũng coi như ghê gớm, nếu gặp lại một hồi, ta sẽ tắc thành ngươi một phen. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, Triệu Vân Hưng liền không tự chủ được bay tới, rơi vào trước người. Hắn liền phát hiện, thân không thể động, miệng không thể nói, ngơ ngác đến rồi cực hạn. Thượng tiên. Liên Ngôn rất là khiếp sợ, bật thốt lên. Toán là các ngươi trong mắt thượng tiên đi. Sở Dương khẽ mỉm cười, hai tay hắn hợp lại, Triệu Vân Hưng liền đã biến thành một đoàn quả cầu thịt. A. Liên Ngôn cùng Tần Vũ kinh hãi kêu to. Tiểu Vũ, đi mau. Liên Ngôn kinh hãi, liền muốn mang theo Tần Vũ thoát đi nơi đây, nhưng hắn nhưng bỗng nhiên phát hiện, thân thể đã không thể động đậy. Ngươi, ngươi giết sư phụ ta. Tần Vũ kinh hãi qua đi, con mắt liền đỏ, hắn hướng về Sở Dương liền vọt tới, quyền, móng, chân, khuỷu tay toàn thân hóa thành lợi khí, phát khởi công kích mãnh liệt. Ngươi liền điểm ấy khí lực sao? Sở Dương buồn cười nói. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Tần Vũ phát hiện công kích không có một chút tác dụng nào, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, tại sao giết sư phụ ta? Ta lúc nào giết hắn? Sở Dương cổ quái nói. Ngươi đều sẽ triệu sư phụ vào thành một đoàn, chẳng lẽ không đúng giết hắn? Tần Vũ gào thét. Ngươi mà nhìn. Sở Dương cười thần bí. Hai tay lưu quang lấp lóe, chỉ thấy quả cầu thịt nhanh chóng kéo dài, trong nháy mắt để Triệu Vân Hưng khôi phục dáng dấp lúc trước. Này! Tần Vũ giống như gặp quỷ bình thường lui về phía sau đi. Liên Ngôn cũng trận to hai mắt, kinh hãi vạn phần. Tình cảnh này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Triệu Vân Hưng run cầm cập nói. Không sợ trời không sợ đất hắn, thời khắc này cũng sợ. Vừa nay hắn bị vò thành quả cầu thịt, nhưng không có mất đi cảm ứng, rõ ràng biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên càng làm cho hắn ngơ ngác. Xoa thành một quả cầu thịt, còn có thể khôi phục như cũ. Quỷ thân thủ đoạn. Xem tình huống của ngươi, có hay không đạt đến tiên thiên cảnh giới? Sở Dương hỏi dò. Ta. Triệu Vân Hưng sững sờ, liền cảm ứng tự thân biến hóa, hắn thân thể chấn động, một quyền đánh ra ngoài, chỉ thấy một đạo kình khí cô đọng đến mức tận cùng, đem cách đó không xa một khối nham thạch lăng không đánh thành nát tan. Này. Hắn quơ quơ đầu, thân thể nhảy lên, chính là mấy chục mét có hơn, rơi vào một khối nham thạch to lớn trước mặt, hơi hơi do dự, mò xuống thân đến, hai tay dùng sức. Lên cho ta. Không thấp hơn 20.000 cân đá tảng, bị hắn dễ dàng nhấc lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ mê man, sau đó một cơ linh, đem nham thạch ném ra ngoài, đập ra một hố sâu. Đa tạ tiền bối tạo nên tri ân. Triệu Vân Hưng mừng như điên, đi tới Sở Dương trước mặt, liền một chân quỳ xuống. Có thể đạt tới đến tiên thiên. Sở Dương cười hỏi. Đạt tới, hơn nữa so với bình thường tiên thiên đều cường đại hơn. Triệu Vân Hưng kích động. Ta có thể có tư cách thu Tần Vũ làm đồ đệ. Sở Dương hỏi lại. Có. Triệu Vân Hưng không chút do dự gật đầu. Vậy thì đi thôi. Sở Dương phất tay một cái, nhìn về phía Tần Vũ, cười híp mắt nói, ngươi nghĩ bước vào tiên thiên sao? Ngươi muốn trở thành thượng tiên sao? Ngươi nghĩ trường sinh bất lão sao? Phù phù. Tần Vũ quỷ. Đăng bởi. Chương 486, mục đích thực sự. Ở trong mắt Tần Vũ, Triệu Vân Hưng rất mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ. Chính là như thế một vị cường đại sư phụ, nhưng hô hấp trong lúc đó, bị vò thành quả cầu thịt. Lại hai tay lôi kéo. Khôi phục nguyên trạng. Chính là cái này làm người kinh hãi đến mức tận cùng quá trình. Sư phụ của hắn Triệu Vân Hưng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Triệu Vân Hưng quỷ. Hắn chính thai nghe được, sư phụ từng nói, hắn đạt tới tiên thiên cảnh giới. Hô hấp trong lúc đó, khiến người ta đạt đến tiên thiên cảnh giới. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngươi nghĩ bước vào tiên thiên sao? Ngươi muốn trở thành thượng tiên sao? Ngươi nghĩ trường sinh bất lão sao? Nghe thế một câu, khiếp sợ Tần Vũ, dù muốn hay không, liền quỳ xuống. Ngài, ngài thật sự muốn thu ta làm đồ đệ. Tần Vũ khó có thể tin nói. Ta đến, chính là thu ngươi làm đồ. Sở Dương gật đầu. Nhưng vì cái gì? Tần Vũ không rõ. Bởi vì chúng ta hữu duyên. Sở Dương cười thần bí, có bằng lòng hay không bái ta làm thầy. Chính thức bái sư, một khi bái dưới, liền vì ta môn đồ, không được khi sư diệt tổ, không được phản bội sư môn, không được đồng môn tương tàn. Tần Vũ nhìn về phía Triệu Vân Hưng, lại nhìn Liên Ngôn. Hai vị này, kiến thức cỡ nào phong phú, người tuổi trẻ trước mắt tuyệt đối là thượng tiên, hơn nữa còn là thượng tiên bên trong thượng tiên. Tuyệt đối so với Phong Ngọc Tử mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Đây chính là cơ duyên to lớn, căn bản không cần do dự. Hai người bọn họ đồng thời gật đầu. Bái kiến sư phụ. Tần Vũ không do dự nữa, ba bái chín gõ, được rồi sư lễ. Rất tốt, ngươi làm ta nơi đây người thứ sáu đệ tử, cũng bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của ngươi hoàn toàn cải biến. Sở Dương đem Tần Vũ đỡ lên, trên dưới đánh giá, hết sức hài lòng. Sư phụ, ta mặt trên còn có 5 vị sư huynh. 3 vị sư tỷ. 2 vị sư huynh. Vậy bọn họ đâu? Ném tới hồng hoang mài rúa. Hồng hoang. Tần Vũ con mắt máy động. Hắn mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng biết hồng hoang đáng sợ, nơi đó là cấm khu của nhân loại, liền ngay cả Phong Ngọc Tử Phong Bá Bá cũng không dám đi vào. Nhưng hắn năm vị sư huynh sư tỷ nhưng ở bên trong mài rúa. Không biết cường đại rồi cái tình trạng gì. Triệu Vân Hưng mang theo kinh hãi ly khai. Liên Luân hầu hạ một bên. Ngươi là muốn từng bước một tu luyện, vẫn là trực tiếp cho người mạnh mẽ. Sở Dương hai chân một bàn, dưới thân nham thạch tự động đi lên trên lên, thành một đôn đá, lạc ở bên trên. Tần Vũ hô hấp dồn dập, vội vã tập trung ý chí, sư phụ, để ta có thể mạnh mẽ cái tình chẳng gì. Như Triệu sư phụ như thế sao? Có thể trực tiếp cho ngươi đột phá tiên thiên, thẳng tới thượng tiên. Sở Dương vô cùng chăm chú. Ta. Tần Vũ run lên, há miệng, mạnh mẽ nhìn xuống, sư phụ. Từng bước một tu luyện cùng trực tiếp mạnh mẽ, khác nhau ở chỗ nào? Từng bước một tu luyện, cơ sở chân thật, có thể nắm giữ tăng lên mỗi một phần lực lượng, cũng có thể rèn luyện ý chí, kiên định tự mình. Trực tiếp mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn nắm giữ sức mạnh đáng sợ, nhưng đối với tương lai trưởng thành, không có bao nhiêu chỗ tốt, ảnh hưởng tương lai. Sở Dương lạnh nhạt nói. Vậy ta, lựa chọn từng bước một trưởng thành. Nói ra đáp án sau, Tần Vũ giống như mệt lạ. Hắn tu luyện, chính là vì được phụ vương quan tâm. Được phụ vương tán thành. Thời khắc này, hắn là có thể được sức mạnh to lớn, có thể chẳng biết vì sao, trong lòng hắn nhưng có ý tưởng khác, nếu là đột nhiên được sức mạnh to lớn, tất nhiên mất đi càng nhiều. Rất tốt. Sở Dương mỉm cười, ngươi như lựa chọn một loại khác, trái lại để ta coi thường ngươi. Một năm qua, Triệu Vân Hưng đối với huấn luyện của ngươi không có uổng phí, chí ít tâm tính của ngươi cùng ý chí tăng lên lên đây. Nhưng phương pháp huấn luyện của hắn, quá mức thô ráp, tiêu hao lâu ngày, như không có cơ duyên lớn. Lấy thiên tư của ngươi, muốn bên ngoài công đạt đến tiên thiên cảnh giới, tỷ lệ rất nhỏ. Tiên thiên, thoát thai hoang cốt, không phải là dựa vào đơn thuần rèn luyện là có thể đạt tới. Giống như Triệu Vân Hưng, dù cho hắn có đại nghị lực, nếu là không có gặp phải ta, hắn cả đời cũng vô vọng. Sở Dương nói rất chăm chú. Sư phụ, cái kia phải làm sao? Mặc dù biết Sở Dương có phương pháp, có thể Tần Vũ vẫn là rất gấp. Ngày hôm nay, ta liền truyền cho ngươi một bộ công pháp. Tên là Đoán Cốt Tẩy Tủy Quyền, quyền pháp này tổng cộng có 9981 thức, có thể đem xương cốt toàn thân cùng bắp thịt đều có thể rèn luyện đến. Nếu ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, đạt đến tiên thiên, dễ như ăn bánh. Sở Dương nói, bắt đầu giảng giải quyền pháp. Trước kia các loại công pháp đều không thích hợp. Nay một bộ công pháp là hắn chuyên môn thôi diễn mà thành. Lấy hắn bây giờ tầm mắt cùng trí tuệ, dễ dàng liền có thể làm được, cũng thì có Đoán Cốt Tẩy Tủy Quyền, rèn luyện xương cốt, thay máu tẩy tủy. Cuối cùng thoát thai hoàn cốt. 10 năm, Sở Dương đi khắp ba cái vương triều, đối với phía thế giới này sức mạnh cũng từng bước thích ứng, tâm niệm lực lượng phạm vi bao phủ cũng khuyết trương lớn hơn nhiều lần. Quét ngang thiên hạ, phát hiện rất nhiều cường giả. Có không ít có thể so với Sở Thiên Ca cường giả, thậm chí còn có so với hắn cường đại hơn cường giả. Thu thập tin tức, hai đối lập so với, hay bởi vì thế giới không giống, quy thì lại khác, liền ngay cả sức mạnh cũng có biến hóa rất nhỏ, liền đối với cảnh giới có tương ứng phân chia. Hậu thiên từng người đối ứng. Tiềm Long Đại Lục tiên thiên, mặc dù uy năng không gặp mạnh đến bao nhiêu, nhưng càng thấy thần diệu, có thể so với Thiên Võ Đại Lục tiên thiên, tông sư cùng đại tông sư. Kim Đan kỳ đối ứng ngưng thần cảnh, Nguyên Anh kỳ đối ứng hóa thần cảnh, Động Hư kỳ đối ứng chân thần cảnh, Không Minh kỳ đối ứng thông huyền cảnh, Độ Kiếp kỳ đối ứng pháp tướng cảnh, Đại Thừa kỳ đối ứng quy chân cảnh. Độ Kiếp kỳ sẽ có cửu cửu thiên kiếp, thất bại sau khi, nếu là Nguyên Anh bất diệt, có thể chuyển tu tán tiên. Tán tiên có 12 cấp, 3 vị trí đầu cấp đối ứng đại thừa kỳ trước trung hậu kỳ, cũng chính là tương đương với quy chân cảnh giới. Tán tiên 4 gờ tờ, 12 cấp, đối ứng phía thế giới này tiên giới thiên tiên cấp 9. Nhưng căn cứ Sở Dương suy đoán, tán tiên 4 gờ tờ, 12 cấp, tổng cộng có 9 tầng, nhưng tương đương với thiên võ đại lục thiên nhân 9 tầng. Cho dù có sự khác biệt, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá to lớn. Cho tới cấp bậc càng cao hơn, Sở Dương còn khó có thể sáng tỏ. Ấn xuống ý nghĩ. Sở Dương đem Đoán Cốt Tẩy Tủy Quyền tỉ mỉ giảng giải hai lần. Đi luyện đi, nhớ kỹ, đừng sợ làm bị thương, dù cho ngươi cụt tay gãy chân, sư phụ cũng có thể vì ngươi chữa khỏi. Sở Dương bàn giao nói. Vâng, sư phụ. Tần Vũ đáp ứng, nhưng trong lòng có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Đi thôi, không ngất không thể dừng lại. Sở Dương ngón tay một điểm, một đạo hào quang màu xanh lục rơi vào rồi Tần Vũ trong cơ thể. Không ngất không thể đỉnh. Tần Vũ run lên một cái. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Sở Dương trừng mắt. Không dám. Tần Vũ rụt cổ lại, liền hót chờ đến Ôn Tuyền bên cạnh, bắt đầu căn cứ Sở Dương giảng giải, diễn luyện quyền pháp. cẩn thận tỉ mỉ, có bài có bản, nhìn như đơn giản, nhưng mà một lần, hắn lại có bị cảm giác mệt mỏi. Hắn cũng cảm giác được, trong cơ thể hình như có một dòng nước nóng, theo quyền pháp chuyển động, để hắn cảm giác được, sức mạnh tựa hồ tăng lên mấy phần. Trở lại, Tần Vũ có cỗ tử bướng bình kính, lần thứ hai từ đầu diễn luyện. Đến rồi lần thứ năm thì, hắn đã mồ hôi như mưa dưới, có điều quyền pháp cũng coi như chân chính nhập môn. Thứ sáu khắp cả thì, trước mắt hắn bước lên kim tinh, hai chân trầm trọng, khó có thể mại động, ra quyền đã vô cùng chậm chậm, thân thể cũng bắt đầu lay động. Còn kém chín cái động tác. Tần Vũ thở hổn hển, không có dừng lại. Loạn choạng, làm toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn cũng cảm giác trong cơ thể có một cổ cường đại nhiệt lưu, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, vẻ vải giết hết, sức mạnh tăng cường. Liền ngay cả tinh thần đều lần thứ hai rồi rào. Này, này. Tần Vũ sợ ngây người, nghiêng đầu lại, nhìn về phía Sở Dương. Bất ngờ sao? Sở Dương cười nói. Ân. Tần Vũ liền vội vàng gật đầu. Này mất một lúc, so với trước kia huấn luyện làm sao? Có thể so với tháng 3 công lao. Cái kia cứ tiếp tục đi, không ngất liên tục. Vâng, sư phụ. Tần Vũ đáp lại, hứng thú càng cao hơn phồng. Thời khắc này, hắn thấy được chân chính quang minh tương lai. Mệt mỏi. Chút lòng thành thôi. Cực hạn. Lại đáng là gì? Hắn sớm thành thói quen. Một đứa đồ nhi tốt, sẽ tiết kiệm được rất nhiều công phu. Sở Dương thở dài nói. Đúng đấy. Liên Ngôn liền vội vàng gật đầu. Đạo, Tiểu Vũ rất hiểu chuyện, không sợ khổ, không sợ lui. Một năm qua, ở Triệu Vân Hưng huấn luyện dưới, hắn ngất đi rất nhiều lần, có thể mỗi lần, đều cắn chặt hàm răng, cứng rắn gắng gượng vượt qua, căn bản không kêu khổ. Cái này cũng là ta nhìn chúng địa phương của hắn. Sở Dương cười nói. Giáo dục một tương lai hồng mông trưởng không giả, hắn trong lòng có cảm giác quái dị. Kỳ thực, hắn chân chính nghĩ tới là, nếu là Tần Vũ đem để đạt tới đỉnh cao sau, đánh vỡ phương này vũ trụ cầm cố, sẽ phi thăng đến nơi nào. Đăng bởi. Chương 487, Dung động phong ngọc tử. Tần Vũ tên đệ tử này, có rất nhiều ưu điểm. Cứng cỏi ý chí, không thiếu. Nghịch thiên ngộ tính, không thiếu. Cường đại khí vận, không thiếu. Tối lệnh Sở Dương mừng rỡ là, tên đồ nhi này coi trọng tình thân, tình bạn, nhân vật như vậy, đều có tự thân điểm mấu chốt, coi trọng người bên cạnh. Bồi dưỡng đệ tử, đây mới là then chốt. Trong cơ thể hắn có ta đánh vào một chi chân nguyên chống đỡ, căn bản sẽ không luyện hỏng, trái lại cực lớn tăng cường hiệu suất, tu luyện được đến mỗi một phân lực lượng, đều sẽ trực quan hiện hiện. Chỉ cần tinh thần đầy đủ, hắn có thể vẫn tu luyện. Mãi đến tận tinh thần về bài, ngất đi. Sở Dương nghĩ, nhắm hai mắt lại. Tự thân tu luyện, mới càng quan trọng. 10 năm này, ngoại trừ mở ra một khiếu huyệt thần hồ ở ngoài, vẫn lắng đọng đánh bóng, không có vội vã tăng lên. Lắng đọng mới có thể nắm giữ mỗi một phân tăng lên sức mạnh. Vận chuyển thần thông tuyệt diệu, mới có thể phát huy cường đại uy năng. Thời gian còn lại, ý nghĩ mấy phần, tìm hiểu đan đạo thuật, trận đạo thuật, phù chú chi thuật, thuật điều khiển rối, còn có khí đạo thuật. Ngoại trừ thuật điều khiển rối ở ngoài, hắn đều có cường đại nội tình, tìm hiểu hơn 10 năm, đều đạt tới cực cao hoàn cảnh, chỉ là vẫn không có chân chính dùng cho thực tế thôi. Trận khí không ở riêng, muốn rèn luyện cường đại thần binh, không thể thiếu trận pháp gia trì. Muốn bố trí tương ứng đại trận, bình thường cũng không thể thiếu tương ứng đồ vật vì là môi giới. Trận phù cũng có liên hệ chỗ. Đều là xúc động thiên địa pháp quy lực lượng. Thuật điều khiển rối, cũng không thể thiếu trận pháp phụ trợ. So sánh lẫn nhau mà nói, chỉ có đan đạo thuật khá là cô lập, muốn tinh thông cũng vô cùng khó khăn. Sở Dương chuẩn bị đem các loại thuật tìm hiểu đến linh cấp cực hạn, đang tiến hành cụ thể thao tác, trước mắt mà nói, không có cần thiết. Cũng là nên tiếp tục lái ích khiếu huyệt thần hồ lúc. Bình tĩnh lại. Vận chuyển công pháp. Trước kia hắn mở ra dòng dã 64 cái khiếu huyệt thần hồ, trong đó hỏng mất gần nửa, nếu không phải lao tế tiểu trợ rút, chỉ là chữa thương, sẽ không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hơn nữa 10 năm bên trong mở ra một dòng dã 65. Dẫn dắt tinh khí, rót vào khiếu huyệt bên trong, lần này, không có vội vã mở ra, mà là từng giọt nhỏ đánh bóng, muốn một cách tự nhiên thành, như vậy mới vững chắc nhất. Ở côn bằng xào huyệt bên trong, còn có số lớn tinh khí, tạm thời đủ. Hồng Hoang bên cạnh Thiết Phong Thành, một nghiêm ngặt phủ đệ căn phòng bên trong, giờ khác này Trấn Đông Vương Tần Đức chính nâng một quyển sách, lẳng lặng mà nhìn. Vương gia. Triệu Vân Hưng đứng ở ngoài cửa không người nói. Vân Hưng, vào đi. Tần Đức căn bản không ngẩng đầu, lật nhất hiệt thư. Triệu Vân Hưng liền không người đi vào trong phòng, đứng ở một bên lẳng lặng chờ Tần Đức lên tiếng. Đối với Trấn Đông Vương Tần Đức, Triệu Vân Hưng trong lòng có chỉ là sùng kính. Tần Đức thả tay xuống bên trong thư, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vân Hưng. Khẽ mỉm cười nói, Vân Hưng à, ngươi dạy Vũ Nhi cũng có một năm, nói cho ta nghe một chút, Vũ Nhi hắn ở bên ngoài công một đạo trên có tiền đồ hay không? Hả? Hơi thở của ngươi. Tân Đức con mắt đột nhiên sắc bén, khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Vương gia, ta đột phá. Triệu Vân Hưng mạnh mẽ đè xuống kích động, nói rằng. Đột phá. Ngoại công tiên thiên. Tân Đức đột nhiên đứng lên. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi nào đó loại khả năng, nếu là đem ngoại công mở rộng đến trong quân, tương lai là không là có thể có nhiều hơn tiên thiên. Tu luyện ngoại công, đối với tư chất yêu cầu dù sao thấp hơn nhiều. Đúng vậy vương gia. Triệu Vân Hưng mạnh mẽ gật đầu. Làm sao đột phá? Cho ta cố gắng nói một chút. Tân Đức ra hiệu đối phương ngồi xuống, hắn đè xuống tâm tình kích động, hỏi. Cái này. Triệu Vân Hưng lộ ra vẻ phức tạp, đàng hoàng nói, vương gia, là Tam Điện Hạ sư phụ phụ giúp ta đột phá. Tiểu Vũ sư phụ phụ. Tân Đức cảm thấy trong đó không đúng, cặn kẽ nói một chút. Vâng, vương gia. Triệu Hưng Vân đem Sở Dương xuất hiện, còn có đủ loại thần kỳ biểu hiện nói ra. Cái gì? Ngươi nói hắn đưa ngươi vỏ thành một đoàn thịt nát, sau đó tiện tay khôi phục, ngươi đã đột phá. Tân Đức khó có thể tin. Triệu Vân Hưng cười khổ. Lúc này, bên ngoài đi tới một vị hắc y thư sinh, chính là Tân Đức phụ tá đắc lực Từ Nguyên. Đi sau khi đi vào, vì hành lễ, trùng Triệu Hưng Vân gật gù, liền đưa cho Tân Đức một tờ giấy. Mở ra sau khi, con mắt quét qua, Tân Đức cũng cảm giác được đau răng. Không thể tưởng tượng nổi, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Tân Đức lẩm bẩm hai câu, phân phó nói, đi, đem Phong huynh mời tới. Vâng, vương gia. Từ Nguyên lùi ra. Triệu Hưng Vân ngồi lặng lặng. Hắn rõ ràng Tân Đức tâm tình, cho dù là hắn, đến bây giờ đều khó mà bình tĩnh. Nhân vật như vậy, sao thu Tiểu Vũ làm đồ đệ? Tân Đức không hiểu. Hắn để Triệu Vân Hưng lần thứ hai tiền tiền hậu hậu, đem Sở Dương xuất hiện, còn có sau đó các loại biểu hiện cặn kẽ nói một lần. Nhân vật như vậy, tất nhiên là thượng tiên. Điểm này không thể nghi ngờ. Thậm chí so với Phong Ngọc Tử đều cường đại hơn vô số kể. Nhưng vì sao thu Tiểu Vũ làm đồ đệ? Hắn cái này con thứ ba, đan điền đặc thủ, khó có thể chứa đựng chân khí, này mới bất đắc dĩ, đi rồi ngoại công một đạo, nhưng không nghĩ tới bị một người lai lịch không rõ thu làm đệ tử. Hắn không khỏi không suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhưng là một cái thời kỳ mấu chốt. Tiên Hạc một tiếng kêu to, truyền ra rất xa. Theo ta nên tiếp Phong huynh. Tân Đức nở nụ cười, đẩy cửa ra đi ra ngoài, sau lưng hắn theo Triệu Vân Hưng. Trong sân, một con tiên hạc phiên nhiên hạ xuống, từ phía trên nhảy xuống một vị tiên phong đạo cốt người trung niên, hắn chính là Tân Đức hảo hữu, Trấn Đông Vương phủ cung phụng, Thượng Tiên Phong Ngọc Tử. "Vương gia, chuyện gì kêu gọi?" Phong Ngọc Tử hỏi dò. "Phong huynh, ngươi xem một chút." Tân Đức cũng không khách khí, đem liên ngôn dùng bổ câu đưa thư chuyển tới tin tức đưa tới. "Này." Phong Ngọc Tử lộ ra kinh sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Triệu tướng quân, ngươi đem tình huống cho ta nói một lần. Triệu Vân Hưng gật đầu, lần thứ hai giảng giải tình huống lúc đó. Loại thần thông này, e sợ đạt tới khó lường mức độ. Phong Ngọc Tử hít vào một ngụm khí lạnh, vương gia, nếu thu Tiểu Vũ làm đồ đệ, đây chính là nhân gia thiện ý, ta không thể chậm trễ. Chúng ta đồng thời đi vào bái phỏng, lưu lại cái ấn tượng tốt. Thật sự lợi hại như vậy. Tân Đức giật mình. Hắn vẫn lần đầu thấy được Phong Ngọc Tử như vậy không nhạt định. Tiện tay tạo nên tiên thiên cao thủ. Này đám nhân vật, vừa xa ngươi suy nghĩ một chút lợi hại, chỉ là vì sao xuất hiện ở đây. Lại vì sao thu Tiểu Vũ làm đồ đệ. Ý vị sâu xa. Phong Ngọc Tử nói rằng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Tân Đức quyết tâm một hồi, mấy người hướng về Đông Lam Sơn đi. Vân Vũ Sơn Trang, Ôn Tuyền một bên, Sở Dương lẳng lặng bàn ngồi ở trên tảng đá, vẫn không nhúc nhích. Ở trong cơ thể hắn, nhưng mãnh liệt sức mạnh đáng sợ. Cách đó không xa. Tần Vũ một lần lại một lần tu luyện đoán cốt tẩy tùy quyền, dù cho mồ hôi như mưa dưới, loạn choạng, cũng thời khắc liên tục. Ầm. Rốt cục không kiên trì được, hắn thân thể loáng một cái, mới ngã xuống. Vũ Nhi. Tình cảnh này vừa lúc bị chạy tới Tần Đức nhìn thấy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình một chuỗi liền đi tới phụ cận, đem Tần Vũ lôi lên, đầy mặt lo lắng. Phụ vương, ta không sao. Tần Vũ trên mặt tái nhợt, lộ ra nụ cười. Này con không có sự. Tân Đức giận dữ. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ trong cơ thể tuôn ra một nguồn sức mạnh, lưu thay đổi toàn thân, dựa đi mệt nhọc, thư hoán bắp thịt, sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu hưởng hảo. Một lát sau, hắn từ Tân Đức trong lòng đứng lên, một bính cao 4, 5 mét, ở Tân Đức chố mắt ngoác mồm bên trong rơi xuống. Phụ vương, thế nào? Ta nói không có sao chứ. Nhưng là vừa nãy, Tân Đức không rõ. Đây là sư phụ ở trong cơ thể ta đánh vào một loại sức mạnh, một khi ta đạt tới cực hạn nguyện hoài. Liền lập tức phóng thích ra, giảm bớt mệt nhọc, rèn luyện gân cốt. Tần Vũ giải thích. Lợi hại. Phong Ngọc Tử đi tới, thở dài nói, loại thủ đoạn này, không phải người thường có khả năng sẽ vậy. Phong bà bá. Từ thúc thúc. Triệu sư phụ. Tần Vũ liền vội vàng hành lễ. Phong Ngọc Tử gật gù, hướng đi Sở Dương, dò hỏi, không biết đạo hữu tiên gia phương nào. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hắn liền nghe đến Sở Dương trong cơ thể truyền ra lôi minh nổ vang, như khai thiên lích địa. Ngay sau đó, liền thấy đối phương đỉnh đầu phụt lên ra đáng sợ thần quang, hóa thành một hành tinh khổng lồ, chìm chìm nổi nổi, chấn áp bầu trời đại địa, để Phong Ngọc Tử hô hấp hơi ngưng lại, khó hơn nữa nhúc nhích chút nào. Đại tinh diệu khoảng không, không khí đọc lại. Đăng bởi. Chương 488, sát thủ. Toàn bộ Đông Lam Sơn, vào đúng lúc này, giống như không gian cầm cố, dù cho Phong Ngọc Tử cũng không thể động đậy chút nào. Sở Dương thu lại khí tức, nhẹ như mây gió nói, vừa nãy có đột phá, không có thu liễm lại khí tức, để mấy vị cười chê rồi. Không dám. Phong Ngọc Tử chạy mồ hôi ròng ròng, suýt chút nữa thì quỳ xuống, hắn thu liễm lại tâm thần, liền vội vàng giới thiệu, vị này chính là phụ thân của Tần Vũ Tần Đức. Ngưỡng mộ đã lâu Chấn Đông Vương tên. Sở Dương đứng dậy cười nói, bái kiến tiền bối. Mới vừa dị tượng, kinh thiên khí tức, Phong Ngọc Tử thấp thỏm, để Tần Đức rõ ràng, đây là một vị chân chính cường đại thượng tiên. Hắn lại không nghi ngờ. Đến, các vị mời tọa. Nhìn thấy Tần Đức vẻ mặt, Sở Dương âm thầm nở nụ cười, chỉ là uy hiếp thành công, tay hắn vừa nhấc, trước người liền xuất hiện bàn đá cùng ghế đá, ra hiệu mấy người ngồi xuống. Tần Đức mấy người không có cự tuyệt quyền lợi, dồn dập ngồi xuống, thân vị phụ thân, hắn vẫn không khỏi hỏi, không biết tiền bối vì sao thu Tiểu Vũ làm đệ tử. Ở trong mắt các ngươi, hắn đan điền không thể chứa đựng chân khí, võ đạo một đường, cũng lại khó có thành tựu. Có thể ở trong mắt ta, hắn nhưng là lương tài mỹ ngọc. Tần Vũ còn nhỏ tuổi, tâm trí thành thục, ý chí kiên định, nộ tính thượng giai, không còn so với này tốt hơn đệ tử. Sở Dương cười nói, sư phụ, ta nào có tốt như vậy. Tần Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi như không được, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Sở Dương nói, ta đại đệ tử, năm nay mới 16 tuổi, đã tương đương với kim đan đỉnh cao, trong vòng nửa năm, nàng sẽ đột phá, đi vào tầng tiếp theo cảnh giới. Mà Tần Vũ, thành tựu tương lai, hay là so với nàng cũng còn tốt. 16 tuổi, kim đan đỉnh cao. Phong Ngọc Tử run run một cái, suýt chút nữa ngửa đầu ngã trồng vó. Tần Đức mấy người, hoàn toàn ngơ ngác. Sở Dương cười cợt, không có quá nhiều giải thích. Đây là kiến thức vấn đề. Đối với tinh thần biến thế giới mà nói, dù cho chỉ là nhân gian, Tiềm Long Đại Lục cũng quá mức cằn cỗi. Đối với tu giả mà nói, có thể nói là hoang vu nơi, nói thành là tu luyện cấm khu đều không quá đáng. Đường đường Sở Vương Chiêu, vài tỷ con dân, dĩ nhiên chỉ có 3 cái thượng tiên. Phía đông hồng hoang bên trong, yêu thú ngang dọc, hầu như khắp nơi đều có. Vào biển sau khi, hải yêu càng là lít nha lít nhít, tùy ý đều mới nhìn thấy kim đan cảnh hải yêu. Bị yêu ma vây quanh ba đại vương triều dĩ nhiên vô sự. Sở Dương phi thường không hiểu. Cho dù cao tầng từng có lệnh cấm, đối với tầng dưới chót tiểu yêu mà nói, tuyệt đối không có bất kỳ lực cưỡng thúc, hơn nữa ba đại vương triều ở ngoài, không có cấm chế tồn tại. Này là như thế này một vùng, yêu thú dĩ nhiên không mảy may tơ hảo. Muốn biết một chút, yêu thú thích gan nhất người. Hồng hoang bên trong tùy tiện chạy đến mấy con kim đan kỳ yêu thú, là có thể tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn. Hay là trong đó còn có này cái gì ẩn tình, chỉ là tạm thời không có sáng tỏ thôi. Đan điền không thể chứa đựng chân khí thật sự có thể tu luyện. Trước tiên hôm sau cũng có thể. Tần Đức sau khi hết khiếp sợ, là được vô tận vui sướng, vẫn là không nhịn được lần thứ hai hỏi dò. Thế gian có vạn pháp, đều có thể thông đại đạo, huống hồ hắn loại thể chất này, đặc biệt thích hợp chuyển thừa một pháp, nếu là tương lai có thể tiếp tục đi thuận lợi, vùng thế giới này, xa không phải của hắn điểm cuối. Sở Dương ngón tay tứ phương. Mấy người lần thứ hai bị đè ép, nhìn phía Tần Vũ ánh mắt, đều phá lệ phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, bị bọn họ phán định phế vật, lại có đáng sợ như vậy cơ duyên. Tương lai thành tựu A, vùng thế giới này cũng không thể ràng buộc, đó là cỡ nào dạng huy hoàng. Sư phụ, ta thật sự có lợi hại như vậy. Tần Vũ ngẩn ra. Ngươi bây giờ còn là cái phế vật. Sở Dương không chút khách khí, để Tần Vũ ngượng ngùng mà cười. Nếu mấy vị đều là Tần Vũ người thân, ta cũng cho các vị một hồi duyên phận, xin mời. Vung tay lên, trên bàn, mọi người trước người đều xuất hiện một ly rượu, bên trong nhộn nhạo màu hổ phách chất lỏng, sương mù bốc lên, long hổ tụ hợp, nhưng không có một chút nào mùi thơm lạ lùng tản mắt ra. Đa tạ tiền bối. Phong Ngọc Tử không chần chờ, lập tức bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Không chờ cái chén thả xuống, ánh mắt hắn liền sáng ngời, hãy náy nở nụ cười, liền nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn đỉnh đầu sương mù bốc lên, theo gió tung bay. Hơn 10 cái hô hấp sau, mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, Phong Ngọc Tử đứng lên, trùng Sở Dương đại lễ, đa tạ tiền bối tạo hóa, để pháp lực của ta ép giúp vào thì ra là 1/5. Sở Dương cười cợt, không có nhiều lời. Phong Ngọc Tử ngồi xuống, nhìn thấy Tần Đức mấy người không rõ vì sao, giải thích, pháp lực áp xúc đến ban đầu 1/5, nhìn như giảm bớt, nhưng so với trước kia tinh thuần 5 lần. Có thể nói, ta tiềm năng tăng lên 5 lần, trước kia đối với Nguyên Anh vô vọng, ta hiện tại cảm giác, có ít nhất 5/10 hy vọng. Tần Đức hô hấp lập tức dồn dập. Đối với Phong Ngọc Tử lớn như vậy thật là tốt nơi, đối với bọn họ đây. Cũng không nhịn được nữa, mọi người uống một hơi cạn sạch. Sở Dương nhìn một chút từ lâu rơi vào Tần Vũ bả vai Tiểu Hắc, tay chỉ điểm điểm, ra hiệu đối phương uống xong. Tiểu Hắc, mau nhanh. Tần Vũ vội vã bưng chén lên, để Tiểu Hắc uống xong. Cái này Tiểu Hắc, là hắn 5 tuổi thì nhặt được Hắc ưng, như hình với bóng, như huynh đệ. Hắn hiện tại còn không biết, cái này Tiểu Hắc lai lịch có thể rất lớn, nương theo hắn một đường trưởng thành, vẫn chém giết đến thần giới. Sư phụ, ta đây. Tần Vũ vô tội nói. Ta đánh vào bên trong cơ thể ngươi gì đó. Có thể tốt hơn này nhiều. Sở Dương nói, uống xong linh dịch, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức thoát thai hoàn cốt, đạt đến cảnh giới tiên thiên, đối với ngươi mà nói, trưởng thành quá nhanh. Sư phụ, quá mức ta nhiều rèn luyện không được sao. Tần Vũ hai mắt sáng như đèn, có thể nhìn ra Sở Dương lắc đầu, sắc mặt lập tức khổ. Bái tạ tiền bối ban ân. Tần Đức tiêu hóa xong sau khi, khiếp sợ trùng Sở Dương hành lễ. Hắn cảm giác, chân khí của chính mình chí ít tinh thuần 5 lần không ngừng. Hơn nữa sức mạnh thân thể cũng tăng lên trên diện rộng, quả thực chính là một hồi thiên đại tạo hóa. Liên môn nếp nhăn trên mặt, trên căn bản biến mất hầu như không còn. Tứ Nguyên cảm giác, chỉ cần hơi hơi tu luyện, liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Triệu Vân Hưng càng kích động, vừa đột phá không lâu, hiện tại có cảm giác có to lớn tăng lên. Bọn họ đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Không tính là gì. Sở Dương cười nói, hiện tại yên tâm đem Tần Vũ giao cho trên tay ta chứ. Đương nhiên yên tâm. Tần Đức mặt già đỏ ửng. Nói chuyện phiếm chốc lát, mấy người cáo tử. Ở Sở Dương trước mặt, bọn họ cũng dám cảm giác được một ngạt, vô cùng không dễ chịu. Thật là cao nhân vậy. Tần Đức than thở. Đây là Tam Điện Hạ chi phúc, cũng là Vương gia chi phúc, càng là chúng ta chi phúc. Phong Ngọc Tử cười nói. Vốn là không ôm hy vọng, nhưng hôm nay một chén linh dịch, để hắn lần thứ hai giấy lên hy vọng. Nguyên Anh, hay là cũng không phải của hắn phần cuối. Đúng đấy, là phúc khí của chúng ta. Tân Đức tự đáy lòng cười nói. Lúc này, hắn bên thai truyền đến một thanh âm, biếu tặng ngươi một cái tin, ngươi trong vương phủ quản gia Cát Mân, là hạng gia sắp xếp ở bên cạnh ngươi nội gian, cố gắng điều tra đi. Đa tạ tiền bối. Tân Đức thân thể chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin, nhưng ngay cả bận bịu lấy lại bình tĩnh, xoay người lại, trùng trên núi không mình hành lễ. Bên người người đáng tin tưởng nhất là nội gian. Nếu là bỗng nhiên bạo phát, sẽ tạo thành cỡ nào tai nạn. Đau lòng đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương gia, làm sao vậy? Thứ Nguyên hỏi dò. Tiền bối nói, Cát Mân là nội gian. Tần Đức khổ sở nói. Làm sao có khả năng? Thứ Nguyên kêu sợ hãi, hắn nhưng là theo vương gia hơn 20 năm à, thế nào lại là nội gian? Đúng đấy, làm sao có thể chứ? Tần Đức khổ sở nói. Tiền bối nói, tất nhiên làm thật, cố gắng tra một chút đi. Phong Ngọc Tử nhắc nhở. Cát Mân. Lấy lại bình tĩnh, Tần Đức vung tay lên, mấy người cấp tốc mà quay về. Trên núi lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Tần Vũ bắt đầu rồi không ngày không đêm tu luyện, có điều Sở Dương cũng nhín thì giờ giải thích cho hắn một ít tạp văn chuyện lạ, chống trải tầm mắt, đồng thời còn để Liên Ngôn cho hắn tốt nhất khóa, học tập thư văn tri thức. Sư phụ, ta chuẩn bị xong. Tần Vũ tràn đầy phấn khởi đứng ở Sở Dương trước người. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn đã đem đoán cốt tẩy tủy quyền tu luyện tới đại thành mức độ, đạt tới hậu thiên cực hạn. Hắn hiện tại hai tay loáng một cái, có thể đạt tới 5.000 cân. Vượt qua xa lúc trước Triệu Vân Hưng, khó mà tin nổi cực điểm. Vậy tiên thiên cường giả cũng không có sức mạnh như vậy. Ngày hôm nay, Sở Dương nói cho hắn biết, chuẩn bị cho hắn cái nhiệm vụ, để hắn đặc biệt cao hứng. Trong thành có cái tổ chức sát thủ, tên là Thiên Võng, ta muốn ngươi sửa đổi hình tượng, gia nhập bên trong, nhận một ít nhiệm vụ, mài giũa công pháp, đánh bóng ý chí, ngươi có bằng lòng hay không? Sở Dương hỏi. Sát thủ. Tần Vũ do dự. Hắn có điều mới 9 tuổi thôi. Căn bản không nghĩ tới muốn giết người. Thế gian người, có phân thiện ác, ngươi tiếp nhận vụ thì, có thể sáng tỏ một điểm, chỉ giết người đáng chết. Sở Dương nói, cho tới cái gì là người đáng chết? Tỷ như đạo tặc, tỷ như hải tặc, tỷ như buôn bán trẻ mới sinh ác ôn chờ chút, xem chính ngươi nắm. Sư phụ, thật sự muốn giết người sao? Tần Vũ vẫn còn do dự. Không lâu sau đó, cha ngươi Vương liền muốn làm phản, vào lúc ấy, đâu chỉ giết người. Nếu không thể thắng, toàn bộ Đông vực ba quận, đem Sơn Hà nhuốm máu. Nếu ngươi liền giết người cũng sẽ không, còn làm sao hỗ trợ? Sư phụ, ta đi. Tần Vũ lập tức vô cùng kiên định. Đi thôi, sinh tử thời khắc, mới có thể đúc ra không biết sợ. Sở Dương phất phất tay. Đăng bởi. Chương 489, sinh tử một khắc. Tần Vũ sau khi xuống núi, chỉ thấy xương cốt một trận núp đích, đông dưng cất cao một đoạn, đạt tới một thước 75 mới dừng lại. Giờ khắc này, hắn đã biến thành thon gầy thanh niên. Triển khai thân pháp. Nhanh như lưu tinh, so với báo săn còn nhanh chóng hơn. Đến rồi trong thành, căn cứ Sở Dương trước đó chỉ điểm, hắn tìm được rồi Sở Vương Chiêu đệ nhất sát thủ tổ chức Thiên Vong phân bộ, gia nhập bên trong. Sau 3 ngày, trên đường phố, Tần Vũ mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, ngăn cản một người. Chu Hiên, hải tặc, 5 năm, tổng cộng diệt 13 nhà giàu, tiền dâm hậu sát 72 vị đàng hoàng thiếu nữ, đúng không? Tần Vũ lạnh lùng nói. Thiên Vong sát thủ. Chu Hiên cười lạnh, kha kha, không đúng, không đúng, ta còn giết một sân thôn, đem nơi đó cô nương quan ở một cái trong phòng, dòng dã sung sướng một tháng, sau đó một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Người đáng chết. Tần Vũ nổi giận. Thế gian người, ai không đáng chết? Chúng ta vừa sinh ra, chính là chạy tử vong đi, vì lẽ đó à, đương nhiên muốn thật hưởng thụ tốt. Chu Hiên chuyện đương nhiên nói. Vì của ngươi khoái hoạt, có thể tùy ý đạp lên mạng người. Cưỡng gian rồi giết chết nàng người. Tần Vũ run rẩy. Này mới là cuộc sống lạc thú mà. Chu Hiên hung tàn nở nụ cười, làm sát thủ, vốn nên đánh lén mới đúng, ngươi nhưng chính diện ngăn cản ta. Khà khà, nói ngươi tự lại đây. Vẫn là tự tin đây. Ngươi thử xem. Bạch. Tần Vũ dứt lời. Liên vọt tới. Thân hình như điện, đảo mắt đi tới đỏ sức bên cạnh người, một tiên chân, đánh nổ không khí, để Chu Hiên hoàn toàn biến sắc, hai tay chống đối, bị một chân đập bay mấy mét có hơn, ngã nhào trên đất. Tần Vũ thả người đi, một cước giấm nát trên yết hầu, ngươi thật không hối hận. Hối hận? Nhân sinh có hối hận không? Chu Hiên nhưng không sợ chút nào. Tần Vũ do dự. Hắn mới 9 tuổi mà thôi, chưa từng thấy máu. Chu Hiên híp mắt lại, hắn nhẹ nhàng đụng vào bên hông. Ánh huỳnh quang hiện ra, từng đạo lưu quang bay ra, bắn thẳng đến mặt mũi. Không được. Tần Vũ kinh hãi, vội vã bảo vệ chỗ yếu. Xì xì. Trong nháy mắt, phi châm cắm vào hai tay bên trong, vì đau đớn, cũng cảm giác được hai tay tê dại, đã không có trực giác. Dưới thân, Chu Hiên thừa cơ đứng lên, một cước đá hướng về phía Tần Vũ dưới âm. Tần Vũ sắc mặt thảm biến, liền vội vàng khom người lui nhanh. Chu Hiên theo vào, dựng thẳng trưởng vì là đao, chém về phía yết hầu. Tàn nhẫn, từng bước sát chiêu. Mặc dù hắn thực lực giống như vậy, có thể kinh nghiệm quá mức phong phú, đảo mắt để Tần Vũ lâm vào tử vong hoàn cảnh. Bình tĩnh. Tần Vũ không lo được hai tay thương thế, cấp tốc tỉnh táo lại, hắn há mồm phun ra một hơi kính, bắn thẳng đến Chu Hiên hai mắt, làm cho đối phương đột nhiên hất đầu, công kích dừng một chút. Cơ hội tốt. Tần Vũ một nghiêng người, chân phải bay lên, rơi vào Chu Hiên trên cổ, ngạnh sinh sinh đích tựa đầu lô đá bể. Ầm. Dưa hấu nổ tung, đỏ một chỗ. Tần Vũ run lên, một nhếch miệng, vội vã bay ngược, biến mất trong nháy mắt dưới bóng đêm. Trở lại trong khách sạn, thở dài một cái. Hắn thận trọng đem hai tay phi châm rút ra, vừa mới bắt đầu chảy ra là tanh hôi dòng máu, một lát sau liền chuyển đã biến thành đỏ tươi. Nếu không sư phụ ở trong cơ thể ta lưu lại sức mạnh, chỉ sợ ta đã bị độc chết. Phi châm có độc, để Tần Vũ một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Băng bó đơn giản sau khi, hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu tự mình kiểm điểm, Chu Hiên có điều hậu thiên hậu kỳ thôi. Với thực lực của ta, có thể mang hắn một chiêu đánh giết. Có thể ra tay thời khắc, ta bảo lưu lại phần lớn sức mạnh, sau đó chế địch, ta nhưng do dự có muốn hay không giết. Lại bị đối phương bắt được cơ hội, suýt chút nữa đem ta giết ngược lại. Đối xử kẻ địch, muốn ra tay toàn lực. Này là liều mạng tranh đấu, không thể do dự. Sinh mệnh chỉ có một lần, nhất định phải quý trọng. Lần này giao hấn, ta nhất định phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Tần Vũ nhắm mắt lại, từng lần một tự mình nói. Đông Lam sơn trên, thời khắc chú ý hắn Sở Dương nở nụ cười. Có giao hấn, mới có thể tiến bộ. Hắn dù sao còn chỉ là một 9 tuổi hài tử A. So với vốn là quy tích, hắn xuất đạo sớm rất nhiều. Sở Dương chuyển ý nghĩ. Nửa tháng sau, Tần Vũ, ở hắn đỉnh đầu, lẩn quẩn một con màu đen chim lớn, thấy Tần Vũ tiến vào sơn trang, chuyển qua một vòng, liền bay vào tầng mây nơi sâu xa. Sư phụ, ta giết 3 người. Tần Vũ báo cáo. Ngăn ngắn nửa tháng thời gian. Ánh mắt hắn sáng lên, cũng kiên định hơn. Nói một chút tình huống cụ thể. Sở Dương cười híp mắt nói. Vâng, sư phụ. Tần Vũ tràn đầy phấn khởi đạo. Người thứ nhất, ta do dự, kết quả suýt chút nữa bị đối phương giết ngược lại. Thứ hai, ta ra tay toàn lực, đem đối phương đánh cho tàn phế, hắn nhưng khóc ròng ròng, để ta cho hắn một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, ta lại do dự, kết quả bị hắn một đao phá vỡ bắp đùi lần thứ ba, ta không nói một lời, không nghe liên tục, trực tiếp đánh giết. Ngươi có thể hiểu đạo lý gì? Sở Dương chăm chú hỏi. Nhận định kẻ địch, một khi ra tay, lại không thể có bất kỳ do dự, bất kỳ nhân tử, bằng không, nếu không sư phụ lão nhân ra ngài đứng lại cho ta hậu chiêu, ta đã chết. Tần Vũ banh khuôn mặt nhỏ nói. Rõ ràng là tốt rồi. Sở Dương gật đầu cười nói, nhớ kỹ, đây mới thật sự là giang hồ, chờ tương lai ngươi tiến vào càng bao la thiên địa, sẽ càng tàn khốc hơn, càng thêm tàn nhẫn. Được rồi, đón lấy liền cẩn thận tu luyện, tranh thủ trong vòng 3 tháng, thoát thai hoang cốt, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Sở Dương phất phất tay. Tần Vũ không người lui ra. Hắn tiến bộ không nhỏ, sự tiến bộ của ta, làm sao thường nhỏ. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhắm mắt tu luyện. Sau 3 tháng, ẩm. Tần Vũ gân cốt cùng văng lên, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, nham thạch nát tan, bùi bằm tung bay. Hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chạy vội bình thường đi tới Sở Dương trước người, kích động nói, sư phụ, vừa nãy ta cảm giác sức mạnh tăng vọt, có phải là đột phá? Đã đột phá. Sở Dương cười nói. Hắn giáo dục, đặc biệt đánh vào trong cơ thể mộc chi chân nguyên, để Tần Vũ có thể thời khắc không ngừng mà rèn luyện xuống, so cái gì đại dược hiệu quả đều tốt. Hơn nữa Tần Vũ kiên trì, này mới có đáng sợ thành tựu. Tôi muốn một điểm, đây là một cái đáng sợ thế giới, mà đối phương, là thế giới con trai. Thật sự, Tần Vũ khó có thể tin. Bái sư trước, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, nhưng mà lúc này mới thời gian bao lâu, liền đạt tới đừng một đời người đều không đạt tới cảnh giới. Hắn sớm đã biết, toàn bộ Sở Vương Chiêu, tiên thiên cường giả cũng bất quá hơn 100 vị thôi. Mà hắn thì sao? Bây giờ còn không tới 10 tuổi, cũng đã đi vào tiên thiên, quả thực khó mà tin nổi. Chúc mừng Tam Điện Hạ, thành tựu tiên thiên. Vẫn khoảng trừng hầu hạ liên ôn, lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta thật sự đã tới. Tần Vũ lần thứ hai hỏi do, có thể khỏe miệng nụ cười, làm thế nào cũng không che giấu nổi. Cho ngươi thả 10 ngày nghỉ, đi thôi, cho ngươi phụ vương khỏe mạnh cao hứng một chút. Sở Dương phất tay một cái. Vâng, sư phụ. Tần Vũ xoay người, chính muốn rời khỏi, rồi lại xoay người lại, muốn nói lại thôi. Sư phụ, cái kia, đều tiên thiên cao thủ. Còn nét mực cái gì kính? Nói. Sở Dương trợn mắt nói. Sư phụ, ta có thể hay không đem đoán cốt tẩy tủy quyền truyền xuống? Tần Vũ thấp phòng nói. Vi bất túc đạo công pháp thôi, ngươi tùy ý. Sở Dương không thèm để ý đạo, hắn lại bỗng nhiên gương mặt thần bí, chờ ngươi đến rồi tiên thiên viên mãn, sẽ có chân chính tu tiên công pháp, ngươi có thể chuyển cho ngươi người bên cạnh. Thật sự. Tần Vũ nhất thời kích động. Một bên Liên Ngôn sắc mặt cũng đỏ. Tu tiên công pháp A. Chỉ có thể nhìn mà thèm. Như Phong Ngọc Tử, tuy có tu tiên công pháp, có thể bị vướng bởi sư môn quy củ, căn bản không khả năng truyền xuống. Liền ngay cả toàn bộ Sở Vương Chiêu, ngoại trừ rất ít mấy cái tu tiên giả ở ngoài, lại có ai có công pháp? Không có, tuyệt đối không có. Ngươi nói xem. Sở Dương đã nhắm hai mắt lại. Tần Vũ ngẩn ngơ, tùy theo mừng như điên, quỳ xuống liền dập đầu 9 cái, sau đó như bay chạy ra ngoài, chỉ để lại hắn cao hứng hoan hô, vẫn là sư phụ tốt nhất. Sở Dương khỏe miệng kéo kéo. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã vui với giáo dục đồ đệ. Cũng không biết có phải hay không tâm thái già rồi. Trong vương phủ, Tần Vũ trở về, đặc biệt biết hắn đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tần Đức vô cùng vui sướng, đem mặt khác hai đứa con trai cũng đều triệu hồi. Tiên thiên, hay, 9 tuổi tiên thiên. Tần Đức vẫn không ngậm mồm vào được. Tam đệ chính là tên biến thái A, đại ca đều ghen tị đây. Tần Phong có chút ít ghen tức nói. Đúng đấy tiểu Vũ. Sau đó nhị ca phải dựa vào ngươi bảo vệ. Tần Chính ôm Tần Vũ cổ của nói. Khà khà. Tần Vũ ngây ngốc nở nụ cười, phi thường hưởng thụ cái cảm giác này. Nếu không, ta đi van cầu sư phụ, để lão nhân ra người cũng thu đại ca, nhị ca làm đồ đệ. Không, tuyệt đối không nên. Tần Phong sầm mặt lại. Đúng, tuyệt đối không thể. Tần Chính cũng nói. Sở tiên bối chính là tuyệt thế cao nhân, thu ngươi làm đồ, chính là ta Tần gia đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nếu là có không an phận yêu cầu, vạn nhất chọc giận lão nhân ra người, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Tần Đức nói ra nguyên nhân. Sư phụ người khác rất tốt. Tần Vũ giải thích. Tiểu Vũ, ngươi còn nhỏ, có một số việc, ngươi còn không hiểu. Sở tiên bối thu ngươi làm đồ, đối với ta Tần gia mà nói, chính là thiên đại tạo hóa, há có thể lại cầu cái khác. Tần Đức lại nói. Ta hiểu được. Tần Vũ đăm chiêu, lại trầm giọng nói, phụ vương, đại ca, nhị ca, các ngươi đoán. Lần này ta mang đến tin tức tốt gì? Chứ ngươi ra đột phá tiên thiên cảnh giới, chẳng lẽ còn có cái khác tin tức tốt hay sao? Tân Đức ngẩn ra, không khỏi có chút mong đợi. Đó là đương nhiên. Tân Vũ thoáng đắc ý nói, sư phụ nói rồi, ta có thể mang đoán cốt tẩy tủy quyền truyền xuống. Thật sự. Tân Đức khiếp sợ, sau đó mừng như điên. Loại công pháp kia, một khi truyền vào trong quân, hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ có số lớn ngoại công tiên thiên xuất hiện, cho dù không có, cũng có thể tạo nên một nhóm đáng sợ hậu thiên cường giả. Một khi tạo thành quân đội, chính là đệ nhất thiên hạ quân. Nhìn thấy phụ vương thần sắc cao hứng, Tần Vũ nở nụ cười, vì chính mình có thể là phụ vương phân ưu mà cao hứng. Sư phụ còn nói, một khi ta tu luyện tới tiên thiên viên mãn, hắn còn có thể chuyển xuống tu tiên công pháp, có thể chuyển cho người nhà. Đúng. Tần Đức dại ra, dưới chân thạch bản theo tiếng mà nát. Tần Phong cùng Tần Chính rung động. Thứ Nguyên kích động. Phong Ngọc Tử ngẩn ngơ, lộ ra vẻ khó tin. Ngay hôm đó, toàn bộ Trấn Đông Vương Phủ, trắng trợn chúc mừng, người người cao hứng. Chính là vẫn nghiêm với kiềm chế bản thân Trấn Đông Vương Tần Đức, đều uống cái vi huân. Đông Lam Sơn, Vân Vũ Sơn trang bên trong. Sở Dương Chính đang giàu dĩ, nên để hắn đi cái nào một con đường đây. Đang bởi. Chương 490, Thông Thiên Ba Đồ. Sau 10 ngày, Tần Vũ. Sở Dương cũng có tính toán, đem Đồ Nhi gọi vào bên người, vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm túc, tiên thiên chi hậu, sắp mở ra chân chính con đường tu luyện, ta đây có hai pháp, có thể mặc ngươi lựa chọn. Một trong số đó, sư phụ chi đạo. Sư phụ chi đạo, tìm hiểu bách ra, dùng võ diễn biến, mở ra thân thể tiềm năng, tự thành một thể. Có thể sư phụ cũng là tập tễnh mà đi, không biết con đường phía trước đến tột cùng làm sao. Vẫn còn thăm dò bên trong. Thứ hai, thích hợp ngươi thân thể chất một loại truyền thừa. Truyền thừa này, tìm hiểu thiên địa huyền bí, diễn biến vũ trụ vận hành pháp quy, tiềm năng vô tận, nhưng cũng không có thôi diễn hoàn toàn. Nếu ngươi tu luyện, chờ đạt tới trình độ nhất định sau, liền cần chính ngươi tiếp tục đẩy diễn thôi. Như vậy hai pháp, ngươi lựa chọn như thế nào? Sở Dương chăm chú nói rằng, sư phụ, lão nhân gia ngài truyền thừa không hoàn chỉnh. Tần Vũ không tin. Mở ra đạo lộ, tiên đồ từ từ, há lại là dễ dàng như vậy. Sở Dương cười nói, người sư phụ kia, một con đường khác là có ý gì? Nói thế nào thích hợp ta đây? Tần Vũ không rõ. Ở Tiêm Long Đại Lục, đã xảy ra một việc lớn, tên là Quần Tiên Đại Chiến. Sở Dương hơi hơi trầm tư, tổ chức ngôn ngữ, giảng thuật lôi vệ chuyện tình. Lôi vệ không kết kim đan, không được nguyên anh, tìm hiểu vũ trụ diễn biến chi đạo, độc ích đạo lộ. Hắn nhưng bị một vị đại thành kỳ cường giả xuất lĩnh một đám không minh kỳ, độ kiếp kỳ, còn có tán tiên cường giả tiến hành vây giết, kết quả lại bị hắn dồn dập giết ngược lại. Giết qua sau khi, mới nên đón cửu cửu thiên kiếp, cuối cùng trọng thương, mắt thấy không sống, mới lưu lại truyền thừa, tên là Tinh Thần Biến. Sư phụ, cái gì là không minh kỳ cùng độ kiếp, còn có tán tiên? Tần Vũ nghe mơ hồ. Con đường tu luyện, có rất nhiều cảnh giới. Sở Dương bắt đầu giải thích, hậu thiên, tiên thiên, tiên thiên viên mãn sau khi, muốn độ tứ cửu thiên kiếp, độ có điều đi bỏ mình hồn diệt, vượt qua sau khi là được kim đan, cũng chính là Tiềm Long Đại Lục nói thượng tiên, như Phong Ngọc Tử. Kim đan sau khi, vì là nguyên anh viên mãn, cần độ lục cửu thiên kiếp, sau khi vì là động hư kỳ, không minh kỳ, độ kiếp kỳ, đến rồi độ kiếp kỳ, cần vượt qua cửu cửu thiên kiếp, liền vì là đại thành kỳ sau khi, có thể phi thăng thành thiên tiên. Cửu cửu thiên kiếp không qua được, hoặc là thân thể bị hủy, độc lưu nguyên anh, có thể chuyển tu tán tiên. Tán tiên 12 cấp. Tán tiên 3 vị trí đầu cấp, mạnh yếu bất nhất, nhưng cấp thứ 3 nhưng tương đương với đại thành kỳ tu vi, 4 gờ tờ, 12 cấp, có thể sánh ngang thiên tiên. Tán tiên viên mãn, có thể thẳng tới kim tiên. Đây chính là cảnh giới tu luyện. Sở Dương nói rất tỉ mỉ. Nhiều như vậy cảnh giới A. Tần Vũ thán phục, đây chẳng phải là nói lôi vệ rất lợi hại. Phi thường lợi hại. Đáng tiếc ca, thiên ý trêu người. Sở Dương than thở. Đối với lôi vệ tài tình, hắn phi thường chịu phục. Đáng tiếc, không có bị hắn đụng với, bằng không, nhất định sẽ cứu một cứu. So với sư phụ ngài đây, Tần Vũ hai mắt loe sáng. Khi đó hắn A, ta lẽ ra có thể dễ dàng đập chết. Sở Dương tự tin nở nụ cười. Lúc đó lôi vệ, cũng bất quá là độ kiếp kỳ thôi, đối ứng pháp tướng cảnh giới, mặc dù đối với mới có thể vượt cấp mà chiến. Có thể nơi nào so với được với hắn càng cấp bậc, hay là có thể một cái tát đập chết. Đây không phải là nói Tinh Thần Biến công pháp không bằng hắn, chỉ là hắn tiền kỳ tích lũy quá mức đáng sợ, căn bản không có thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Y gì theo vốn là quy tích, Tần Vũ tu luyện sau khi, có thể được đến Hồng Mông trưởng khống giả mức độ, cỡ nào đáng sợ. Về phần hắn tự thân, đối với con đường tương lai, dù cho tới bây giờ, Sở Dương cũng không có hoàn toàn làm rõ manh mối. Bây giờ là thần hồ cảnh giới, bước kế tiếp, hóa hồ vì là hải, đã sáng tỏ, có thể sau khi đây, vẫn là sư phụ lợi hại. Tần Vũ vô cái không lớn không nhỏ nịnh nọt. Người tên tiểu tử này. Sở Dương khẽ mỉm cười, lôi vệ truyền thừa, căn cứ tinh thần diễn biến, vũ trụ diễn biến mà thành, có vô hạn tương lai. Nếu không phải sư phụ căn cơ đã thành, nói không chừng cũng biết thử một chút. Tiểu Vũ, sự lựa chọn của ngươi. Cần phải suy nghĩ kỹ, một khi làm ra quyết định, lại muốn thay đổi, hầu như cũng không thể. Sở Dương vẻ mặt lần thứ hai nghiêm túc. Sư phụ, ngài nói, ta thích hợp một loại nào? Tần Vũ xoắn xuýt, hãy nhìn thấy chính mình sư phụ, trong lòng hắn liền hơi động. Tinh thần biến, thích hợp ngươi. Sở Dương không chút do dự nói. Vậy ta nghe sư phụ, quá mức, tương lai của ta so với sư phụ so với, nhìn đến tiếp sau ai thôi diễn công pháp lợi hại. Tần Vũ hào hùng đột ngột sinh ra. Ha ha ha. Sở Dương cười to, vô cùng thoải mái, ý tứ hàm xúc khó hiểu nói, lúc này mới là đệ tử của ta, đây mới là Tần Vũ. Xem trọng, ta cho ngươi lấy công pháp. Sở Dương đứng lên, bàn tay lớn tìm tòi, chỉ chốc lát sau, thì có ba đạo lưu quang chạy nhanh đến, rơi vào trước người. Chính là lôi vệ lưu lại cơ sở truyền thừa, thông thiên tam đồ. Chỉ có ngoại công tiên thiên chi hậu, mới có thể tu luyện, có thể thẳng tới tiên thiên viên mãn, sau đó sẽ bị truyền tống đến chân chính nơi truyền thừa. Này ba bước đồ, ở Tiềm Long Đại Lục truyền lưu lâu ngày. Tần gia tiên tổ doanh chính tìm hiểu tới, hạng gia tiên tổ hạng vũ tìm hiểu tới, đáng tiếc, cũng không có làm rõ xảy ra chuyện gì, dù sao bọn họ đi không phải ngoại công con đường. Trong đó một quyển, vừa vặn ở vào Trấn Đông Vương phủ tàng kinh các, một khác sách ở hoàng gia nơi, còn thủ tranh vẽ đệ nhất sách, nhưng giải rác ở một nhà phú hào, vốn nên bị Sở Vương chiêu hoàng đế hạ nghiễm phái đến đông vực quản chế Tần gia chân tử ở mấy năm sau chiếm được, lại bị Tần Vũ giết chết. Mở ra tinh thần biến lữ trình. Sở Dương tâm niệm quét qua, dễ dàng liền tìm được nguyên đồ vị trí, nhiếp lại đây. Thông thiên tam đồ, mỗi một phó 36 cái động tác, quỷ dị phức tạp, cần rất tốt nhu nhận tính và đối với tự thân cường đại lực trưởng khống mới có thể tu luyện. Đi tu luyện đi, có cái gì chỗ không hiểu hỏi lại. Sở Dương trực tiếp ném qua một bức tranh, liền khoanh chân ngồi xuống. Sư phụ, ngươi cũng không cho người ta giảng giải giảng giải. Tần Vũ hủy khuất nói. Nhớ kỹ một điểm, y theo nguyên đồ. Thông thạo sau khi, tu luyện thế nào thoải mái liền làm sao đến, còn nhanh hơn chậm tùy tâm. Sở Dương điểm một câu, cái này cũng là thông thiên tam đồ chỗ cốt lõi, ngoài ra, cũng không có đặc biệt phức tạp chỗ. Được rồi. Tần Vũ bất đắc dĩ. Ngâm ngâm ngâm. Hắc ưng hót vang, ở trên khoảng không xoay quanh. Sở Dương trong lòng hơi động, vẫy vẫy tay, tiểu hắc một xoay tròn, rơi vào trước người, thu nạp cánh, vô cùng cung kính. Mặc dù còn chưa mở ra truyền thừa, có thể dòng máu mạnh mẽ. Vẫn như cũ để hắn có mấy phần linh trí. Há mồm. Sở Dương cười nói. Tiểu hắc há mồm sau khi bị hắn đánh vào một luồng linh dịch, tắm gân phạt thủy, rèn luyện huyết thống. Sư phụ, ta mới là của ngươi đồ nhi có được hay không? Thấy cảnh này, Tần Vũ bất mãn nói. Làm sao? Ghen tị. Sở Dương buồn cười nói. Hắn có thể là huynh đệ của ta, làm sao sẽ ghen? Tần Vũ nói, con mắt hơi chuyển động đạo. Sư phụ, ngươi coi trọng như vậy tiểu hắc, bằng không? Cũng thu hắn làm đồ chứ. Cái này. Sở Dương trầm ngâm. Tiểu Hắc ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, hai mắt lộ ra kỳ vọng vẻ. Cũng được, Tiểu Hắc có thể vì ta thứ bảy đệ tử, ban tên cho vì là Hắc Vũ. Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng. Cái này Tiểu Hắc, nhưng là siêu cấp thần thú, huyết thống biến dị, thu làm đệ tử, ngược lại cũng không tồi. Chỉ là, phía thế giới này, dù sao không giống thiên võ đại lục, không có quá nhiều chủng tộc cứu hận. Hắn đẻ xuống cái khác ý nghĩ. Nha, sư phụ quá tốt rồi. Tần Vũ cao hứng bính lên. Ở Sở Dương trước mặt, không che giấu chút nào tâm tình của chính mình. Ngâm ngâm ngâm. Tiểu Hắc hót vang một tiếng, lấy đầu chạm đất, xem như là bài sư. Từ ngày đó bắt đầu, Tần Vũ tu luyện làm từng bước, không ngừng mà tăng lên, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, đã bị đánh phát ra ngoài, chấp hành sát thủ nhân vật, tôi luyện võ kỹ. Cho tới Tiểu Hắc, thì bị Sở Dương sắp xếp huyết thống, chỉ chờ vượt qua tứ cửu thiên kiếp, triệt để mở ra linh trí sau khi lại tiến hành dạy dỗ. Ngày đó, nhất định sẽ không quá xa. Đăng bởi. Chương 491, thành thủ. Ngâm ngâm ngâm. Tiểu hắc hót vang, thanh truyền vùng hoang dã. Trời cao đất rộng, một chút ngắm tận thiên ngai, tiểu hắc ngươi xem, núi sông như rồng ốn lượn đại địa bên trên, rừng rậm như cỏ xanh um tươi tốt, Đông Lam Sơn đều đã biến thành một điểm nhỏ. Tần Vũ nằm nhoài tiểu hắc trên người, ôm cái cổ, ở trên không bay lượn. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, tiểu hắc mang theo hắn, du lịch một vòng. Bạch Vân từ bên người sẽ qua. Quan sát mênh mông, để Tần Vũ cao hứng vô cùng. Ngâm ngâm ngâm. Hắc Vũ đáp lại. Hắn nhìn nhiều lắm, không lớn bao nhiêu cảm giác. Ồ, tiểu Hắc, ta nghe được tiếng chém giết, đi xuống hạ xuống, đi xem xem. Tần Vũ lỗ thai giật giật, đống nhiên nói rằng. Hắc Vũ gật đầu. Thính lực của hắn càng mạnh hơn, từ lâu phát hiện, hai cánh vừa thu lại, hướng về phía dưới hạ xuống. Sau đó không lâu, bọn họ liền thấy một chỗ rừng cây cái khác trên quan đạo, đang có một đám mã tặc vây quanh một nhánh đội buôn chém giết. Cầm đầu độc nhãn mã tặc một đao đem đội buôn hộ vệ thủ lĩnh đánh bay. Ô đoàn thủ lĩnh, chúng ta đồng ý dâng tất cả hàng hóa, chỉ cầu ngươi thả chúng ta một con ngựa. Hộ vệ thủ lĩnh khoảng chừng vừa nhìn, phát hiện đội ngũ của chính mình đã tử thương rồi hơn nữa, sắc mặt thảm biến, liền vội vàng nói. Không, không, đây là ta mã gia cuối cùng trở mình cơ hội, quyết không thể có thất lạc, tuyệt đối không thể. Thương nhân Phùng Kiên quyết liền vội vàng lắc đầu, câu khẩn nói, Trương đội trưởng, van cầu ngươi. Đây là ta mã gia hy vọng a. Trương đội trưởng hoàn toàn biến sắc, thầm mắng ngu xuẩn, cục diện trước mắt căn bản không ngăn được, chẳng lẽ muốn chết hết sao? Kha kha. Ô đoàn thủ lĩnh âm lãnh nở nụ cười, phân phó nói, Lao Tam, đi giết hắn. Mã đao chỉ hướng Phùng Kiên quyết. Ta Bạch Lao Tam thích nhất giết các ngươi những này nếu nói người giàu có, ta vẫn muốn làm rõ, các ngươi những này nếu nói người giàu có, huyết dịch so với người bên ngoài hơn. Trái tim so với người bên ngoài mạnh mẽ. Còn là của các ngươi mệnh cứng rắn. Bạch Lao Tam cười gần vọt tới, chém giết hai cái hộ vệ, áp sát đến rồi phụ cận. Không, không, ngươi không thể giết ta, không thể. Phùng Kiên quyết sợ hãi, khoát tay nhanh chóng rút lui, lại bị bảo vệ hắn một bộ thi thể vấp ngã. Ta đồng ý đem tất cả hàng hóa dâng, ta đồng ý. Ở tử vong trước mặt, hắn sợ hãi, cũng thỏa hiệp. Chậm. Bạch Lao Tam một đao tựa đầu lô chém xuống, liếm liếm tiên ở trên mặt máu tươi, hưng phấn nói, đại ca, hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì đem còn thừa lại toàn bộ giết chết. Ô đoàn thủ lĩnh gào thét. Gào gào gào. Còn lại mã tặc, toàn bộ hưng phấn giống to. Bọn họ yêu thích ngang dọc, yêu thích chém giết, thích xem đến nhỏ yếu kêu rên, thích xem đến cùng lô bay lên, càng yêu thích nhìn thấy máu tươi như bông hoa như thế tỏa ra. Ô đoàn, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Trương đội trưởng sắc mặt vạn phần khó coi. Nếu biết chúng ta, thì nên biết, ta Hắc Phong mã tặc đoàn, quá thôn tàn sát thôn, gặp người giết người, chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ, giết, giết, giết. Độc nhãn ô đoàn gào thét. Trương đội trưởng tuyệt vọng, đang muốn hạ lệnh từng người đào tẩu, lại nghe thấy đỉnh đầu nhấc lên một trận cuồng phong. Quá thôn tàn sát thôn. Gặp người giết người. Thanh âm lạnh như băng kèm theo một bóng người bay xuống. Tần Vũ rơi vào độc nhãn ô đoàn cao đầu đại mã trước. Vẻ mặt vạn phần lạnh lẽo. Nhà ai nãi trẻ con, mau còn không có trường đủ chứ. Dám ngăn ở ngươi trước mặt ra ra, ghê gớm. Độc nhãn Hắc Phong liếc mắt nhìn ở trên khoảng không xoay quanh tiểu Hắc, nhíu mày lại, đại đao trong tay chỉ hướng Tần Vũ, nói, ngươi là từ đâu tới? Địa ngục tới. Tần Vũ nhìn lướt qua chung quanh tử thi, tức giận nói, tại sao giết bọn họ? Tại sao? Ha ha ha. Bạch Lao Tam đi tới, nghe được một câu nói này, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt suýt chút nữa chảy ra, các anh em, hắn hỏi chúng ta tại sao? Nói cho hắn biết, tại sao? Bởi vì chúng ta là mã tặc. Mã tặc liền muốn cướp. Mã tặc liền muốn giết người. Đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Từng tiếng trả lời, kèm theo dã tính cười lớn. Mã tặc sao? Thiên kinh địa nghĩa sao? Vậy thì đi chết. Tần Vũ tiểu mặt trầm xuống, bóng người đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bạch Lao Tam trước người, chân của hắn đã đến nhị cạnh cửa. Thật nhanh. Bạch Lao Tam trên mặt còn mang theo cười gằn, trong lòng vừa bay lên một ý nghĩ, liền lâm vào vô biên hắc ám. Ầm. Đầu của hắn bị một cước đá nổ. Tiếng cười im bặt đi. Tần Vũ vô cùng bình tĩnh. Trải qua rất nhiều lần nhiệm vụ, hắn đã coi nhẹ máu tươi, huống chi vẫn là những này đem giết người cho rằng thiên kinh địa nghĩa mã tặc. Hay là đang hắn phụ vương trì hạ. Đáng chết. Lập tức độc nhãn ô đoàn, con ngươi co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Tới phiên ngươi. Tần Vũ thanh âm xa xôi truyền đến, người đã đi tới ô đoàn phía sau, giẫm nát trên mông ngựa. Hắn từ lâu vào tiên thiên cảnh giới, vẫn là ngoại công tiên thiên. Hơn nữa sở dương dạy dỗ cùng âm thầm tắm gân phạt thủy, chính là tiên thiên viên mãn cường giả, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng? Ô đoàn nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn ngược lại cũng kinh nghiệm phong phú, đại đao xoay một cái, giết hướng về phía sau, có thể hắn hậu thiên hậu kỳ tu vi, làm sao có khả năng sẽ là Tần Vũ đối thủ? Ầm, lại là một cước, đá nát đầu. Hắc Phong mã tặc đoàn thủ lĩnh, ô đoàn chết. Giết. Tần Vũ hóa thành cuồng phong, tốc độ vượt xa tuấn mã, có điều hơn 10 cái hô hấp, liền đem tất cả mã tặc toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai. Trương đội trưởng từ lâu ngốc trệ. Nhìn cùng hắn không phân cao thấp Bạch Lão Tam bỏ mình, nhìn mạnh hơn hắn một con Ô Đoàn bị một cước đá bể đầu lâu, nhìn gần trăm mã tặc toàn bộ tử vong, hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Đây đều là một trai trai hải tử giết. Hắn vô luận như thế nào đều khó có thể tin tưởng được. Cố gắng an táng đi. Tần Vũ thở dài một tiếng, để lại một câu nói, bay lên trời, vừa vặn rơi vào lao xuống Hắc Vũ trên người, xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, biến mất phía chân trời. Kính xin ân công lưu lại họ tên. Trương đội trưởng phản ứng lại, vội vã hô to. Âm thanh lượn lờ, nhưng không thấy bóng người. Tần Vũ không biết, hắn sớm giết Hắc Phong Mã tập đoàn, cải biến một sơn thôn vận mệnh, cũng làm cho cùng hắn cùng nhau lớn lên Hắc Sơn cùng Tiểu Lộ không ở mất đi phụ thân, Tiểu Lộ cũng đã không còn cụt tay nguy hiểm. Rất nhiều người vận mệnh, từ lâu phát sinh ra biến hóa. Tiểu Hắc, ngươi nói tại sao bọn họ hư như vậy đây? Ngâm ngâm ngâm. Tiểu Hắc chỉ là kêu to, không có cách nào trả lời. Bọn hắn cũng đều có cha mẹ, có tử nữ, có bằng hữu, tại sao liền tâm như tài lang, chút nào vô nhân tính. Quá thôn tàn sát thôn, gặp người giết người. Bọn họ thì không phải là cha mẹ sở sanh. Bọn họ thì không phải là người sao. Người, thật sự có thể xấu đến phân thượng này sao? Cho tới bây giờ, ta rốt cuộc hiểu rõ sư phụ nói, người xấu, có thể xấu đến lưu mủ, xấu đến lục thân không nhận, xấu đến phản tộc, xấu đến trời chu đất diệt. Sư phụ nói, người như vậy, đã mất đi nhân cách, mất đi làm người cơ bản nhất điểm mấu chốt. Sư phụ còn nói, người như vậy, làm thấy một giết một, bởi vì giết một, có thể cứu ngàn người. Ta hiện tại hoàn toàn hiểu. Đối với người như vậy, tuyệt đối không thể lưu tình. Tiểu Hắc, ta cảm giác thật muộn, đi, chúng ta đến bên kia trong bãi đá, khỏe mạnh đối chiến một hồi. Hắc Vũ đi xoay đầu lại, rơi vào Đông Lam Sơn cách đó không xa một chỗ trong bãi đá, nơi đó, cũng chính là Tần Vũ song đi địa phương. Địa phương trống trải, thạch đầu quá nhiều, có thể làm cho hắn toàn lực bạo phát. Ầm ầm ầm. Một người một chim giao chiến, chỉ thấy bóng mờ liên tục phá diện, nhưng không thấy bóng người dừng lại. Tiểu Hắc một cánh đem Tần Vũ lật tung đi ra ngoài. Thân hình một xoay chuyển, chân đạp nham thạch, Tần Vũ bay ngược mà quay về, một cước đá hướng về phía Tiểu Hắc cánh, lại bị Tiểu Hắc tránh thoát, một cước này rơi vào hai người cao bao nhiêu trên tảng đá. Ầm. Tần Vũ rơi xuống đất, chính là nhe răng trợn mắt, hắn vội vã ngăn cản nhào tới Hắc Vũ, "Tiểu Hắc, dừng một chút dừng lại." Tiểu Hắc hai cánh vừa thu lại, vẫn như cũ nhấc lên chạy đầm địa, bụi bặm tung bay. Hắn không hiểu nhìn Tần Vũ. "Đau quá." Tần Vũ xoa xoa chân, nhìn về phía vừa nãy đá thạch đầu, không hiểu nói, lấy sức mạnh của ta, khối đá này nên hoàn toàn nổ tung mới phải, làm sao liền phá một tầng vỏ đá. Lực phản chấn quá lớn, còn kém điểm uy chân của ta bột, quái thai. Hả? Màu lửa đỏ tinh thạch. Tần Vũ hai mắt sáng ngời, nhớ lại sư phụ nói qua một ít hiếm thấy khoáng thạch, trong lòng hơi động, chẳng lẽ? Ầm ầm ầm. Hắn liên tiếp mấy đá, đem khối này đá tảng sắc ngoài toàn bộ đánh nát. Lộ ra một như lớn bằng bắp đùi hình viên trụ tinh thạch, hai cánh tay hắn hợp lại, dễ dàng bế lên, nhưng cũng không khỏi tặc lưỡi, có ít nhất nặng 2.000 cân, nhất định là tài liệu quý hiếm. Tiểu Hắc, đi, mang về để sư phụ nhìn. Tần Vũ ôm trụ đá, tràn đầy phấn khởi hướng về Đông Lam Sơn chạy vội mà quay về. Ngâm ngâm ngâm. Tiểu Hắc hót vang, phi lên đỉnh đầu. Đông Lam Sơn, Vân Vũ Sơn Trang, Ôn Tuyền một bên, ngồi xếp bằng Sở Dương lộ ra một vệt cười quái dị, sớm giết Hắc Phong Mã tập đoàn. Lại sớm chiếm được thạch trung diễm xí thiết, chỉ sợ cũng muốn sớm được lôi vệ truyền thừa. Còn Lưu Tinh Lệ cái này chí bảo, còn cần mấy năm. Lưu Tinh Lệ, Lan Thúc. Sở Dương thần sắc phức tạp. Đăng bởi. Chương 492, Hồng Hoang 10 vạn đàm mở. Nặng 2.000 cân vật, ở Tần Vũ trong tay dễ như ăn bánh. Bước chân như bay, quá tuấn mã, rất nhanh liền đi tới Ôn Tuyển bên cạnh. Sư phụ, ngươi xem đây là vật gì? Tần Vũ đem màu lửa đỏ tinh thạch thả xuống, mong đợi hỏi. Đây là thạch trung diễm xí thiết, xem như là tốt tài liệu luyện khí, nếu là đặt ở hải ngoại, định sẽ gặp phải rất nhiều nếu nói thượng tiên tranh đoạt. Ngươi có thể được đến, cơ duyên không nhỏ. Sở Dương giải thích. Sư phụ, cái kia, vậy có thể luyện chế tiên khí sao? Tần Vũ ánh mắt sáng quắc hỏi. Tiên khí? Sở Dương ngẩn ra, thấy buồn cười, cảnh giới tu luyện, ta đã nói với ngươi, nếu nói thượng tiên bất quá là phàm nhân đối với kim đan kỳ trở lên xưng hô thôi, bọn họ dùng thuộc về linh khí. Linh khí bên trên, mới xem như là tiên khí. Tiên khí à, bình thường cũng chỉ có tán tiên mới có tư cách luyện chế, đó là nơi với thế gian tầng chót nhất tồn tại. Nguyên lai như vậy à. Tần Vũ bừng tỉnh, ghi vào trong lòng, có thể luyện chế linh khí sao? Chút lòng thành. Sở Dương gật đầu, ngươi muốn cái gì binh khí? Sư phụ, có thể luyện chế bao nhiêu? Mười mấy món không thành vấn đề. Vậy ta muốn một đôi quyền sáo, lại thêm một thanh đoản kiếm, sư phụ lưu lại chính mình dùng. còn thừa lại có thể hay không cho phụ vương? Tần Vũ cẩn thận hỏi. Món đồ này, ta chưa dùng tới. Sở Dương cảm giác buồn cười. Hai tay hắn hợp lại, cứng rắn vô cùng thạch trung diễm xí thiết là được một đoàn chất lỏng. Tình cảnh này để Tần Vũ nhìn tặc lưỡi cực kỳ, đón lấy một màn, càng làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy này đoàn chất lỏng chia làm dòng dã 18 đoàn, sau đó lại tấn thành hình, một đôi nguyên bộ, một thanh đoàn kiếm, ngoài ra, chính là 16 thanh trường kiếm. Đều là thượng phẩm linh khí, qua loa. Sở Dương vung tay lên, hết mức rơi vào Tần Vũ trước người, nhỏ máu nhận chủ, là có thể thu vào trong cơ thể, chỉ cần ý nghĩ hơi động, là có thể sử dụng. Vậy là được rồi. Tần Vũ vẫn còn ở dại ra bên trong. Luyện chế chút linh khí như còn làm lớn chuyện, vậy vi sư cũng quá thức ăn. Sở Dương cười nói, nhớ kỹ, cho tiểu hắc một cái, đi thôi. Vâng, sư phụ. Tần Vũ đại hỉ. Hắn bắt đầu nhỏ máu nhận chủ, quyền sáo một hồi xuất hiện, một lúc biến mất, đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng ném cho tiểu hắc một cái, liền nhảy tới trên người đối phương, ra. Tiểu hắc trùng Sở Dương gật gù, gào thét đi. Tuổi trẻ thật tốt ta. Sở Dương nhìn lên bầu trời, không khỏi suy nghĩ sâu sắc. Tinh thần biến cùng thiên võ đại lục hai cái thế giới luyện khí hệ thống, có thể bởi vì thiên địa quy tắc không giống, có tế vi khác biệt. Ở trên trời võ thế giới có thể bạo mạnh mẽ uy năng bảo khí, như hoàng kim trung các loại, ở phía thế giới này, lại nhỏ rất nhiều, uy lực cũng thì tương đương với thượng phẩm linh khí thôi. Thượng phẩm bảo khí, phải có cực phẩm linh khí uy năng, còn chuẩn tiên binh, không kém gì thông thường tiên khí. Chuẩn tiên binh, chính là thiên nhân cảnh giới rèn luyện bảo vật. Có sự phân chia mạnh yếu, lấy Sở Dương suy đoán, cường đại chuẩn tiên binh, có thể so sánh với này mới thế giới trung phẩm tiên khí. So sánh lẫn nhau mà nói, phía thế giới này thuật luyện khí đối lập đơn giản, ngoại trừ chiến binh ở ngoài, chính là áo giáp chiến y, hầu như không có gì trùng, thắp, kỳ các loại tồn tại. Luyện chế cũng tương đối dễ dàng. Chỉ cần có vật liệu, trên căn bản đều có thể luyện chế. Như Phong Ngọc Tử, có điều kim đan kỳ, ở vốn là quỹ tích bên trong, được thạch trung diễm xí thiết. Là có thể luyện khí trung phẩm linh khí, như đặt ở thiên võ đại lục, quả thực khó mà tin nổi. Đây chính là thế giới không giống, quy thì lại khác đi. Nếu là đem Phong Ngọc Tử đặt ở thiên võ đại lục, cũng bất quá tương đương với học đồ thôi. Sở Dương sớm lấy sáng tỏ. Thế giới khác nhau, bất kể là hệ thống tu luyện, vẫn là còn lại thuật, đều có chỗ bất đồng. Tinh thần biến chủ lưu con đường tu luyện, là kim đan cùng nguyên anh. Thiên võ đại lục tu luyện là nguyên thần chi đạo. Không có trên dưới phân chia. Chỉ có sức mạnh mạnh yếu khác biệt thôi. Sở Dương chính là lấy sở trường bù sở đoạn, loại suy, đến hình thành tự thân hệ thống. Trong vương phủ, Tiểu Vũ, ngươi từ đâu cho tới nhiều như vậy trường kiếm? Ngăm đen không ánh sáng, phong mang lần hiện, đều là khó gặp thần binh A. Tân Đức thấy nhi tử trở về, cao hứng vô cùng, lại thấy lấy ra mười mấy món trường kiếm, phi thường không rõ. Phụ vương, đây là linh khí. Tần Vũ đắc ý nói. Linh khí. Tân Đức con mắt máy động. Hắn có thể so với Tần Vũ biết đến nhiều rất nhiều, tự nhiên nghe nói qua linh khí tồn tại. Linh khí, ở chỗ nào? Âm thanh truyền đến, Phong Ngọc Tử đã đi tới trong phòng. Phong huynh, ngươi tới xem một chút. Tần Đức chỉ vào trên bàn trường kiếm nói rằng. Phong Ngọc Tử bắt lại một thanh, quan sát tỉ mỉ, pháp lực tra xét, hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thượng phẩm linh khí. Bỏ lại sau khi, lại cầm lấy mặt khác một thanh, sắc mặt lại là biến đổi. Thả xuống cầm lấy, toàn bộ thăm dò sau khi. Hắn suýt chút nữa kích động bối quá khí. Tiểu Vũ, chẳng lẽ đây là... Xoay người lại, hắn nhìn về phía Tần Vũ. Ngày hôm nay ta ở trong bãi đá chiếm được một khối thạch trung diễm xí thiết, sư phụ tiện tay liền luyện chế những linh khí này, ta lưu lại đồ dự bị sau khi, sẽ đưa trở về. Phong bà bá, có thể vào pháp nhãn. Tần Vũ thoáng đắc ý. Có thể nói một chút lúc đó luyện chế tình huống sao. Thủ pháp luyện chế quá tinh diệu, tự nhiên mà thành, so với sư môn ta luyện khí đại sư đều lợi hại hơn a. Phong Ngọc Tử thán phục. Sư phụ luyện chế tình huống A. Tần Vũ gãi đầu một cái, lộ ra vẻ cổ quái. Khi hắn sau khi nói xong, Phong Ngọc Tử cùng Tần Đức đều sững sờ. Ngươi nói hai tay hắn một đống, một người cao thạch trung diễm xí thiết liền dung hóa thành nước. Dưới trong nháy mắt tách ra, lại dưới trong nháy mắt là được. Tổng cộng có điều hai cái hô hấp. Phong Ngọc Tử rít gào. Tần Vũ gật gù. Hắn chẳng lẽ là tán tiên hay sao? Cho dù là tán tiên, cũng không thể nhanh như vậy A. Phong Ngọc Tử thất thần. Qua đi, toàn bộ vương phủ bày ra tiệc rượu, trắng trợn chúc mừng. Có này một nhóm linh khí, dùng Tân Đức lại nói, lật đổ hạng gia vương triều, ngay trong tầm tay. Chờ không bao lâu, Tần Vũ liền sơn trang, bắt đầu tinh tâm tu luyện, tìm hiểu thông thiên tam đồ. Hắn dùng thì 3 tháng, đem bản vẽ thứ nhất tu luyện hoàn thành, bên ngoài cơ thể quấn quanh 36 màu bạc khí trụ, như bầu trời đêm ánh sao, thần dị phi thường. Lại thời gian sử dụng 3 tháng, đem đệ nhị tranh vẽ tu luyện thành công, bên ngoài cơ thể màu bạc khí trụ đã biến thành 36 màu vàng khí trụ. Cuối cùng 3 bước đồ, tương tự dùng 3 tháng, vào lúc này, khí trụ đã biến thành màu tím. Màu tím quấn quanh, cao quý bá khí. Tiểu Vũ, lại đây. Sở Dương vẫy vẫy tay. Sư phụ, có dặn dò gì? Tần Vũ nhảy lên mà đến, do hỏi. Thông Thiên Tam Đầu ngươi đã từng người tu luyện hoàn chỉnh, nhưng vẫn không có hợp lại là một, chờ lúc nào, ngươi đem 3 bước đồ nối liền tu luyện thành công, ở bên ngoài cơ thể hình thành áo giáp 3 màu, đến lúc đó, ngươi mới phải nhận được chân chính truyền thừa, có thể nhớ kỹ. Sở Dương bàn giao nói. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Tần Vũ nghiêm túc nói. Rất tốt. Sở Dương gật đầu, tiểu hắc sắp độ tứ cửu thiên kiếp, ta trước tiên dẫn hắn đến nơi truyền thừa, ở nơi đó, hai chúng ta chờ ngươi đến. Sư phụ, ngươi muốn rời khỏi. Tần Vũ trong lòng căng thẳng. Chỉ là tạm thời rời đi. Có thể, nhưng ta lúc nào có thể tu luyện thành công. Xem ngươi nghị lực cùng nội tính, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì chừng 10 năm cũng có thể. Cái gì? Chừng 10 năm. Tần Vũ dại ra. Vì lẽ đó, muốn chịu khó điểm. Sở Dương khẽ mỉm cười, tay áo lớn vung một cái, cuốn lên tiểu hắc, biến mất không còn tăm tích, nhưng lưu lại âm thanh, tiểu vũ, đừng làm cho sư phụ thất vọng. Sư phụ cũng không nói cho ta một chút tu luyện yếu điểm, còn mang đi tiểu hắc, liền lưu lại ta một. Tần Vũ có chút oan ức. Tiểu vũ, đây là sở tiên sinh khảo nghiệm đối với ngươi, không phải mới vừa nói sao. Nếu là thuận lợi, ngắn thì 10 ngày nửa tháng là được. Liên ngôn an ủi. Liên ra ra, ta biết, chỉ là bọn hắn rời đi. Ta không quen thôi. Tần Vũ đàng hoàng nói. Hắn thói quen ở Sở Dương bên người tu luyện, cũng quen rồi tiểu hắc làm bạn, ngày hôm nay đột nhiên rời đi, để trong lòng hắn cảm giác thất lạc. Vậy ngươi càng tốt tốt tu luyện. Liên luôn cười nói. Yên tâm. Tần Vũ chăm chú gật đầu. Ngày đó, hắn tu luyện càng thêm khắc khổ. Thâm nhập hồng hoang 10 vạn dặm, có 4 con bích 3 hồ thủy, ở hồ nước bên là được xanh biếc bãi cỏ, mà ở xanh biếc bãi cỏ ở ngoài chính là một tòa thật to núi rừng, phóng tầm mắt nhìn đều có thể nhìn thấy các loại dã thú. Hồ nước bên, có một cái nhà rất khác biệt phong ốc, dường như khảm nạm ở ngọn núi bên trong, không chú ý rất khó hiện. Mà nhà này phong ốc, cũng bao phủ trận pháp, khó có thể hiện. Sơn thủy tôn nhau lên, bổ sung lẫn nhau. Một người một ưng đột ngột xuất hiện hồ nước bên. Đây là thuần di, chỉ có 4 kiếp tán tiên mới có thể nắm giữ thần thông, bây giờ Sở Dương đã thuận lợi triển khai. Ý nghĩ hơi động, liền xuyên qua 10 vạn dặm không gian, thuận tiện cấp tốc. Đây chính là Lôi Sơn cư sao. Sở Dương nhìn về phía cái kia đống độc đáo hiện đại nhà lầu. Hắn biết, đây chính là Lôi Vệ xây một tòa biệt thự, lưu lại nơi truyền thừa. Tiểu Hắc, ngươi ở nơi này hoạt động, nhưng không nên rời đi quá xa, nơi này có quá nhiều yêu thú mạnh mẽ. Sở Dương bàn giao nói. Ngâm ngâm ngâm. Tiểu Hắc đáp lại một tiếng, Dương cánh bay lên không, quen thuộc mới hoàn cảnh. Sở Dương hướng đi Lôi Sơn cư. Đăng bởi. Chương 493, Kinh tài tuyệt diễm Lôi Vệ. Trận pháp bảo vệ, ngăn cách trong ngoài. Tâm niệm đem biệt thự này vây lại, tra xét trận pháp vận chuyển tình huống, hao phí bán ngày, Sở Dương mới lộ ra nụ cười, không hổ là Lôi Vệ, trận pháp rất tinh diệu. Bay lên trời, đồng bình mà vào. Đi 5 mét, lùi 3 bước, hoành 7 thước, có điều chốc lát, liền rơi vào rồi trong viện. Truyền tống trận không có khởi động, ngươi là vào bằng cách nào? Vừa hạ xuống, liền truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh. Sở Dương khẽ mỉm cười nói, ngươi là tiểu tinh chứ? Nha. Làm sao ngươi biết ta? Từ khi chủ nhân tạ thế sau, nơi này vẫn không ai tiến vào đây. Thanh âm chát chúa bên trong mang theo non nớt, còn có nghi hoặc không rõ. Ta còn biết, ngươi là trí năng sinh mệnh, đang đợi Lôi Vệ chuyển thừa người, đúng không? Sở Dương vừa đi vừa nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao biết những này? Ta là một thời không khách qua đường, biết tu chân, biết khoa học kỹ thuật, biết vũ trụ, biết tinh thần, còn biết Lôi Vệ là từ một cái khác vũ trụ. Qua lại hắc động mà đến, cũng biết, kiến trúc như vậy, xưng là biệt thự. Ngươi cũng là qua lại vũ trụ mà đến. Tiểu tinh đặc biệt kinh ngạc. Nơi này ngoại trừ trận pháp phòng ngự ở ngoài, cũng không có thủ đoạn công kích của nó, Sở Dương đi thẳng vào. Hắn cười thần bí, dễ dàng liền đi vào gian phòng. Ngồi ở xa trên, than thở, như vậy hiện đại gì đó, đã lâu chưa từng cảm thụ. Ánh đèn, bạch bích, xa, sạch sẽ sạch sẽ. Ta dám khẳng định. Ngươi tuyệt đối đi qua khoa học kỹ thuật tinh cầu. Trong phòng ánh sáng lóe lên, hình thành một cái màn ảnh, mặt trên xuất hiện một khả ái con mèo nhỏ, chính là trí năng sinh mệnh tiểu tinh. Sở Dương vung vung tay, nói rằng, ta có một đồ, tên Tần Vũ, tu luyện là năm đó Lôi Vệ chuyển xuống Thông Thiên Tam Đồ, hắn sắp tu luyện viên mãn mà truyền đưa tới, ngươi có thể nhớ kỹ. Có thật không? Vậy thì tốt quá, ta cũng có thể có tân chủ nhân. Tiểu tinh rất kích động. Ngươi có tâm tình của chính mình. Sở Dương dị dạng nói. Ta là trí năng sinh mệnh, đương nhiên là có. Tiểu tinh tự hào nói. Vậy thì cho ta khỏe mạnh nói một chút lôi vệ đã qua của. Sở Dương vô cùng không khách khí. Được rồi tốt. Tiểu tinh cũng không có dấu dếm ý tứ, ta cho ngươi lái khải chủ nhân lưu lại hình ảnh chứ. Sở Dương gật đầu. Một lát sau, trong phòng xuất hiện vũ trụ tinh thần hình ảnh, trong lúc nhất thời, Sở Dương thì dường như ở vào trong vũ trụ, dưới chân mặt đất càng là một mảnh hư không hình tượng, căn bản không nhìn thấy mặt đất. Tinh không diễn biến, vũ trụ to lớn. Dù cho Sở Dương, đều nỗi lòng gợn sóng. Ở Bạch Sa chuyện thế giới, hắn gặp chân thực thích tinh không, đổ nát quá lớn tinh, có thể nơi đó dù sao cũng là một thế giới nhỏ, tinh thần cũng bất quá 48,000 viên thôi, thậm chí chỉ có một viên hàng tinh. Trước mắt hiện ra tinh không vũ trụ, quá mức hùng vĩ. Lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện phía trước. Quay lưng Sở Dương, đứng chắp tay, thân thể kiên cường, hồi lâu thở dài một hơi, sau đó xoay người lại. Cao ngạo, ác liệt. Đây là cho Sở Dương cảm giác. Lôi vệ bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, xin chào, nếu như ngươi thấy hình ảnh này, nói rõ ta lôi vệ thật sự độ kiếp thất bại. Lôi vệ con mắt có chút mông lung, tự nhớ lại mình một đời, tự thất vọng, tự thở dài. Ta là ngân hà hệ một đế quốc hoàng tử, nhưng mà ta không thích hoàng quyền, mà là yêu thích tinh tế mạo hiểm cùng với tu luyện. Chúng ta nơi đó tu chân giả chỉ có một tinh cầu có, cái kia là địa cầu, vậy hay là ta tu luyện đạt tới trình độ nhất định mới biết. Nghe đến đó, Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng, địa cầu A. Năm đó ta không ngừng tu luyện, sau đó được một quyển bí tịch, Thông Thiên Tam Đồ, chỉ có 3 tờ giấy, mỗi trang có 36 bản vẽ. Mà muốn tu luyện, Thông Thiên Tam Đồ, nhất định phải thân thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Ta nghĩ tất cả biện pháp khắc khổ tu luyện, đã trải qua các loại khó khăn rốt cục thành công. Ta bỏ qua hoàng tử địa vị, dựa vào ta thuyền vũ trụ, ở tinh tế mạo hiểm, đồng thời cũng không ngừng tu luyện, Thông Thiên Tam Đồ, rốt cục có một ngày, tứ cửu thiên kiếp đến rồi, ta may mắn vượt qua. Nhưng mà ta nhưng không có tiếp tục tu luyện pháp quyết. Lôi vệ trên mặt có một tia thỏa mãn cùng với vui sướng, hắn tựa hồ nhớ lại năm đó mạo hiểm năm tháng. Ở trong vũ trụ mạo hiểm du đãng, ta nghe nói qua Kim Đan Nguyên Anh lời giải thích, nhưng mà không có được quá bất kỳ tu chân công pháp, đó thật là quá chân quý. Lúc đó không có bất kỳ tu chân công pháp ta, lựa chọn chính mình sáng tạo một con đường. Ta biết tu luyện là theo đuổi thiên đạo đạo trời là gì? Chẳng lẽ là kết Kim Đan, tu Nguyên Anh? Lôi vệ trên mặt có một tia ngạo khí cùng với tự tin. Không, ta cũng không cho là như vậy, ta nhận thức làm thiên đạo, đó là nguyên thủy nhất tự nhiên nhất gì đó, mà không phải mạnh mẽ bởi vì định ra. Quan vũ trụ tinh thần tự nhiên diễn biến, ta từ từ có lĩnh ngộ, liền bắt đầu dựa theo lĩnh ngộ của mình sáng tạo ra một bộ mới công pháp tu luyện, này là dựa theo vũ trụ tinh thần diễn biến đoạt được công pháp, vì lẽ đó vì là, tinh thần biến. Lôi vệ tiếp tục nói, mà sau khi được trải qua một loạt địa chém giết mạo hiểm, ta rốt cuộc biết toàn bộ vũ trụ người tu chân căn cứ địa cầu tồn tại, trên địa cầu ta vượt qua thời gian trăm năm, cũng nhận được quá mấy bộ tu chân pháp quyết, nhưng là theo ta xem đến, căn bản không như ta sáng chế, tinh thần biến. Lôi vệ một cách tự nhiên mà tỏa ra một luồng bệ nghệ vũ trụ khí thế. Sở Dương trong lòng hơi động, địa cầu, lại là địa cầu, nơi này địa cầu, dĩ nhiên là một cái khác vũ trụ tu chân căn cứ địa. Ta trước đây xuyên toa thế giới, đều cùng địa cầu có liên hệ. Địa cầu. Đến cùng có hay không bí ẩn. Ấn xuống ý nghĩ, hắn tiếp tục nghe lôi vệ nói. Ta ly khai địa cầu, bắt đầu ở vũ trụ không ngừng mạo hiểm, rốt cục có một ngày, ta bị tối sầm động hút vào trong đó, hắc động thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Ta đi tới một mới không gian, đồng thời ta phát hiện một cái tinh cầu này rất lớn, lớn đến khủng khiếp, so với ngân hà hệ cái kia địa cầu đều phải lớn hơn vạn lần không thôi. Đợi được tiến vào bên trong ta mới phát hiện, tinh cầu này tu chân giả càng là nhiều đáng sợ, đó là lấy vạn làm đơn vị. Lôi vệ thất vọng nở nụ cười, tiểu tử, ta đây có trong thư phòng thả có một ít công pháp tu luyện, đều là người tu chân công pháp, ta góp nhặt không ít, có địa cầu, cũng có bên trong thế giới này. Nếu như ngươi muốn tu luyện có thể tu luyện cái kia. Tiểu tử, tinh thần biến, là một bộ không đầy đủ công pháp, đi là một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua đường, ta phiêu bạt vũ trụ mấy ngàn năm, vừa mới sáng chế phía trước 6 đại cảnh giới tinh vân, lưu tinh. Tinh hoạch, hành tinh, độ kiếp, hàng tinh. Hơn nữa hàng tinh này cũng bất quá là ta tưởng tượng, sau khi ta liền đã không có. Nếu như ngươi dựa theo việc tu luyện của ta, cho dù độ kiếp thành công, đạt đến hàng tinh cảnh giới phi thăng tiên liên giới, nhưng là sau đó ngươi nhưng không có bất kỳ công pháp nào tu luyện. Tinh thần biến, ha ha tu luyện này, tinh thần biến, là phú. là họa, đều rất khó nói. Được rồi, tiểu tử, chính ngươi lựa chọn đi. Nếu như ngươi không tu luyện, một khi sau đó có cơ hội, giúp ta tìm một truyền nhân đi. Đáng tiếc, tinh thần biến, nhất định phải ngoại công đạt đến tiên thiên cực trí. Này đây, thông thiên tam đồ, làm trụ cột, phải tìm được truyền nhân sợ là không dễ. Có điều đây là ngươi sau đó cần chuyện phải suy tính. Lôi vệ thất vọng nở nụ cười, thở dài một tiếng, ngân hà, ngộng ảo tinh. Sau đó lôi vệ thân ảnh liền hoàn toàn biến mất rồi. Ảnh lưu niệm đến đây là kết thúc. Ngươi sắp chết thời gian, nhớ nhung là quê hương của chính mình, ta đây. Sở Dương thất vọng, trong lúc nhất thời, nỗi lòng khó bình. Hắn cùng với lôi vệ như thế, đều là phiêu bạt du tử. Cứ việc đem thiên võ đại lục cho rằng lập thân nơi, cũng theo đó nhiệt huyết phấn đấu, thậm chí không tiếc liều chết mạo hiểm, có thể đó là bởi vì không thể không làm. Ở đáy lòng nơi sâu xa, hắn chỉ có một ra. Về phải đến sao? Sở Dương cười khổ, hay là, chờ ta đạt đến thiên võ đại lục phía kia thế giới trưởng không giả, có mấy phần khả năng chứ? Trưởng không giả? Hắc! Hắn lắc lắc đầu. Có phim nữa sao? Trầm mặc hồi lâu, Sở Dương bỗng nhiên mở miệng. Nha, ngươi nghĩ nhìn cái gì? Mỹ nữ đại chiến dã thú. Cựu vĩ hổ cùng hổ đầu nhân không thể không nói cố sự. Tiểu hòa thượng đại chiến nữ nhi quốc. An mày đột kích ngược 3.000 hậu cung. Tiểu tinh con mắt lóe sáng nói rằng. Người cái này tiểu sắc mèo. Sở Dương ngẩn ngơ, dở khóc dở cười. Có thể chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lại có loại lâu không gặp cảm giác. Đăng bởi. Chương 494, Thê thảm Tần Vũ. Sở Dương ở Lôi Sơn cư quan sát lôi vệ các loại tàng thư, trong cơ thể hắn, nhưng thời khắc không ngừng mà vận chuyển công pháp, mở ra khiếu huyệt thần hồ, tăng cao thực lực. Tiểu hắc ở bên ngoài cùng yêu thú chém giết, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Sau một tháng, lưu quang lóe lên, Tần Vũ xuất hiện ở Lôi Sơn cư. Một tháng thời gian, không để sư phụ thất vọng. Sở Dương để quyển sách xuống, nhìn mê man Tần Vũ cười nói. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao như vậy quái dị? Tần Vũ không rõ. Tiểu tinh, chiêu đãi ngươi tân chủ nhân. Sở Dương đống nhiên quát lên. Sở tiên sinh, ta đến rồi. Hình chiếu xuất hiện, tiểu tinh xông ra, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân. Tần Vũ gãi đầu một cái. Sở Dương cười cợt, hai chân chéo ngoãi, tiếp tục đọc sách. Rất hiển nhiên, hắn đem Tần Vũ giao cho tiểu tinh. Một phen giải thích cặn kẽ, lần thứ hai làm ra lôi vệ ảnh lưu niệm, để Tần Vũ mở mang tầm mắt. Sư phụ, này là thật sao? Tần Vũ chóng mặt lần thứ hai hỏi dò Sở Dương. Thế gian to lớn, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Sở Dương bỗng nhiên nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ sư phụ một câu nói, nhất định phải nhớ kỹ, khi ngươi chân chính đứng tuyệt thế đỉnh thì, đó bất quá là một khác đoạn con đường lên chút thôi. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Tần Vũ mạnh mẽ gật đầu. Hắn tìm hiểu người sư phụ này. Một khi nghiêm túc, nói sự tình tuyệt đối ẩn chứa thâm ý cứ việc, hắn có chút không rõ vì sao. Hừm, đón lấy liền cẩn thận tu luyện, tranh thủ sớm ngày độ kiếp. Sở Dương nói một câu, liền nở nụ cười, tiểu hắc muốn độ kiếp, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Tiểu hắc muốn độ kiếp. Tần Vũ vui vẻ, lại là cả kinh, sư phụ, có thể bị nguy hiểm hay không? Như gặp nguy hiểm, còn muốn sư phụ làm gì? Sở Dương gậy Tần Vũ một sọ não, đi ra ngoài. Sư phụ, đau. Tần Vũ hoan ức. Đi tới ngoài phòng, chỉ thấy tiểu hắc đã rơi vào hồ nước bên cạnh, nhìn thấy Sở Dương hai người đi ra, hót vang một tiếng. An tâm độ kiếp, còn lại việc, không muốn phản ứng. Sở Dương nói rằng. Điểm đen nhỏ gật đầu. Ong ong ong. Một lát sau, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen bao phủ, lôi vân giả thiên. Xa xa, lặng yên vây tới rồi mấy trăm con thanh hỏa lang, để tiểu hắc có chút bất an, hãy nhìn đến Sở Dương, liền yên tâm lại, không còn quan tâm. Tiểu Vũ, đi vì ngươi sư đệ hộ pháp, đem những thanh hỏa đó lang toàn bộ giết. Sở Dương nhíu nhíu mày, phân phó nói. Sư phụ, để ta đi. Tần Vũ nhìn thấy mấy trăm con bầy sói, ngón tay mũi của chính mình, không thể tin nói. Làm sao? Ngươi sợ. Sở Dương nói. Sư phụ, cái kia, chỉ ta này thân thể nhỏ bé, lao ra ngài sẽ không sợ ta bị phân thây sao? Tần Vũ ủy khuất nói. Phân thây cũng không sợ, chỉ cần ngay lập tức bất tử, sư phụ là có thể đưa ngươi khôi phục như cũ. Đi thôi, chỉ cần bảo vệ đầu lâu, những thứ khác toàn bộ bị nuốt cũng không quan hệ, dù cho không còn trái tim sư phụ cũng có thể bảo đảm ngươi mạng sống. Sở Dương lạnh nhạt nói. Sư phụ, ngươi quá tàn nhẫn. Tần Vũ biết không cưỡng được sư phụ, vô cùng không tình nguyện đi tới. Hai tay của hắn trên đã xuất hiện quyền sáo. Đây là bị mạng hắn tên xí diễm quyền sáo, thượng phẩm linh khí. Giết. Nếu quyết định chém giết, Tần Vũ sẽ không có do dự nữa, vọt thẳng vào bầy sói. Một quyền xuống, đem một con thanh hỏa lang trực tiếp đánh nổ. Thượng phẩm linh khí uy năng, vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà thanh hỏa lang nhiều lắm, vây quanh hắn điên cuồng công kích, không mất một lúc, trên người liền xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ra. Có thể này mất một lúc, chung quanh hắn thanh hỏa lang thi thể thì có hơn 30 bộ. Sở Dương liếc mắt nhìn, liền không còn quan tâm, mà là nhìn về phía tiểu hắc đỉnh đầu. Lôi vân càng ngày càng dày đặc. Tiểu hắc, tứ cửu lôi kiếp, ta cho ngươi toàn bộ nuốt vào, nhớ kỹ sao? Sở Dương đống nhiên mở miệng. Tiểu hắc xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Dương, thật lòng gật gật đầu. Đối với Sở Dương, hắn vô cùng tín nhiệm. Giang giác. Lôi đình nổ vang, một đạo lớn sấm sét màu tím bay xuống, trực kích tiểu hắc đỉnh đầu, hắn một cái miệng, đem này đạo lôi điện cho nuốt xuống. Để phân tâm quan thấy cảnh này Tần Vũ run lên một cái, ngơ ngác không ngớt, đây chính là mang theo thiên uy thiên kiếp chi lôi à, cứ như vậy bị nuốt. A. Sau một khắc, hắn liền kêu thảm một tiếng, dưới sườn bị xé rách một đạo thật dài lỗ hổng. Xương sườn đều suýt chút nữa bị kéo ra ngoài. Chém giết thời gian còn phân tâm. Ngươi là sống đủ rồi sao? Nếu là sống đủ rồi, liền chiếu chán cho mình đến một trường, tuyệt đối chết thoải mái, chết gọn gàng. Sở Dương hừ lạnh nói. Tần Vũ hủy khuất bĩu môi, bắt đầu hết sức chăm chú chém giết, không dám tiếp tục phân tâm. Tiểu Hắc nuốt vào lôi điện sau, toàn thân hắn bắt đầu lập lòe ánh chớp, đặc biệt lông chim, dường như lột sắc giống như vậy, càng thêm có vẻ đẹp. Vâng! Đạo thứ hai ánh chớp hạ xuống. Tiểu Hắc biết, lần này cần nuốt vào, e sợ rất khó tiêu hóa, có thể tưởng tượng lên Sở Dương từng nói, nhắm mắt hé miệng. Lần thứ hai đem hạ xuống màu tím ánh chớp nuốt xuống. Toàn bộ trên người, ánh chớp bùng lên, giống như tắm rửa lôi đỉnh. Hắn cũng không ngừng run rẩy. Tiểu Hắc, tận lực dùng thân thể hấp thu thiên kiếp lực lượng, hút càng thu nhiều, đối với ngươi sau này trưởng thành càng tốt. Sở Dương truyền âm. Ngâm ngâm ngâm. Tiểu Hắc hót vang một tiếng, vọt lên. Đạo thứ ba lôi kiếp cũng đã hình thành, đạo này càng to lớn hơn, uy năng càng mạnh hơn. Hắn trực tiếp tiến lên liên tiếp, nuốt vào trong miệng.